Đôi này là vũ ca ca không công bằng. Mạnh Sơ Nhiên lông mày đứng đấy, nhịn không được kêu lên. Ỷ phó minh chủ, ngài an bài. Mạnh Chân nhíu lại mày trắng, tựa hồ cũng nghĩ nói cái gì. Đây đều là dựa theo kiếm tử tranh đoạt chiến quy cụ tới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiên vị. Ỷ Thiên Tình nói. Nghe được Ỷ Thiên Tình, toàn trường đám người, bao quát kia hơn trăm vị lãnh chúa, đều là khẽ gật đầu. Ỷ Thiên Tình nhân phẩm, không cần nhiều lời, kia là rõ như ban ngày. Bằng không, những lãnh chúa này cũng sẽ không hết hy vọng sập địa lưu tại kiếm vương triều. Tốt à, vậy Lao Phu liền nhìn xem, ba vị trước đến tột cùng là người thế nào, vậy mà so với ta đệ tử còn muốn ưu tú. Mạnh Chân vẫn là lui trở về, nhưng nghe nó ngữ khí, rõ ràng có mấy phần vẻ bất mãn. Kia Mạnh Sơ Nhiên cũng là như thế, nghĩ linh tinh nói, ta cũng phải nhìn nhìn, đến tột cùng là cái nào ba người, so La Vũ ca ca càng thêm xuất sắc. Mạnh Sơ Nhiên từ nhỏ cùng với La Vũ tu luyện, trong lòng tất nhiên là đối La Vũ có một phần sùng bái. Dưới cái nhìn của nàng, La Vũ chính là trên đời này ưu tú nhất nam nhân. Ỷ Thiên Tình không để ý đến Mạnh Chân bọn người, tiếp tục nói, kiếm tam chi vị người thừa kế, Huyền Liên. Nghe được Huyền Liên danh tự, đám người chung quanh đều là không có quá nhiều nghị luận. Huyền Liên tại kiếm vương triều, sớm đã nổi danh. Tại Diệp Cô Thần còn chưa tới Thần Nhai học viện lúc, toàn bộ Thần Nhai học viện thế hệ tuổi trẻ, liền dựa vào Huyền Liên chống đỡ. Mà Huyền Liên chính là kiếm bảng thứ tư, trừ ra Hoàng Thiên Thu cái kia biến số bên ngoài, tại kiếm bảng kỳ thật xếp hạng thứ ba. Thực lực này, cho dù là đã từng làm qua kiếm nhị La Vũ, cũng không dám cam đoan có thể đánh thắng Huyền Liên. Bởi vậy, La Vũ thật cũng không nói cái gì. Về phần Mạnh Chân, ngược lại là nhàn nhạt hừ một tiếng nói, đệ tử của ta không thể so với Huyền Liên yếu. Hắn mặc dù nói như thế một câu, nhưng cũng không nói La Vũ so Huyền Liên càng mạnh. Cái này Huyền Liên thực lực, miễn cưỡng có thể cùng La Vũ ca ca ngang hàng. Mạnh Sơ Nhiên kiểu hừ một tiếng. Sau đó, thì là tuyên bố kiếm nhị người thừa kế. Rất nhiều người ánh mắt đều là tại kiếm Kinh Hồng cùng Diệp Cô Thần trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Kiếm này khôi chi vị, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là về kiếm Kinh Hồng tất cả đi. Ta nhìn cũng thế, kiếm Kinh Hồng dù sao vẫn là ỷ phó minh chủ đệ tử. Đáng tiếc Độc Cô Vô Bại à, thân phụ bị phá, coi như khuất tại kiếm nhị chi vị, chỉ sợ y nguyên sẽ dẫn tới to lớn chỉ trích. Một số võ giả châu đầu ghé thai. Nhưng cuối cùng, ỷ Thiên Tình mở miệng, lại khiến cho mọi người đều là có chút kinh ngạc. Kiếm nhị chi vị người thừa kế, kiếm Kinh Hồng. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, kiếm Kinh Hồng. Thật là kiếm Kinh Hồng, hắn vậy mà chỉ xếp tại thứ hai. Kia thứ nhất không phải là... Không, cũng không khả năng. Ỷ Thiên Tình lời này vừa nói ra, đơn giản như là sôi trào. Kiếm Kinh Hồng không chỉ có thực lực bất phàm, càng người mang tạo hóa kiếm ý, vẫn là Ỷ Thiên Tình đệ tử, ấn lý thuyết hẳn là hoàn toàn xứng đáng kiếm khôi nhân tuyển. Về phần Diệp Cô Thần, tại thần phủ bị phá trước, có lẽ còn có thể cùng kiếm Kinh Hồng tranh một chuyến kiếm khôi chi vị. Nhưng bây giờ, cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng mà sự thật kết quả, chính là như thế ngoài dự liệu. Kiếm Kinh Hồng bản nhân, thì là nhún nhún vai, trong lòng cũng không có cái gì khúc mắc. Kiếm Kinh Hồng, coi như có thể chứ, bất quá Lao Phu ngược lại hiếu kỳ, kiếm này khôi chi vị đến cùng là ai đoạt được. Mạnh Chân nói, tại hắn tưởng tượng bên trong, kiếm khôi nhân tuyển hẳn là tại kiếm Kinh Hồng cùng La Vũ ở giữa sinh ra. Nhưng bọn hắn hai người, vậy mà đều không thể đạt được. Mà Diệp Cô Thần, Mạnh Chân sớm đã đem nó bài trừ tại kiếm khôi nhân tuyển bên trong. Hừ, ta cũng phải nhìn nhìn, là ai đoạt La Vũ ca ca kiếm khôi vị trí. Mạnh Sơ Nhiên một đôi cánh tay ngọc vây quanh ở trước ngực. Nó lời nói bên trong ý tứ, giống như kiếm khôi chi vị, đã sớm về La Vũ tất cả. Tiếp xuống muốn tuyên bố kiếm nhất, cũng chính là kiếm khôi nhân tuyển. Ỷ Thiên Tình ngữ khí cũng là hơi trịnh trọng lên. Dù sao kiếm khôi chi vị, tương đương với một nước thái tử, tuyệt đối không tầm thường. Ở đây rất nhiều ánh mắt, đều là rơi trên người Diệp Cô Thần. Bọn hắn rất muốn biết, Ỷ Thiên Tình đến tột cùng có hay không cái kia quyết đoán, đem một cái thần phủ bị phá phế nhân, đẩy lên kiếm khôi bảo tọa. Trung quanh đông đảo ánh mắt, mang theo đáng tiếc, thương hại, lạnh lùng, xem kịch, các loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Cô Thần không nhìn thẳng. Thần phủ bị phá, chỉ là tạm thời, nếu có cơ duyên, hắn đem lột xác ra càng cường đại hơn hoàn mỹ thần phủ. Kiếm khôi nhân tuyển chính là Độc Cô Vô Bại. Ỷ Thiên Tình bốn chữ âm vang rơi xuống đất. Ở đây bầu không khí yên tĩnh một cái trước mắt, sau đó chính là như là chảo dầu gặp nước sôi trào buộc phát ra. Không nghĩ tới vậy mà thật là Độc Cô Vô Bại. Thật khiến cho người ta nghĩ không ra, bất quá để cử một cái thần phủ bị phế người, thật thích hợp sao. Đối với Độc Cô Vô Bại, ta là thật kính nể, nhưng cái này cũng không hề là hắn có thể leo lên kiếm khôi chi vị lý do. Ở đây nghị luận trong nháy mắt buộc phát, trong đó đại đa số ngôn luận, đối Diệp Cô Thần đều cực kỳ bất lợi. Nguyên nhân rất giản đáp, vẫn là thực lực. Như Diệp Cô Thần vẫn là ban đầu cái kia trời sinh thánh giả, kia tất nhiên là không có nhiều người nói cái gì. Nhưng Diệp Cô Thần thần phủ cũng là bị Hoàng Thiên Thu kích phá. Ảnh hưởng này liền lớn. Kiếm Vương triều hiện tại vẫn là trăm đại vương triều thứ nhất, nếu để cho một tên phế nhân leo lên kiếm khôi chi vị, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới to lớn chỉ trích. Ỷ Phó Minh Chủ, đây chính là quyết định của ngươi. Mạnh Chân ép hỏi. Nếu là kiếm kinh hồng đương kiếm khôi, vậy hắn còn có thể tiếp nhận, bởi vì La Vũ hoàn toàn chính xác hơi kém kiếm kinh hồng một chút. Nhưng nếu nói đệ tử của hắn ngay cả một cái thần phủ bị phá phế nhân cũng không sánh bằng, vậy liền làm hắn có chút tức giận. Mạnh Sơ Nhiên cũng là vì La Vũ bất bình, nàng đi đến Diệp Cô Thần đối diện, đánh giá Diệp Cô Thần một chút, mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, ta đích xác nghe nói qua tên tuổi của ngươi, cũng biết trước ngươi thiên phú thực lực không yếu, tức thì bị xưng là trời sinh thánh giả. Nhưng quá khứ đều đi qua, ngươi không thể luôn luôn nhớ quá khứ huy hoàng, không phải sao? Ngươi thần phủ bị Hoàng Thiên Thu đánh tan, đã không có khả năng tiến thêm được nữa, cùng nó cương ép đảm nhiệm kiếm khôi chi vị tự rước lấy nhục, không bằng thối vị nhượng trước, dạng này ngươi còn có thể có một cái bình thường an ổn sinh hoạt. Mạnh Sơ Nhiên tiếng nói chuyện rất bình ổn yên tĩnh, cũng không có tận lực lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng này loại thẩm phán ngữ khí, nghe để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Mộ Tinh Trúc lúc này đôi mắt xinh đẹp trợn lên, khẽ kêu nói, Mạnh Sơ Nhiên, ngươi dám đối sư phụ ta làm cản. Lăng Mặc Thư cũng là nhíu mày, bước ra một bước, lãnh đạm nói, chú ý ngươi nói với Độc Cô huynh nói ngữ khí. Hai người đồng thời bước ra, khí thế của nó đem Mạnh Sơ Nhiên đều là đẩy lui mấy bước. Sắc mặt nàng mang theo một tia tái nhợt, chợt kiên cường nói, làm sao vậy, ta có nói sai cái gì sao, kẻ yếu thoái vị, cường giả kế vị, không phải đương nhiên sao. Mạnh Sơ Nhiên như cũ cho là mình nhất có đạo lý. Diệp Cô Thần nghe vậy, lộ ra một sợi lanh ý. Hắn bước ra một bước, một đôi thâm thúy không đáy mắt đen nhìn xem Mạnh Sơ Nhiên, giọng mang lạnh như băng nói. Ai cho ngươi tư cách, dám thẩm phán tiền đồ của ta. Chương 1110, rời khỏi kiếm đạo liên minh. Diệp Cô Thần lời nói nhàn nhạt, cũng không có toát ra mảy may khí thế. Nhưng này song thâm thúy lanh mâu, lại là khiến Mạnh Sơ Nhiên không khỏi vì đó đáy lòng run lên. Tựa như đối mặt bóng tối vô tận sợ hãi. Nàng hai chân nhịn không được mềm nhũn, phu phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Kia La Vũ thấy thế, thì là đi tới, đỡ dậy Mạnh Sơ Nhiên nói, Sơ Nhiên, không có sao chứ. Mạnh Sơ Nhiên mặt ngọc đỏ lên, mang theo một chút nổi giận chi ý. Gia gia của nàng, chính là Ngụy Thánh Cường Giả. Nàng bản thân cũng là Thiên Tiên Học Viện một vị thanh danh không kém tiêu nữ. Cho nên mới dưỡng thành Mạnh Sơ Nhiên kia có chút bản thân tính cách. Giờ phút này mình lại bị Diệp Cô Thần khí thế chỗ chấn, tại trước mặt mọi người ngồi liệt trên mặt đất. Đôi này Mạnh Sơ Nhiên mà nói, phi thường khó xử. Độc Cô Vô Bại, ta cũng từng nghe nói sự tích của ngươi, cũng hoàn toàn chính xác kính nể ngươi, nhưng dạng này đối phó một nữ tử, phải chăng có chút không quá thỏa đáng. La Vũ nhíu mày nói, hắn thái độ đối với Diệp Cô Thần cũng không có quá phận. Chỉ là thân là thanh mai trúc mã, hắn tự nhiên tâm hướng về Mạnh Sơ Nhiên. Chuyện chọn trước nhất người, đến tột cùng là ta, vẫn là nàng. Diệp Cô Thần từ tốn nói. Lời này để Mạnh Sơ Nhiên sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi, nàng nổi giận nói, Độc Cô Vô Bại, nguyên bản ta cũng rất kính nể ngươi, nhưng hôm nay mới phát hiện, ngươi cũng chỉ là một cái tham mộ hư vinh tiểu nhân mà thôi. Mạnh Sơ Nhiên một câu, liền đem Diệp Cô Thần định tính vì tham luyến kiếm khôi chi vị thanh danh tiểu nhân. A, Diệp Cô Thần lắc đầu không nói. Nếu không phải vì tham gia thiên kiêu chiến trường, Diệp Cô Thần đối này kiếm khôi chi vị, thật đúng là không có gì hứng thú. Ỷ Minh Chủ, này kiếm khôi nhân tuyển, có phải hay không nên đổi một cái? Mạnh Chân bình tĩnh mặt mo đi ra. Nhìn thấy cháu gái của mình co quắp trên mặt đất, đệ tử thì khuất tại kiếm bốn chi vị, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Càng làm cho Mạnh Chân khó chịu là, cướp đi đệ tử của hắn kiếm khôi chi vị, lại là cái thần phụ bị phá phế nhân. Cho dù hắn đã từng sáng tạo ra rất nhiều truyền kỳ, càng bị phong thiên sinh thánh giả. Nhưng giống như Mạnh Sơ Nhiên nói tới, quá khứ đều đi qua, Diệp Cô Thần đã mất đi giá trị. Ta là dựa theo kiếm tử tranh đoạt chiến quy cũ tới, vì sao muốn đổi? Ỷ Thiên Tinh hỏi. Mạnh Chân hừ lạnh một tiếng nói, nguyên nhân rất đơn giản, để một cái thần phủ bị phá phế nhân đảm đường kiếm khôi chi vị, cái khắc vương triều như thế nào nhìn ta kiếm vương triều, cử động lần này lại có hay không có thể để cho một đám thiên kiêu tâm phục. Hắn nhìn về phía ở đây chúng thiên kiêu, cất cao giọng nói, các ngươi nguyện ý, để một tên phế nhân, chiếm cứ vinh quang nhất kiếm khôi chi vị sao? Lời này nói ra, ở đây tất cả thiên kiêu, đều không nói gì. Nhưng trong đó đại bộ phận thiên kiêu, đều là ánh mắt có chút lấp lóe. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không quá nguyện ý để Diệp Cô Thần đảm nhiệm kiếm khôi. Các ngươi chẳng lẽ đều quên, Độc Cô sư huynh sáng tạo kỳ tích sao? Còn có tại thánh triều Di Nút bên trong, Độc Cô sư huynh thế nhưng là đơn giết hoa vô tu. Thần Nhai học viện đệ tử đầy ngập lòng căm phẫn quát. Thì tính sao, La Vũ ca ca còn giết mấy vị thế gia kiếm từ đâu, chiến công của hắn chẳng lẽ không thể so với Độc Cô Vô Bại càng lớn. Mạnh Sơ Nhiên có chút khinh thường nói. Ngươi, nghe được Mạnh Sơ Nhiên âm dương quái khí lời nói, Thần Nhai học viện chúng đệ tử đều là khí giận sôi lên. Hoàn toàn chính xác, ỷ minh chủ, luận thực lực, Độc Cô Vô Bại hiện tại không thể nào là La Vũ đối thủ. Luận công tích, La Vũ không chỉ có trưởng kỳ tiềm phục tại thế gia trận doanh, càng là chém giết mấy vị thế gia kiếm tử. Cùng La Vũ công tích so sánh, Độc Cô Vô Bại chém giết hoa vô tu chiến tích, cũng liền không coi vào đâu. Mạnh Chân nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Mạnh Chân, toàn trường càng là vang lên rất nhiều tiếng phụ họa. Đúng vậy a, ỷ phó minh chủ, còn xin nghĩ lại a. Mấy vị ngụy thánh vậy mà cũng mở miệng. Bọn hắn đều là cùng Mạnh Chân giao hảo ngụy thánh cường giả. Ỷ Thiên Tình nhíu chặt lông mày. Diệp Cô Thần thì là lạnh lùng nhìn xem đám người này. Luận thực lực, không nói đến Diệp Cô Thần tất nhiên sẽ thuế biến thần phủ. Chỉ bằng vào phân thân Độc Cô Cầu Ma, không được bao lâu, đều sẽ trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố, tuyệt đối có thể đem La Vũ xa xa bỏ lại đằng sau. Luận công tích, Diệp Cô Thần không chỉ có là chém giết hoa vô tu. Nếu không có hắn, Tô Thanh Vũ cũng sẽ không hiện thân, càng không khả năng chém giết thế gia ngụy thánh. Nếu không có hắn phệ thần kiếm, ỷ Thiên Tình không có khả năng diệt sát hồn diệt diễm, thậm chí không có khả năng còn sống, càng không khả năng đạt được thánh đạo chi quả. Như vậy công tích, đủ để đem La Vũ điểm này công tích hất ra 10 đầu đường phố. Nhưng những này công tích, hiện tại cũng không thể đem ra công khai. Ỷ Thiên Tình trong mắt ánh mắt chớp động, sau đó mở miệng nói, đủ rồi, quy củ chính là quy củ, mà lại luận công tích, Độc Cô Vô Bại công tích, so tất cả mọi người lớn. A, không biết hắn có gì công tích. Mạnh Chân giận quá mà cười nói. Cái này tạm thời không tiện nói, nhưng có thể nói đúng lắm, chúng ta kiếm vương triều lấy được 4 cái thánh đạo chi quả, kỳ thật đều là dính Độc Cô Vô Bại ánh sáng. Ỷ Thiên Tình nói. Ha ha, ỷ phó minh chủ vì đẩy Độc Cô Vô Bại thượng vị, thật đúng là nói ra được à, loại lời này ai sẽ tin. Mạnh Chân cười lạnh nói. Kiếm Hoàng Điện chung quanh cũng là nhấc lên trận trận nghị luận. Không có mấy người tin tưởng ỷ Thiên Tình. Nhìn thấy ỷ Thiên Tình quyết nhiên thái độ, Mạnh Chân cũng là không có gì cố kỵ, trực tiếp nói ra, lão phu cứ như vậy nói thẳng đi, ỷ phó minh chủ, nếu không ngươi lựa chọn lần nữa kiếm khôi nhân tuyển, nếu không lão phu rời khỏi kiếm đạo liên minh. Một câu rơi xuống, toàn trường ồn ào im bặt mà dừng. Tất cả mọi người con mắt đều là trừng lớn. Ở thời điểm này đưa ra rời khỏi kiếm đạo liên minh, vậy tuyệt đối chính là uy hiếp. Mạnh lão, ngươi đây là ý gì? Ỷ Thiên Tình sắc mặt cũng là ngưng tụ. Hừ, chính là cái này ý tứ, các ngươi mấy vị nói thế nào? Mạnh Chân nhìn về phía mặt khác ba vị ngụy thánh. Kia ba vị ngụy thánh đều cùng Mạnh Chân giao hảo, xem như một đoàn thể người. Chúng ta cùng Mạnh huynh cùng tiến lùi. Kia ba vị ngụy thánh nói. Lời này càng là nhấc lên một mảnh xôn xao. Nói cách khác, Ỷ Thiên Tình như khăng khăng để Diệp Cô Thần đảm nhiệm kiếm khôi chi vị. Túi kia quát Mạnh Chân ở bên trong 4 vị ngụy thánh sẽ rời khỏi kiếm đạo liên minh. Mà bây giờ toàn bộ kiếm đạo liên minh ngụy thánh số lượng cũng bất quá hơn 10 người. Có thể nghĩ, Mạnh Chân cử động sẽ sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Mạnh lão, ngươi đây là đang uy hiếp? Ỷ Thiên Tình sắc mặt đã lạnh xuống. Cũng không phải là uy hiếp, lão phu đây là vì kiếm vương triều suy nghĩ, vì kiếm vương triều không bị cái khác vương triều chế nhạo. Mạnh Chân hiên ngang lẫm liệt nói. Hắn nói ngược lại là xinh đẹp, nhưng kỳ thật vẫn là tư tâm quấy phá, muốn đẩy đồ đệ của mình La Vũ leo lên kiếm khôi chi vị. Cảm thụ được kia bỗng nhiên có chút căng cứng bầu không khí, toàn trường cũng là yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nghĩ tới, một cái kiếm khôi chi vị, vậy mà lại dẫn phát cục diện như vậy. Mạnh lão, cũng không phải không có lý, còn nữa hiện tại kiếm vương triều, cũng không thể thiếu đi 4 vị ngụy thánh a. Mấy vị khác ngụy thánh đều là hướng Ỷ Thiên Tình truyền âm nói. Chỉ có kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan hai người, bình tĩnh khuôn mặt. Nhìn xem một màn này, Mạnh Sơ Nhiên trên mặt tức giận tán đi, thay vào đó, thì là một sợi thong dong đắc ý. Có Mạnh Chân chỗ dựa, Mạnh Sơ Nhiên tất nhiên là lại nắm chắc tức giận. Nàng nhìn về phía Diệp Cô Thần, quái thanh quái khí nói, Độc Cô Vô Bại, ngươi như mình thoái vị, có thể được một cái nhường hiền mỹ danh, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại, bị người cưỡng ép bại miễn kiếm khôi chi vị. Theo Mạnh Sơ Nhiên, tại 4 vị ngụy thánh cường giả cùng một cái thần phủ bị phá phế nhân bên trong tuyển chọn. Chỉ cần Ỷ Thiên Tình không đốc, nhất định sẽ lựa chọn nghe Mạnh Chân ý kiến, bãi miễn Diệp Cô Thần kiếm khôi chi vị. Không chỉ có là nàng, toàn trường phần lớn người cũng đều là cho là như vậy. Dưới mắt kiếm vương triều bấp bênh, đại nạn sắp tới, 4 vị ngụy thánh là tuyệt đối không có lẽ thiếu chiến lược. Ỷ Thiên Tình sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt mở miệng nói. Đã Mạnh lão nghĩ thoát ly kiếm đạo liên minh, vậy thì đi thôi. Bản kiếm quân, không lưu ngươi. Chương 1111, mang này mặt quỷ, chứng kiến hoa gia hủy diệt. Ha ha, vẫn là ỷ phó minh chủ anh minh. Mạnh Chân theo bản năng lộ ra tiếu dung, đối Ỷ Thiên Tình có chút chắp tay. Mà một lát sau, trên mặt hắn y cười đột nhiên cứng đờ, lăng lăng nhìn xem Ỷ Thiên Tình, tựa như cho là mình nghe lầm hỏi, ỷ phó minh chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Ỷ Thiên Tình ngữ khí cũng là trở nên băng lãnh. Ỷ phó minh chủ, ngươi vì tiểu tử kia, vậy mà. Mạnh lão một gương mặt mo lập tức gâm trầm tới cực điểm. Không chỉ có là hắn, toàn trường tất cả mọi người đều là lấy một bộ cực độ bất khả tư nghị biểu lộ, nhìn xem Ỷ Thiên Tình. Ỷ Thiên Tình vì Diệp Cô Thần, đúng là có thể từ bỏ Mạnh Chân chờ bốn vị ngụy thánh cường giả. Một khắc trước trên mặt còn mang theo một sợi đắc ý Mạnh Sơ Nhiên. Giờ phút này cả khuôn mặt trực tiếp là như là đông cứng, lộ ra rất có vài phần buồn cười. Nàng cũng tưởng rằng mình nghe lầm. Mạnh Chân mặt mo có chút run rẩy. Hắn tự nhiên không phải thật sự nghĩ thoát ly kiếm đạo liên minh, dù sao tại cái này trước mắt thoát ly liên minh, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Đoán chừng sẽ bị quan cái trước hèn nhát tên tuổi, bị tất cả kiếm vương triều con dân đâm cuộc sống. Còn nữa, nếu là thoát ly liên minh, hắn ngay cả một tia đạt được thánh đạo chi quả cơ hội cũng không có. Nhưng là nói đều đã thả ra, nếu là không thoát ly, mặt mũi kia của hắn cũng không qua được. Có thể nói Ỷ Thiên Tình quyết định, lập tức để Mạnh Chân biến thành chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Ỷ phó minh chủ vì sao lại làm quyết định như vậy a? Không biết ta, bất quá lần này, kiếm đạo liên minh khả năng liền sẽ một chút mất đi bốn vị ngụy thánh, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ở đây rất nhiều người đều là đang thở dài. Ỷ phó minh chủ, ngươi thật dạng này lựa chọn sao? Ngũ đại thế gia trả thù sắp đến, kiếm đạo liên minh, chịu đựng nổi loại tổn thất này sao? Mạnh Chân trầm giọng nói. Đây không phải ngươi có thể uy hiếp bản kiếm quân lý do, lựa chọn của ta, chính là như vậy. Ỷ Thiên Tình hất lên ống tay áo, xem như triệt để xác định ra. Mạnh Chân một gương mặt mò, hắc như là đáy nổi. Diệp Cô Thần cũng là khe khẽ thở dài. Có thể để cho hắn bội phục người, rất ít, Ỷ Thiên Tình tuyệt đối tính một cái. Tại loại nguy cơ này dưới cục diện, Ỷ Thiên Tình như cũ kiên trì nguyên tắc, không tiếc đắc tội bốn vị nguy thánh, cũng muốn hoàn thành lời hứa của hắn, bảo trụ Diệp Cô Thần vị trí. Loại này quyết đoán cùng dũng khí, cũng không phải ai cũng có. Tốt, đã Ỷ phó minh chủ như vậy kiên trì, vậy lão phu cũng liền không mặt dạn mày dày lưu lại, chỉ hy vọng đến lúc đó ngũ đại thế gia giết đến tận cửa, Ỷ phó minh chủ đừng lại đi cầu mấy người lão phu. Mạnh Chân thịnh nộ nói, hắn cùng ba vị bạn bè thoát ly kiếm đạo liên minh. Như vậy kiếm đạo liên minh bao quát Ỷ Thiên Tình ở bên trong, cũng chỉ còn lại có 8 vị ngụy thánh. Cái số này so sánh ngũ đại thế gia hơn 20 vị ngụy thánh, là ở vào tuyệt đối thế yếu. Ỷ Thiên Tình áp lực, không thể bảo là không lớn. Vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Ỷ Thiên Tình còn chưa mở miệng, Diệp Cô Thần lại là lạnh lùng nói. Hừ, vô chi tiểu nhi. Nghe được Diệp Cô Thần, Mạnh Chân hừ lạnh một tiếng. Những người khác nhìn một chút Diệp Cô Thần, cũng là lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần căn bản không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Cô Thần còn có một cái chuẩn bị ở sau, chính là Lãnh Thiên Ngân. Chỉ cần Lãnh Thiên Ngân có thể mượn thánh đạo chi quả, thành tựu thiên kiếp thánh giả. Như vậy đừng nói chỉ là Mạnh Chân bốn người, dù là tất cả ngụy thánh tất cả đều rời đi, kiếm vương triều cũng có thể bảo toàn xuống tới. Thánh giả thực lực, hoàn toàn không phải ngụy thánh có thể so sánh. Đương nhiên, dưới mắt Diệp Cô Thần không có mở miệng nói mình có năng lực mời được Lãnh Thiên Ngân. Bởi vì đây là một tay ám chiêu, như sớm tiết lộ, ngũ đại thế gia tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Ỷ Thiên Tình kiên định thái độ không có khả năng sửa đổi. Mạnh Chân vì mặt mũi, cũng chỉ có thể dẫn đầu còn lại ba vị ngụy thánh, thoát ly kiếm đạo liên minh. Nhưng hắn như cũ không hề rời đi, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Mạnh Sơ Nhiên kiểu nhan cũng phi thường khó coi, nàng không nghĩ tới Ỷ Thiên Tình sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sơ Nhiên, quên đi thôi, ta cũng không phải nhất định phải đạt được kiếm khôi chi vị. Là Vũ nói. Không thể đạt được kiếm khôi chi vị, hoàn toàn chính xác để hắn có chút thất vọng. Nhưng đó là Ỷ Thiên Tình quyết định, La Vũ cũng không thể nói cái gì. Trong lòng của hắn đối với Diệp Cô Thần đảm nhiệm kiếm khôi, hoàn toàn chính xác cũng có chút chỉ trích, nhưng cũng không hề nói ra. La Vũ ca ca, Sơ Nhiên thật vì ngươi cảm thấy ủy khuất. Mạnh Sơ Nhiên cắn môi. Tựa như La Vũ không thể đạt được kiếm khôi chi vị, chính là thiên đại bất công. Mà Diệp Cô Thần đạt được kiếm khôi chi vị, chính là đức không xứng vị. Kiếm tử chi vị hết thể đều kết thúc, tiếp xuống chính là thụ phong nghi thức. Mọi người đều biết, kiếm vương triều kiếm tử, đều cần mặt nạ che mặt, biến mất tính danh, đối ngoại lấy kiếm nhất đến kiếm thập tam danh tự xưng hô. Thi lễ nghi quan lấy ra 13 tấm mặt nạ. Trong đó 12 tấm đều là màu bạc. Duy chỉ có kiếm khôi tấm mặt nạ kia, hiện lên sáng chói kim sắc. Tất cả đạt được kiếm tử thân phận thiên kiêu, đều là từng cái tiến lên, mang lên trên kiếm tử mặt nạ. Từ đeo lên mặt nạ một khắc này, bọn hắn liền có riêng phần mình mới xưng hô. Đến phiên Diệp Cô Thần thời điểm, hắn nhìn xem tấm kia mặt nạ vàng kim, cũng không có vươn tay. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra nghi hoặc. Làm sao vậy, Độc Cô Vô Bại vì cái gì không mang bên trên kiếm tử mặt nạ? Chẳng lẽ mình cũng sợ, biết mình không xứng với kiếm khôi thân phận? Mạnh Sơ Nhiên thấy thế, tiêu hư một tiếng nói, cuối cùng khai khiếu, biết mình đức không xứng vị sao. Ỷ Thiên Tình cũng là cau lại lông mày, không biết Diệp Cô Thần vì sao không có tiếp nhận kiếm tử mặt nạ. Diệp Cô Thần sắc mặt như thường, hắn lật tay ở giữa, lấy ra một trường mặt nạ quỷ. Tấm kia mặt nạ quỷ, vụng về tựa như tiểu hài tử đồ chơi, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Diệp Cô Thần cầm mặt nạ quỷ, chậm rãi đeo ở trên mặt. Diệp Cô Thần một bộ áo bào đen, tóc đen tung bay, mang trên mặt mặt nạ quỷ. Trong lúc nhất thời, một cỗ túc sát chi ý khuếch tán, khiến toàn trường người đều là nghiêm nghị. Cái đó là kiếm thập tam mặt nạ. Kiếm Kinh Hồng, Từ Tử Hạo bọn người thấy thế, trong lòng đều là thở dài. Toàn trường cũng là vang lên một chút ồn ào. Ta Độc Cô Vô Bại, đương mang này mặt quỷ, chứng kiến hoa gia hủy diệt. Dưới mặt nạ, chuyên gia Diệp Cô Thần lạnh lẽo như hàn phong thanh âm. Hắn cùng kiếm thập tam, mặc dù không có đặc thù giao tình, nhưng kiếm thập tam đối với hắn muội muội thủ hộ chi tình, khiến Diệp Cô Thần đều là khuôn mặt có chút động. Cho nên hắn sớm đã quyết định, mang theo trương này mặt nạ quỷ, leo lên kiếm khôi chi vị, chứng kiến hoa gia hủy diệt. Ỷ Thiên Tình bọn người thấy thế, cũng không nói cái gì. Kiếm tử mặt nạ chỉ là một cái biểu tượng, dùng cái gì mặt nạ đều có thể. Theo 13 vị thiên kiêu đeo lên mặt nạ, toàn bộ kiếm tử thụ phong nghi thức cũng coi là kết thúc. Bất quá ở đây đại đa số thiên kiêu, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều mang lấp lẽ. Rất nhiều trong lòng người, kỳ thật không quá nguyện ý Diệp Cô Thần đảm nhiệm kiếm khôi. Thậm chí liền ngay cả kia hơn 100 vị lãnh chúa bên trong, cũng có đại bộ phận lãnh chúa không tán đồng ý Thiên Tình cách làm, cho rằng quá hành động theo cảm tính. Nhưng dưới mắt, kết cục đã định, bọn hắn cũng không thể sửa đổi. Ỷ Thiên Tình nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, nhàn nhạt nhíu mày. Mà đúng lúc này, trên đài Diệp Cô Thần, lại là đột ngột mở miệng. Ở đây, ta còn có một chuyện tuyên bố. Đám người nhìn về phía Diệp Cô Thần, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Kế tiếp, Diệp Cô Thần nhẹ nhàng một câu, lại là để toàn trường tất cả mọi người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cứng họng. Tiếp xuống nếu có phù hợp cơ hội, ta sẽ tiến vào vô thiên kiếm cảnh tìm tòi. Chương 1112, kinh khủng tốc độ tu luyện. Diệp Cô Thần, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô thiên kiếm cảnh, đó là cái gì địa phương? Mặc dù cùng Thông Thánh Sơn, Kiếm Chủng, Cổ Kiếm Mộ, cũng trở thành kiếm đạo liên minh tứ đại bí cảnh. Nhưng mức độ nguy hiểm xa không phải còn lại tam đại bí cảnh có thể so sánh. Thậm chí ngay cả Ngạo Thần Châu dạng này ngụy thánh cường giả, đều là bị vây ở trong đó. Có thể thấy được vô thiên kiếm cảnh cỡ nào nguy hiểm. Tại tứ đại bí cảnh bên trong, vô thiên kiếm cảnh tuyệt đối là tiến vào nhân số ít nhất, cũng là nhất làm cho người nghe tiếng biến sắc bí cảnh. Ta không nghe lầm chứ, Độc Cô Vô Bại lại muốn tìm tòi vô thiên kiếm cảnh. Điều này có thể sao, cho dù là hắn dưới trạng thái toàn thịnh, tham dò vô thiên kiếm cảnh tính nguy hiểm cũng cực cao, chớ đừng nói chi là hiện tại thần phủ tân phế. Nghe được Diệp Cô Thần, toàn trường đều là ồn ào sôi trào lên. Mặc dù tất cả mọi người là thật không dám tin tưởng, nhưng Diệp Cô Thần đã tại như vậy trường hợp trước mặt mọi người tuyên bố, đương nhiên sẽ không là giả. Nếu là lừa gạt, hắn cũng không cần thiết rời lên tảng đá nện chân của mình. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc đôi mắt sáng lộ ra vẻ sầu lo. Nàng cũng biết vô thiên kiếm cảnh là bực nào hung hiểm địa phương. Kiếm Kinh Hồng thật sâu thở dài, kỳ thật hắn cũng giống như Diệp Cô Thần, đều sẽ tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Dù sao hai người bọn họ, đều là 9 đời kiếm tông danh sách. A, muốn đi vào vô thiên kiếm cảnh tìm tòi, thật hay giả? Mạnh Sơ Nhiên trong mắt buộc lộ chất vấn chi sắc. Nàng đích xác không tin Diệp Cô Thần có lá gan kia tiến vào vô thiên kiếm cảnh. A, đây là muốn tự tìm đường chết sao? Mạnh Chân lắc đầu cười lạnh. Diệp Cô Thần trước mặt mọi người phật mặt mũi của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho Diệp Cô Thần cái gì tốt sắc mặt. Ngược lại là Ỷ Thiên Tình, nhìn Diệp Cô Thần một chút, khóe miệng lộ ra một sợi tiêu dung. Hắn tất nhiên là minh bạch Diệp Cô Thần lúc này nói ra lời này mục đích, chính là vì lắng lại đám người đối với hắn chỉ trích. Diệp Cô Thần bản thân tịnh không để ý chỉ trích, nhưng hắn không thể để cho Ỷ Thiên Tình khó làm người. Quả nhiên, đương Diệp Cô Thần đưa ra mình về sau muốn tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Những cái kia trước đó đối Diệp Cô Thần đảm đương kiếm khôi thân phận có bất mãn thiên kiêu, giờ phút này đều là đè xuống tâm tư. Chí ít Diệp Cô Thần dũng khí, làm bọn hắn khâm phục. Đã như vậy, một tháng sau, ta đem tự mình dẫn đầu kiếm khôi cùng kiếm nhị hai người tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Ỷ Thiên Tình nói, kiếm khôi cùng kiếm nhị, dĩ nhiên chính là chỉ Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng. Ỷ Thiên Tình đều mở miệng, lúc này tuyệt đối là thực nện cho. Dù là Mạnh Sơ Nhiên, cũng là không thể lại chất vấn cái gì. Bất quá nàng ngược lại là nghĩ linh tinh nói, nếu là Độc Cô Vô Bại vẫn lạc tại vô thiên kiếm cảnh bên trong, kia kiếm khôi chi vị vẫn là La Vũ ca ca. Một trận kiếm tử thụ phong nghi thức, ngay tại tình huống như vậy hạ lạc màn. Không ai từng nghĩ tới, một cái thụ phong nghi thức, vậy mà lại gây nên như thế lớn gọn sóng. Mạnh Chân chờ bốn vị ngụy thánh rời khỏi kiếm đạo liên minh, đây tuyệt đối là cái sự kiện lớn, sẽ được truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều. Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng tìm tòi vô thiên kiếm cảnh sự tình, cũng có thể nhấc lên to lớn thảo luận. Thụ phong nghi thức kết thúc về sau, Ỷ Thiên Tình gọi lại Diệp Cô Thần. Ỷ tiên bối, còn có chuyện gì? Diệp Cô Thần hỏi. Kỳ thật còn có một tin tức, ta không ở trước mặt mọi người công bố ra, chính là vì sợ làm cho bối rối. Ỷ Thiên Tình nói. Chẳng lẽ là liên quan tới ngũ đại thế gia? Diệp Cô Thần hỏi. Hoàn toàn chính xác, có tham tử dò xét đến ngũ đại thế gia động tĩnh, bọn hắn giống như tại cùng Chiến Thần Vương Triều, Ma La Vương Triều, Bá Đao Vương Triều tiếp xúc. Ỷ Thiên Tình nói. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn liên hợp Tam Đại Vương Triều một chút cường giả, cùng một chỗ tiến quân kiếm Vương Triều? Diệp Cô Thần cũng là thật sâu như mày. Hẳn là, ta còn là đánh giá thấp bọn hắn phát rổ. Ỷ Thiên Tình thật sâu thở dài, ánh mắt lộ ra một sợi mỏi mệt nói, ta cho ngươi biết, chỉ là vì để ngươi có chỗ chuẩn bị tâm lý. Diệp Cô Thần có chút trầm ngâm, sau đó nói, Ỷ tiền bối yên tâm, tại hạ tự nhiên hết sức tại vô thiên kiếm cảnh bên trong tìm Minh Chủ Ngạo Thần Châu tung tích. Cái này không bắt buộc, tính mệnh làm trọng. Ỷ Thiên Tình nói, hắn cũng không có cho Diệp Cô Thần làm áp lực. Mà chính Diệp Cô Thần trong lòng nhưng chủ ý đã định, không thể dễ dàng buông tha tìm kiếm Ngạo Thần Châu tung tích. Sau đó, Diệp Cô Thần cũng không trở về Thần Nhai học viện, mà là liền đợi tại Kiếm Hoàng Thành, bắt đầu ngồi điều tức, chuẩn bị sau một tháng vô thiên kiếm cảnh chi hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm tử thụ phong nghi thức bên trên tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều. Phần lớn người, đều đối Ỷ Thiên Tình cử động rất có vài phần bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, kiếm vương triều như vậy bước ngoặt nguy hiểm, Mạnh Chân chờ bốn vị ngụy thánh tầm quan trọng, xa xa cao hơn một cái Diệp Cô Thần. Thật không biết Ỷ Phó Minh Chủ làm sao đột nhiên hồ đồ như vậy. Đúng vậy à, không phân rõ nặng nhẹ, để Độc Cô Vô Bại đảm nhiệm kiếm khôi, chẳng những tức giận bỏ đi Mạnh Chân bọn người, về sau tại thiên kiêu trên chiến trường, ta kiếm vương triều càng sẽ không ngẩng đầu được lên. Không sai, đến lúc đó nếu là tham gia thiên kiêu chiến trường, toàn bộ Nam Thiên Vực đều sẽ biết, chúng ta kiếm vương triều thiên kiêu đứng đầu kiếm khôi, là cái thần phụ bị phá phế nhân. Kiếm vương triều bốn phía, đều là truyền đến dạng này quan điểm đàm phán hòa bình luận. Long ngươi chính là như thế. Tại Diệp Cô Thần huy hoàng thời điểm, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Nhưng khi Diệp Cô Thần quang hoàn không còn, loại kia kính sợ lập tức chuyển biến làm xem thường. Chỉ có một số nhỏ người, tin tưởng Diệp Cô Thần có lại lên đỉnh phong năng lực. Mà Diệp Cô Thần, cũng là không có ra ngoài, một mực tại bế quan, chờ đợi một tháng sau vô thiên kiếm cảnh đến. Vô thiên kiếm cảnh, có lẽ chính là Diệp Cô Thần thần phủ thuế biến lớn nhất thời cơ. Ma La Vương Triều, thân là trăm đại vương triều bài danh thứ ba vương triều, tại Nam Thiên Vực đồng dạng rất có thanh danh. Đây là một cái không có chút nào thương hại cùng từ bi tử vong quốc độ, sát lục vương triều. Không có bất kỳ cái gì đạo đức cùng luật pháp có thể nói. Cương giả, có thể hưởng thụ được hết thảy. Kẻ yếu, thậm chí ngay cả mạng sống đều rất khó khăn. Bởi vậy, Ma La Vương Triều võ giả, phần lớn lánh huyết thị sát. Mà Ma La Vương Triều những cái kêu huyết bảng thiên kiêu, cũng cả đám đều không phải người lương thiện. Tại dĩ vạng thiên kiêu chiến trường bên trong, Ma La Vương Triều thiên kiêu cũng là nhất khiến cái khác thiên kiêu kiêng kỵ. Ma La Vương Triều biên cảnh, một tòa thành nhỏ bên ngoài. Một đạo áo bào đen thân ảnh dạo bước đi tới. Khắp thiên phong cắt thổi lên hắn đầu đầy mái tóc dài màu trắng, lộ ra tiêu điều lãnh tịch. Một trương thanh tuyệt lạnh tà tuấn trên mặt, viên kia ám kim mắt phải lộ ra thâm thúy mà quỷ bí. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Cô Thần phân thân, từ kiếm vương triều đi vào Ma La Vương Triều Độc Cô Cầu Ma. Giờ phút này nếu là dò xét khí tức của hắn, thì sẽ phát hiện, Độc Cô Cầu Ma tu vi cảnh giới đã đạt đến thần hồn cựu biến trình độ. Tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, Độc Cô Cầu Ma cảnh giới ngay cả vượt 4 cái đại cảnh giới, 36 cái tiểu cảnh giới, từ đoán thể cảnh một tầng, một đường tăng vọt đến thần hồn cảnh cửu biến. Tốc độ như vậy, đơn giản nghe rợn cả người, kinh khủng tới cực điểm. Tuy nói phân thân tốc độ tu luyện, lại nhận bản tôn thực lực cảnh giới ảnh hưởng, nhưng tốc độ này, hoàn toàn chính xác cũng có chút nhanh không bình thường. Ở trong đó ảnh hưởng lớn nhất, dĩ nhiên chính là cái kia đạo thiên phú thần thông, tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí danh xưng tu luyện máy gia tốc, hiệu quả tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tăng thêm độc cô cầu ma bản thân thể chất có thôn vệ năng lực, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên nhanh bay lên. Cuối cùng đến Ma La Vương Triều, muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, liền muốn giết chóc thôn vệ càng nhiều huyết nhục tinh khí. Giết chóc điểm xuất phát, liền từ tòa thành nhỏ này bắt đầu đi. Độc cô cầu ma ánh mắt lạnh lùng mà khát máu. Ma La Vương Triều bên trong, đều có tội người, hắn đại khái có thể buông tay buông chân giết chóc. Chương 1113, phệ hồn ma nhãn, chừng ai ai chết. Hắc Thổ Thành, chính là Ma La Vương Triều biên cảnh một cái bình thường thành nhỏ. Độc cô cầu ma bước vào tòa thành nhỏ này, phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ thành thị đường đi, tiêu điều mà hoang vu, bên đường chỉ có màu đen hòn đá lũy thành phòng ốc kiến trúc. Cơ hồ rất ít nhìn thấy cửa hàng mặt tiền cửa hàng loại hình tồn tại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, không có cái kia nội tình cùng thực lực, cũng hoàn toàn chính xác không dám ở Ma La Vương Triều bên trong mở tiệm. Hai bên đường phố, thỉnh thoảng có từng đạo mịt mờ ánh mắt ấm lãnh, nhìn chằm chằm độc cô cầu ma. Hắc hắc, lại có người mới tới rồi sao? Một thân khí thế cũng không tệ, chính là không biết có mấy phần thực lực. Đến Ma La Vương Triều người có hai loại, một loại là đến đây lịch luyện thế lực lớn thiên chi kiêu tử, một loại khác thì là liếm máu trên lưới đao, tay nhiễm vô tận máu tươi ác nhân tên điên, thiếu niên kia hẳn là cái trước ca. Cho dù thiếu niên kia có bất phàm bối cảnh lại như thế nào, Ma La Vương Triều loại địa phương này, cũng sẽ không quan tâm xuất thân nơi nào. Đường đi chung quanh, truyền đến một số người tiếng bàn luận xôn xao. Độc cô cầu mà khuôn mặt lạnh lùng. Lúc này, tại con đường phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến thiếu nữ dịu rít thút thít thanh âm. Độc cô cầu ma nhàn nhạt nhìn lại, thình lình nhìn thấy, tại con đường một bên, một vị thân mang vải thô váy áo thiếu nữ, nằm ở một nữ nhân thi thể trên thân gào khóc. Thiếu nữ mặc dù thô ráp, nhưng một khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ. Giờ phút này khóc vành mắt đỏ bừng, lê hoa đai vũ, nhìn qua ta thấy mà yêu. Rất rõ ràng, cái kia chết đi nữ nhân, là thiếu nữ mẫu thân. Mà tại thiếu nữ chung quanh, còn có mấy cái tướng mạo hung ác nam tử. Tựa hồ muốn đối với thiếu nữ hành hung. Một màn này, nếu là phát sinh ở kiếm vương triều các cái khác vương triều, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đám người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mà ở Ma La vương triều, thì căn bản sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Người chung quanh, đều là lạnh lùng nhìn về một màn này. Trong mắt bọn họ, thậm chí mang theo một tia xem trò vui biểu lộ. Bất quá cái này xem trò vui ánh mắt, lại không phải rơi vào thiếu nữ trên thân, mà là rơi trên người độc cô cầu ma. Bọn hắn rất hiếu kỳ. Cái này vừa tới Ma La Vương Triều lăng đầu thành, phải chăng cùng những cái kia từng đến Ma La Vương Triều lịch luyện cái khác thiên tiêu, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, ái tâm tràn lan. Độc cô cầu ma mặt không biểu tình, đi hướng thiếu nữ kia. Hắc hắc, quả nhiên là cái lăng đầu thành A. Nhìn thấy độc cô cầu ma đi hướng thiếu nữ, đám người chung quanh phát ra mơ hồ cười nhạo âm thanh. Công tử. Cô gái kia cắn môi nhìn xem đi tới độc cô cầu ma, trong mắt nàng nước mắt mông lung. Tựa như trong tuyệt vọng, xuất hiện một sợi sinh cơ. Tiểu tử, đây là tại Ma La Vương Triều, khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Một vị nam tử bộc lộ bộ mặt hung ác, khí thế khuyết tán mà ra. Rõ ràng là một vị thần hồn cửu biến cao thủ. Còn lại mấy vị nam tử, cũng đồng dạng là như thế. Công tử, còn xin mau cứu ta, bọn hắn giết ta mẫu thân, còn muốn bức bách ta. Thiếu nữ thanh thuần trên gương mặt, hiện đầy nước mắt. Độc cô cầu ma đi đến thiếu nữ trước người, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Ngay tại hắn cùng thiếu nữ cách xa nhau không đến ba thước khoảng cách lúc. Thiếu nữ mông lung hai mắt đẫm lệ bên trong, đột nhiên hiện lên một sợi lạnh độc quang mang. Cổ tay nàng lật một cái, lập tức cầm một cây đao miệng ngâm độc chủy thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem chủy thủ thuần thục đâm vào độc cô cầu ma ngực trái dựa vào phía dưới. Nơi đó, chính là người bình thường trái tim bộ vị. Trên mặt thiếu nữ lưu lại nước mắt, nhưng nàng biểu lộ, lại là vô cùng ngon độc. Tiểu tử ngốc, tiếp sau nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đến Ma La Vương Triều. Thiếu nữ biểu lộ đắc ý bên trong mang theo lãnh khốc cùng âm độc. Chung quanh mấy vị hung ác nam tử cũng là phát ra tiếng cười lạnh. Ai, lại có một cái quỷ xui xẻo chết tại hắc điệp trong tay. Chậc chậc, nàng thế nhưng là hắc hạt phu nhân đệ tử. Lần trước một vị đỉnh cấp vương triều thiên địa linh tiểu thiên tiêu, đều bị hắc điệp xuyên qua trái tim, ôm hận mà chết. Thấy cảnh này, người chung quanh đầu tiếp mà thôi. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có cảm giác nào, dù sao tại Ma La Vương Triều, người chết không thể bình thường hơn được. Mà ở sau một khắc, bao quát những cái kia xem trò vui người, còn có hắc điệp bọn người, trên mặt biểu lộ đều là ngây ngẩn cả người. Độc cô cầu ma không có phát ra cái gì thống khổ kêu rên, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy hờ hững nhìn xem Hắc Điệp, thậm chí thân thể cũng không có động một chút. Hắc Điệp mắt đẹp lộ ra không thể tin, nhìn về phía Độc Cô Cẩu Ma ngực trái. Truy thủ của nàng đâm vào Độc Cô Cẩu Ma trong thân thể, vậy mà không có chảy ra một giọt máu tươi. Chỉ có từng sợi màu đen ma khí, tiết lộ mà ra. Ngươi, làm sao có thể, truy thủ này bên trên thế nhưng là có tôi luyện thực cốt độc đích. Hắc Điệp có chút nói năng lộn xộn. Trước đó nàng thông qua loại phương pháp này, ám toán không ít đến đây mà là vương triều lịch luyện thiên kiêu. Mỗi một lần đều là dạng này, bất quá mấy hơi thở, những cái kia thiên kiêu liền sẽ ngã xuống đất kêu rên, tại vô tận trong thống khổ chết đi. Nhưng Độc Cô Cẩu Ma, tựa như không có cảm giác đau. Càng không có một tia dấu hiệu trúng độc. Cái này kỳ thật đều thuộc về công tại Độc Cô Cẩu Ma thể chất đặc thù. Thuần ma chi thể tăng thêm tu luyện đấu thần ma thể, để hắn có thể che đậy thống khổ cảm giác, cũng có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tính. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Độc Cô Cẩu Ma ngữ khí vô cùng băng lãnh. Như nàng dạng này một thiếu nữ, có thể tại loại này tàn khốc hoàn cảnh hạ sống lâu như thế, vốn là rất không bình thường. Ngươi đã sớm xem thấu. Hắc Điệp ngữ khí run rẩy nói. Ngươi cứ nói đi. Độc Cô Cẩu Ma nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chỉ là kia xóa đường cong, phi thường băng lãnh. Vậy ngươi còn không né tránh. Nhìn xem trước mặt chủy thủ đâm bất tử, độc cũng độc không chết tà dị thiếu niên, Hắc Điệp trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Có cần phải sao? Độc Cô Cẩu Ma thoại âm rơi xuống, một tay trực tiếp chộp tới Hắc Điệp khuôn mặt. Hắn không tránh, cũng không phải là trốn không thoát, mà là căn bản không có cần thiết này. Hắc Điệp cả khuôn mặt, cơ hồ đều bị Độc Cô Cẩu Ma nắm trong tay. Độc Cô Cẩu Ma giơ cánh tay lên, Hắc Điệp nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đều là lơ lửng giữa không trung. Tha! Tha ta là Hắc Hạt phu nhân đệ tử. Hắc Điệp cả khuôn mặt đều bị Độc Cô Cẩu Ma bàn tay che lại, chỉ có thể phát ra lẩm bẩm thanh âm. Hắc Hạt phu nhân, không chỉ có là một vị thiên địa linh tiểu cao thủ, càng là đưa thân tiến vào huyết bảng. Độc Cô Cẩu Ma không nói gì, bàn tay hung hăng vừa dùng lực. Phốc phốc! Hắc Điệp đầu lâu toàn bộ nổ tung. Thanh thuần gương mặt xinh đẹp trong chốc lát chia năm xẻ bảy, óc văng khắp nơi. Một thanh bóp chết một vị hoa quý thiếu nữ, Độc Cô Cẩu Ma sắc mặt không có chút nào ba động. Hắn bên ngoài thân, mơ hồ hiện hiện từng đạo hắc sắc ma văn. Từng sợi huyết khí bị Độc Cô Cẩu Ma hấp thu, khí tức của hắn cũng càng phát ra cường thịnh. Hắn nơi ngực trái vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết hợp lại. Đáng chết. Trung quanh mấy cái hung ác nam tử giận dữ, đối Độc Cô Cẩu Ma vây giết mà tới. Độc Cô Cẩu Ma sắc mặt lãnh khốc. Con kia ám kim sắc phệ hồn ma nhãn, nhìn chăm chú hướng trong đó một người nam tử. Nam tử kia thân hình đột nhiên ngừng lại, sau đó ầm vang một thanh âm vang lên. Đầu của hắn cũng như dưa hấu nổ tung. Sau đó, Độc Cô Cẩu Ma mỗi nhìn về phía một người, người kia đầu lâu liền sẽ chợt nổ tung. Trang diện rung động lại kinh dị. Trung quanh tất cả mọi người, đều là nhìn ngây người, thân thể run lẩy bẩy. Đây là cái gì kinh khủng năng lực? Chừng ai ai chết sao? Cho dù là những này thường thấy giết chóc cùng tử vong bọn ác nhân, giờ phút này cũng là nhịn không được đáy lòng phát run, như là gặp được tử thần. Kỳ thật đây là Độc Cô Cẩu Ma khai quật ra, phệ hồn ma nhãn năng lực một trong. Lấy phệ hồn ma nhãn chi lực, dẫn động địch nhân trong đầu lực lượng linh hồn nổ tung, khiến cho đầu lâu bạo tạc. Đương nhiên, loại năng lực này chỉ so sánh mình tu vi thấp, hoặc là linh hồn yếu người có tác dụng. Nếu là cùng cảnh giới, hoặc là có thức hải thủ hộ linh vật, như vậy một chiêu này sẽ rất khó có tác dụng. Đương nhiên, theo Độc Cô Cẩu Ma tu vi gia tăng, phệ hồn ma nhãn năng lực này cũng sẽ tăng trưởng. Dù sao cũng là phệ hồn vương tộc thiên phú, há lại đơn giản như vậy. Không ra một lát, Độc Cô Cẩu Ma chung quanh liền nằm đầy một vòng thi thể. Mà hắn, thậm chí đều không có làm sao động. Đúng lúc này, một đạo mị thanh đột nhiên vang lên. Dám giết nô gia đệ tử, tiểu đệ, ngươi rất có dũng khí. Chương 1114, mạnh nhất phân thân, sơ lộ tranh vanh. Theo cái này mị thanh truyền ra, một vị áo bào đen mỹ phụ xuất hiện. Một thân bó sát người màu đen váy bào, bao vây lấy sung mãn thành thục thân thể mềm mại. Gương mặt xinh đẹp, bờ môi hiện lên tử sắc, nhìn qua yêu mị đến cực điểm. Hắc Hạt phu nhân ở Ma La Vương triều huyết bảng xếp hạng thứ 98. Đừng nhìn cái bài danh này rất thấp. Tại Vương triều biên cảnh một vùng, Hắc Hạt phu nhân hung danh cực thịnh. Không ít đến đây Ma La Vương triều lịch luyện cái khác vương triều thiên tiêu, đều là bị nàng giết chết. Giờ phút này, nhìn xem kia một chỗ thi thể, Hắc Hạt phu nhân đấy lòng cũng là dâng lên cảnh giác. Nàng nhìn không thấu Độc Cô Cẩu Ma tu vi, nhưng sơ bộ phán đoán, hẳn là sẽ không cao hơn nàng. Bởi vậy, Hắc Hạt phu nhân mới dám xuất hiện. Theo Hắc Hạt phu nhân xuất hiện, chung quanh một số người đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắc Hạt phu nhân người cũng như tên, chính là một cái xà hạt mỹ nhân. Càng có nghe đồn, Nàng từng tập được lục dục ma tông thải bổ chi thuật, những cái kia bị nàng chỗ bắt được nam tử, cuối cùng đều sẽ bị hút thành người khô, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lục dục ma tông, chính là Hồng Phấn Lang quân chỗ tông phái. Đương nhiên, Hắc Hạt phu nhân cùng Hồng Phấn Lang quân là không thể so sánh, bọn hắn tại huyết bảng phía trên, chênh lệch quá lớn. Chậc chậc, Hắc Hạt phu nhân đều xuất hiện, tiểu tử này sợ là phải xui xẻo. Đúng vậy à, Hắc Hạt phu nhân thế nhưng là leo lên huyết bảng, mặc dù chỉ danh liệt 98, nhưng cũng không phải tiểu tử này có thể ứng phó. Người chung quanh trông thấy cục diện như vậy, đều là cảm thấy kết cục đã định. Độc Cô Cầu Ma nhìn xem Hắc Hạt phu nhân, sắc mặt không có chút nào ba động. Nhìn xem Độc Cô Cầu Ma tuấn tú tà mị khuôn mặt, Hắc Hạt phu nhân mị tiếu một tiếng nói, thôi được, đợi ta bắt lại ngươi về sau, mới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hắc Hạt phu nhân rối ra đầu lưới liếm môi một cái, lộ ra lạnh độc chi sắc. Nàng thân hình như thủy xà uốn éo, đối Độc Cô Cầu Ma lách mình mà tới. Độc Cô Cầu Ma mắt phải ngưng tụ, phệ hồn ma nhãn năng lực phát động. Lập tức, Hắc Hạt phu nhân cũng cảm giác được thức hải hỗn loạn lung tung, nhấc lên gọn sóng, tựa như muốn nổ tung. A! Hắc Hạt phu nhân một tiếng rên, sắc mặt trắng bệch, cảm giác đầu tựa như muốn nứt mở. Nàng một thân khí tức, lập tức bất ổn, ngã xuống một đoạn. Độc Cô Cầu Ma khẽ cau mày nói, xem ra vẫn chưa được. Hắc Hạt phu nhân đầu lâu cũng không có trực tiếp nổ tung. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Độc Cô Cầu Ma cảnh giới bây giờ mới chỉ là thần hồn cựu biến, không đủ để dẫn động Hắc Hạt phu nhân thức hải nổ tung. Bất quá Độc Cô Cầu Ma cũng không có để ý, hắn nô ra một cái tay, hướng phía hư không một nắm. Lập tức quần quận ma khí khuyết tán mà ra, một cô ba động khủng bố quét sạch mà ra. Phệ Nguyên Bạo. Độc Cô Cầu Ma chỗ thi triển ra chiêu thức, chính là hồn diệt diễm từng thi triển qua chiêu thức. Luyện hóa hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh về sau, hắn cũng là kế thừa hồn diệt diễm toàn bộ võ học năng lực. Phệ Nguyên Bạo mặc dù không bằng Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn như vậy kinh khủng, nhưng dù sao cũng là phệ hồn tộc võ học, làm sao lại yếu. Một chiêu này đánh ra, Hắc Hạt phu nhân trực tiếp bị đẩy lui, khóe miệng ho ra máu tươi. Làm sao có thể? Hắc Hạt phu nhân kinh hô một tiếng. Nàng có thể kết luận, trước mặt thiếu niên này, tuyệt đối còn không có bước vào thiên địa linh tiểu cảnh. Thậm chí ngay cả sinh tử huyền quan đều không có đạt tới. Nhưng là cỗ lực lượng kia, lại là làm nàng đều vô cùng sợ hãi. Độc Cô Cầu Ma không có nói nhiều, lại lần nữa một chiêu đánh ra. Ta nguyên cức. Từng đạo màu đen sóng chấn động quét sạch mà ra. Hắc Hạt phu nhân lại lần nữa bị đẩy lui, trong miệng máu tươi phun ra. Nàng dọa đến vai cả linh hồn, quay người liền muốn rời đi. Đi được sao? Độc Cô Cầu Ma trong mắt lóe lên khát máu lãnh khốc. Hắc Hạt phu nhân thân là thiên địa linh tiểu cao thủ, tinh khí cũng coi như hùng hồn. Đánh giết nàng về sau, hẳn là có thể để Độc Cô Cầu Ma đột phá đến sinh tử huyền quan cảnh. Hạt Minh độc trưởng. Hắc Hạt phu nhân đề tụ chân khí trong cơ thể, hỗn hợp có khí độc, một trưởng oanh ra. Lục sắc khí độc bước lên ở giữa, ngưng tụ ra một phương trường ấn, đối Độc Cô Cầu Ma hoành kích mà tới. Độc Cô Cầu Ma năm ngón tay nắm tay, bên ngoài thân hiện hiện từng đạo hắc sắc ma văn. Đấu thần ma thể thi triển mà ra. Cương tuyệt lực lượng, từ nhục thân bên trong buộc phát ra. Bây giờ đấu thần ma thể mặc dù chỉ là nhất chuyển, lực lượng tạm thời vẫn còn so sánh không lên Diệp Cô Thần cổ thần thân thể. Nhưng so với cái khác luyện thể pháp môn, y nguyên xem như cấp cao nhất. Đấm ra một quyền, bí mật mang theo chói hai tiếng nổ đùng đoảng, trực tiếp đánh xuyên qua kia phương lục sắc trường ấn. Khanh khách, quả nhiên là cái xứng sở tiểu tử. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma một quyền đánh tan trường ấn, Hắc Hạt phu nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra hoán độc cười lạnh. Nàng một chiêu này cường đại nhất cũng không phải là trường ấn bản thân uy lực, mà là nó mang theo độc bọ cạp. Nếu là nhiễm đến độc bọ cạp, đừng nói là thiên địa linh tiểu cao thủ, liền xem như thần phủ cảnh thiên tiêu cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đây cũng là Hắc Hạt phu nhân hung danh bên ngoài nguyên nhân một trong. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là để Hắc Hạt phu nhân trên mặt toán độc cười lạnh đột nhiên ngưng kết. Lây dính độc bọ cạp Độc Cô Cầu Ma như là người không việc gì, không có nhận ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Làm sao có thể, mãnh liệt như vậy độc tố ngươi cũng có thể miễn dịch? Hắc Hạt phu nhân lắc đầu, căn bản là không có cách tin. Nàng thủ đoạn mạnh nhất chính là độc. Mà Độc Cô Cầu Ma thuần ma chi thể, không sợ nhất chính là độc. Sau một khắc, Độc Cô Cầu Ma bản chân đập mạnh, thân hình trong nháy mắt vọt đến Hắc Hạt phu nhân trước mặt, trực tiếp là một tay bóp lấy Hắc Hạt phu nhân cái cổ. Hắc Hạt phu nhân khuôn mặt lập tức đỏ lên, đầy đặn thân thể mềm mại như là nhục trùng dãy rủa, gần như sắp muốn ngạt thở. Tại chỗ tất cả mọi người, sắc mặt đều là tại thời khắc này đồng thời băng ngưng. Thực lực xếp hạng huyết bảng thứ 98 vị Hắc Hạt phu nhân, vậy mà không phải Độc Cô Cầu Ma địch. Làm sao có thể, thiếu niên này là lai lịch gì, Hắc Hạt phu nhân ở trong tay hắn vậy mà đi bất quá ba chiêu. Quá kinh khủng, thiếu niên này tâm tính tàn nhẫn địa đáng sợ, thủ đoạn càng là quỷ dị, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Trung quanh những cái kia võ giả đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ma La Vương triều chính là như vậy một chỗ, kẻ yếu sẽ bị không lưu tình chút nào ngược sát. Ma cương giả, thì sẽ khiến tứ phương túi đầu kính sợ. Tha Nô Gia một mạng, Nô Gia nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Hắc Hạt phu nhân giãy giụa lấy, trên mặt còn kiệt lực lộ ra mị tiếu. Ồ! Độc Cô Cầu Ma ánh mắt liếc nhìn Hắc Hạt phu nhân đầy đặn thành thục thân thể mềm mại, ánh mắt lộ ra tà dị chi sắc. Hắn mặc dù dung hợp Diệp Cô Thần 1/3 thức hải bản nguyên, nhưng tính cách mang theo ma đầu tùy ý không bị trói buộc. Hắn không hề giống Diệp Cô Thần như vậy, đối sắc đẹp thờ ơ. Nô gia nhất định sẽ hảo hảo phục thị đại nhân, để ngài dễ chịu. Hắc Hạt phu nhân giãy giụa thân thể mềm mại nói. Hừ, đáng tiếc thân thể ngươi quá, toàn bộ Ma La Vương triều, miễn cưỡng để cho ta có chút hứng thú, cũng chính là La Hầu công chúa đi. Độc Cô Cầu Ma lạnh lùng cười nói. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là sắc mặt ngốc trệ. La Hầu công chúa thân phận gì, đây chính là huyết bảng thứ hai, một cái đỉnh cấp vương triều công chúa. Cho dù là Ma La Vương triều bên trong, lục đại thế lực thiên kiêu tuấn kiệt, đối La Hầu công chúa đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà nghe trước mặt thiếu niên này khẩu khí, La Hầu công chúa, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể để cho hắn thấy vừa mắt. Không, không, Tha Nô Gia. Hắc Hạt phu nhân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, két két một thanh âm vang lên. Độc Cô Cầu Ma trực tiếp bóp nát Hắc Hạt phu nhân cái cổ trắng ngọc. Ma La Vương triều huyết bảng 98 cao thủ, vẫn lạc. Chương 1115, Bạch Phát Kiếm Ma truyền thuyết. Nhìn xem kia bị một thanh bóp chết Hắc Hạt phu nhân, toàn bộ Hắc Thổ thành đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tại loại này biên cảnh trong thành nhỏ, Hắc Hạt phu nhân đã là bọn hắn có thể gặp phải người mạnh nhất. Nhưng mà cái này trong mắt bọn họ người mạnh nhất, cũng là bị thiếu niên tóc trắng kia một thanh bóp chết. Loại rung động này, không thể bảo là không lớn. Độc Cô Cầu Ma thôi động thể nội phệ thần kiếm thôn phệ chi lực, Hắc Hạt phu nhân một thân huyết nhục tinh khí cùng linh khí, đều là bị Độc Cô Cầu Ma luyện hóa hấp thu. Khí tức của hắn cũng là lại lần nữa kéo lên, nhưng mà lại vẫn là cắm ở một cái cửa ải phía trên. Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa tìm tòi Hắc Hạt phu nhân nguyên giới. Trong đó phần lớn đều là đối với hắn vật vô dụng, duy chỉ có một cái bình máu, đưa tới chú ý của hắn. Độc Cô Cầu Ma mở ra bình máu, bên trong thịnh phóng lấy nửa bình đỏ tươi như máu, nóng bỏng như lửa chất lỏng. Thật là nồng nặc huyết khí. Độc Cô Cầu Ma trong mắt dị mang lóe lên. Hắn uống xong một ngụm, lập tức cảm giác giống như là nham tương vào cổ họng. Nồng đậm tinh khí tại thể nội dâng trào, nương theo lấy một cỗ liệt hỏa rèn luyện chi lực. Độc Cô Cầu Ma bình cảnh, trực tiếp là bắt đầu bưng lỏng. Cái này khiến Độc Cô Cầu Ma hơi có kinh ngạc. Hắn một cái lắc mình, trực tiếp bắt lấy bên đường một người hỏi, này là vật gì? Nam tử kia nơm nớp lo sợ nói, cái này, là tu la chi huyết. Sau đó, Độc Cô Cầu Ma hiểu rõ đến. Tại Ma La Vương Triều, nhất cứng rắn thông tiền tệ không phải thiên tinh, mà là loại này tu la chi huyết. Tu la chi huyết, chẳng những ẩn chứa cực kỳ nồng nặc huyết khí, đối tu luyện 10 phần có trợ giúp, mà lại ẩn chứa trong đó một loại đặc thù rèn luyện hiệu quả. Bởi vậy, loại này tu la chi huyết, đối với mắt Độc Cô Cầu Ma tu luyện, phi thường có trợ giúp tác dụng. Đương nhiên, tu la chi huyết cũng là tuyệt đối chân quý tài nguyên. Cho dù là Hắc Hạt phu nhân, cũng chỉ có nửa bình mà thôi. Tu la chi huyết từ đâu mà đến? Độc Cô Cầu Ma lạnh giọng hỏi. Như loại này đặc thù tài nguyên, nhất định có một cái tới nguyên địa. Tại Ma La Vương triều bên trong, có một chỗ bí cảnh, tên là Tu La Huyết Lộ, tất cả Tu La chi huyết đều là từ Tu La Huyết Lộ bên trong huyết chỉ sinh ra. Nam tử kia thấp thỏm nói. Tu La Huyết Lộ. Độc Cô Cầu Ma con mắt khẽ híp một cái. Muốn càng nhanh đột phá cảnh giới, Độc Cô Cầu Ma nhất định phải đạt được càng nhiều Tu La chi huyết. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử kia. Thổi phun một tiếng, nam tử đầu lâu trực tiếp bạo tạc, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Tại Ma La Vương Triều, cơ hồ hết thảy mọi người đều lây dính tội ác. Cho dù là những người này, lúc trước Độc Cô Cầu Ma bị Hắc Điệp ám toán lúc, bọn hắn cũng là ở một bên lạnh lùng xem kịch. Đối với những người này, Độc Cô Cầu Ma lại càng không có điều kiêng kỵ gì. A, chạy mau a. Ma đầu, gia hỏa này là cái thế ma đầu. Đám người chung quanh như tàn tác như chim ông. Nhưng Độc Cô Cầu Ma muốn giết người, ai thoát khỏi? Giết một là vì tội, đồ vạn tức là hùng, thế gian này chân lý cùng thiện ác, chưa hề đều là từ cường giả đến định chế, cho nên. Liên dùng máu tươi của các ngươi đến trải rộng ra ta Độc Cô Cầu Ma vương đạo huyết đồ. Độc Cô Cầu Ma đưa tay mà lên, một thanh mặt ngoài bao trùm lấy màu đen kết tinh dữ tợn ma kiếm xuất hiện trong tay. Chính là bị màu đen kết tinh bao quanh vệ thần kiếm. Độc Cô Cầu Ma mũi kiếm chấn động ở giữa, từng đạo đen nhánh kiếm khí xung kích bốn phương tám hướng. Giết chóc không chỉ. Vạn Linh kêu rên. Bất quá nhiều lúc, hắc thổ thành giấy lên đầy trời liệt hỏa khói lửa. Độc Cô Cầu Ma một thân áo bào đen, trong tay nghiêng dẫn theo vệ thần kiếm, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay. Tại máu và lửa phế tích làm nổi bật dưới, Độc Cô Cầu Ma như ma vương thức tỉnh, tu la xuất quan. Sát khí nồng đậm đến làm cho người sợ hãi. Tu vi cảnh giới của hắn, tại ăn vào nửa bình tu la chi huyết, cùng hấp thu toàn thành tất cả mọi người huyết nhục tinh khí về sau, đột phá đến sinh tử huyền quan. Tòa tiếp theo thành, tiếp tục. Độc Cô Cầu Ma mang theo khàn khàn tiếng nói vang lên, như chết thần nỉ non. Sau đó một tháng thời gian, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa trải qua 12 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều bị Độc Cô Cầu Ma huyết tẩy một phen, liệt hỏa không ngớt. Một tháng thời gian, 13 tòa thành trì bị huyết tẩy đổ thành. Cho dù là tại Ma La Vương triều loại này đồ thành như ra thưởng cơm rau dưa địa phương, cũng lộ ra cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát Kiếm Ma nghe đồn, cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa Ma La Vương triều. Tại nghe đồn bên trong, thiếu niên kia, mái tóc trắng xóa như tuyết, một viên ám kim mắt phải như ma, cầm trong tay một thanh hắc tinh chi kiếm, ngay cả đồ 13 thành, không dính một giọt máu thân. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, tu vi thấp người, trực tiếp đầu lâu nổ nát vụn. Dù là tu vi hơi cao người, cũng là đau đầu muốn nức, chiến lược đại giảm. Mà lại Độc Cô Cầu Ma chiến tích, không chỉ là đồ 13 tòa thành. Càng có hơn 10 vị huyết bảng thiên tiêu, vẫn lạc tại Độc Cô Cầu Ma trong tay. Trong đó xếp hạng kẻ cao nhất, đã đạt đến hơn 40 vị. Có thể nghĩ, Độc Cô Cầu Ma tại Ma La Vương Triều, sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Ma La Vương Triều, một tòa hoàng cung bên trong. La Hầu công chúa nghe được tin tức, tự lẩm bẩm, Bạch Phát Kiếm Ma, ngay cả đồ 13 thành, hắn đến cùng là ai? La Hầu công chúa trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng tính cách mặc dù cũng lanh khốc thị sát, nhưng này Bạch Phát Kiếm Ma, tuyệt đối so với nàng muốn ác hơn. La Hầu công chúa không khỏi liên tưởng tới trước đó Thiên Sát Cô Thần cùng Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước dị tượng, cùng kia Bạch Phát Kiếm Ma có quan hệ? Nhưng bất luận như thế nào, La Hầu công chúa đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Kia Bạch Phát Kiếm Ma, chính là cùng nàng tại Thánh Triều Di Nút bên trong sinh ra xung đột Diệp Cô Thần phân thân. Độc Cô Cầu Ma giết chóc con đường, vẫn không ngưng bước. Đánh chết hơn 10 vị huyết bảng thiên kiêu về sau, Độc Cô Cầu Ma cũng là đạt được một chút tu la chi huyết. Tăng thêm ngay cả đồ 13 tòa thành trì luyện hóa huyết nhục tinh khí. Độc Cô Cầu Ma cảnh giới, trực tiếp lên tới thiên địa linh tiểu ngũ đoạn. Một tháng thời gian, từ đoán thể cảnh lên tới thiên địa linh tiểu ngũ đoạn. Đây tuyệt đối là một cái nghe rợn cả người tin tức. Ngay hôm đó, Độc Cô Cầu Ma tới gần thứ 14 tòa thành trì. Nhưng mà, hắn còn chưa tiến vào thành trì, một thân ảnh chính là đột nhiên xuất hiện. Kia là một vị nữ tử áo xanh, phấn trang ngọc trác, môi như bôi son, dung nhan xinh xắn. Toàn thân trên dưới, không có chút nào Ma La Vương triều người thường có sát khí cùng mùi máu tanh. Nhưng đối mặt dạng này nữ tử, Độc Cô Cầu Ma sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tại Ma La Vương triều, nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, thường thường so hung thần ác sát nam nhân càng thêm nguy hiểm. Trước đó Hắc Điệp cùng Hắc Hạt phu nhân chính là ví dụ. Mà lại Độc Cô Cầu Ma cũng có thể cảm ứng được nữ tử này tu vi cảnh giới. Thần phủ cảnh. Đây là Độc Cô Cầu Ma lần thứ nhất tại Ma La Vương triều, đụng tới thần phủ cảnh thiên tiêu. Chắc hẳn vị công tử này chính là gần đây tại Ma La Vương triều lưu truyền sôi sùng sục Bạch Phát Kiếm Ma a. Nữ tử áo xanh nhìn xem Độc Cô Cầu Ma, tựa như cũng không có định ý. Độc Cô Cầu Ma không có nhiều lời, thôi động phệ hồn ma nhãn chi lực. Lập tức, nữ tử áo xanh sắc mặt chính là tái đi, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng đôi mắt đẹp lộ ra một tia có chút kinh hãi, nhìn xem Độc Cô Cầu Ma. Nghe đồn chính là nghe đồn, vĩnh viễn không có tự mình kinh lịch tới khắc sâu. Nữ tử áo xanh lúc này mới hiểu được, Độc Cô Cầu Ma loại kia chừng ai ai chết kinh khủng đồng thuật, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. A, thức hải thủ hộ linh vật. Độc Cô Cầu Ma có chút nghiêng đầu, nhìn xem nữ tử áo xanh. Chương 1116, Thiên Ma Môn Thánh Nữ. Trước mặt vị nữ tử này, sở dĩ có thể chống đỡ được hắn phệ hồn ma nhãn chi lực. Ở mức độ rất lớn là bởi vì nữ tử trong thức hải có được thức hải thủ hộ linh vật. Liên như là Diệp Cô Thần trong thức hải tinh vẫn ma hồn điệp. Dừng tay, ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Nữ tử áo xanh vội vàng mở miệng nói. Nguyên bản nàng tới đây, chỉ là muốn điều tra một chút Độc Cô Cầu Ma hư thực. Hiện tại, căn bản không cần ra tay thăm dò, nữ tử áo xanh liền hiểu, trước mặt vị này tóc trắng tà dị thiếu niên, tuyệt đối là một vị kinh khủng thiên kiêu. Cho dù hắn hiện tại bên ngoài cảnh giới, nhìn như chỉ có thiên địa linh tiểu ngũ đoạn. Nhưng này loại mơ hồ tản ra khí tức nguy hiểm, làm nàng vị này thần phụ thiên kiêu đều là cảm thấy kinh hãi. Độc Cô Cầu Ma tạm thời đình chỉ động tác, đạm mạc nhìn xem nữ tử áo xanh. Tiểu nữ tử chính là Thiên Ma Môn thánh nữ Thanh Thanh. Tên là Thanh Thanh nữ tử nói. Thiên Ma Môn. Độc Cô Cầu Ma thi thảo. Ma La Vương Triều, không giống Kiếm Vương Triều như vậy có các đại thế gia cùng học viện. Ngoại trừ mạnh nhất Ma La Vương Triều hoàng thất bên ngoài, còn lại chính là lục đại thế lực. Huyền Ma Điện, Thú Ma Tông, Hắc Vu Giáo, Lục Dục Ma Tông, Huyết Ý Lâu, Thiên Ma Môn. Cái này lục đại thế lực, đều là có được ngụy thánh chấn giữ thế lực cường đại. Trong đó, Thú Ma Tông Tảo Hổ cùng Lục Dục Ma Tông Hồng Phấn Lang Quân, chính là vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Còn có Hắc Vu Giáo giáo tử, đã từng tại Thánh Triều Di Nút bên trong xuất hiện. Độc Cô Cầu Ma nhìn xem Thanh Thanh, ngựa khí lãnh đạm nói ra ngươi ý đồ đến đi. Độc Cô Cầu Ma biết, vị này Thiên Ma Môn Thánh Nữ chuyên môn tới tìm hắn, tuyệt đối không chỉ là thăm dò một chút đơn giản như vậy. Thanh Thanh nghe vậy, đáy lòng hơi thở dài một hơi. Nàng thật đúng là sợ Độc Cô Cầu Ma ra tay với nàng. Dù là cảnh giới của nàng cao hơn Độc Cô Cầu Ma một cái cấp bậc, nhưng đối đầu với Độc Cô Cầu Ma, Thanh Thanh cũng là sinh ra một loại bản năng nguy hiểm. Không biết công tử ngươi là có hay không biết Tu La Huyết Lộ? Thanh Thanh chợt nói. Biết. Độc Cô Cầu Ma mắt lộ vẻ khác lạ. Hắn cần có Tu La Chi Huyết, chính là từ Tu La Huyết Lộ bên trong sản xuất. Chắc hẳn công tử cũng rất cần Tu La Chi Huyết, bởi vì Thanh Thanh nghe nói, ngươi tại đánh chết những cái kia huyết bảng thiên kiêu về sau, đều sẽ vơ vét bọn hắn nguyên giới, tìm kiếm Tu La Chi Huyết. Thanh Thanh thăm dò nói. Nói thẳng mục đích. Độc Cô Cầu Ma âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Thanh nghe vậy, ngọc thủ hất lên, lấy ra 10 bình Tu La Chi Huyết. Ngươi đây là ý gì? Độc Cô Cầu Ma có chút nhíu mày. Thanh Thanh đại biểu Thiên Ma Môn, hy vọng công tử có thể gia nhập Thiên Ma Môn, sau đó tham gia Tu La Huyết Lộ. Thanh Thanh lời nói thành khẩn nói. Độc Cô Cầu Ma con mắt khẽ híp một cái. Con kia ám kim sắc phệ hồn ma nhãn nhìn xem Thanh Thanh, khiến Thanh Thanh có một loại bị nhìn hết cảm giác, rất có vài phần không được tự nhiên. Nhưng nàng nói lời, đích thật là thành khẩn, không có chút nào hư giả. Người qua đây. Độc Cô Cầu Ma từ tốn nói. Thanh Thanh ánh mắt biến đổi, có chút cắn cắn răng ngà, vẫn là bước liên tục nhẹ nhàng, rơi vào Độc Cô Cầu Ma trước người. Nàng có lòng tin, Độc Cô Cầu Ma dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng miểu sát nàng. Nhưng mà sau một khắc, Thanh Thanh thân thể mềm mại cứng đờ. Nhưng gặp Độc Cô Cầu Ma vươn tay, nắm nuốt nàng tuyết trắng cằm, đem nó kéo trước người. Khoe miệng bước lên một vòng tà lạnh ý cười. Nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc thanh tuyệt tuấn nhan, Thanh Thanh hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Nàng cảm thấy cô Độc Cầu Ma trên người tán phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí. Vẹn vẹn 10 bình Tu La Chi Huyết liền muốn thu mua ta, các ngươi Thiên Ma Môn không khỏi ý nghĩ hao huyền, mà lại ngươi cho rằng, ta không biết Thiên Ma Môn tình cảnh hiện tại sao. Độc Cô Cầu Ma một câu chọc thủng. Ngươi biết. Thanh Thanh hơi cắn môi đỏ, ánh mắt biến hóa. Bây giờ Thiên Ma Môn tình cảnh, hoàn toàn chính xác đáng lo. Toàn bộ Ma La Vương Triều, ngoại trừ mạnh nhất hoàng thất bên ngoài, lục đại trong thế lực, mạnh nhất chính là Huyền Ma Điện. Thiên Ma Môn, đã từng là Huyền Ma Điện một mạch chi nhánh, về sau chia ra tới. Bởi vậy, Huyền Ma Điện cùng Thiên Ma Môn, từ trước đến nay như nước với lửa. Nhưng mà Thiên Ma Môn bất luận là nội tình, chính là Thiên Kiêu phương diện, cũng không sánh bằng Huyền Ma Điện. Huyết bảng bài danh thứ 3 cùng thứ 4 Thiên Kiêu, đều là Huyền Ma Điện người. Mà Thanh Thanh vị này Thiên Ma Môn Thánh Nữ, tại huyết bảng chỉ xếp tại người thứ 14, ngay cả 10 vị trí đầu đều không có tiến vào. Có thể thấy được Thiên Ma Môn cùng Huyền Ma Điện chênh lệch. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tu La Huyết Lộ sắp lần nữa mở ra. Mà mỗi một lần mở ra, Ma La Hoàng thất cùng lục đại thế lực đều sẽ điều động thiên kiêu tiến vào bên trong lịch luyện. Ma La Vương Triều huyết bảng xếp hạng, ở mức độ rất lớn ỷ lại những cái kia thiên kiêu tại Tu La Huyết Lộ bên trong biểu hiện. Mà lại không chỉ có là những này thiên kiêu, lục đại thế lực cũng sẽ sinh ra trước sau xếp hạng. Thiên Ma Môn đã liên tục 4 giới đều hạng chót. Nếu là lần này Tu La Huyết Lộ, Thiên Ma Môn thiên kiêu lại lấy không đến tốt thành tích, Thiên Ma Môn sẽ lần nữa hạng chót. Mà lần này hạng chót kết quả chính là, Thiên Ma Môn về sau đem không cho phép tham gia Tu La Huyết Lộ. Mà không thể tham gia Tu La Huyết Lộ, liền đã mất đi một cái đạt được Tu La Chi Huyết cùng với khác cơ duyên cơ hội thật tốt. Đôi này Thiên Ma Môn mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vậy, Thiên Ma Môn gần nhất đều tại trắng trợn mời chào thiên tài. Nhưng thiên tài há lại dễ tìm như vậy. Mà liên tại khoảng thời gian này, Bạch Phát Kiếm Ma sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Bởi vậy, Thiên Ma Môn mới khiến cho Thanh Thanh ra mặt, cùng Độc Cô Cầu Ma tiếp xúc, muốn đem nó lôi kéo. Liên quan tới Thiên Ma Môn những tin tức này, Độc Cô Cầu Ma đã sớm dò xét được. Hắn cũng không phải một cái sẽ chỉ giết chóc tên điên. Kín đáo tâm tư, không hề yếu Diệp Cô Thần bản tôn. Vậy ngươi muốn thế nào? Thanh Thanh cắn môi nói. Cùng Độc Cô Cầu Ma dựa vào là gần như thế, làm nàng tiểu nhan không được tự nhiên. Nàng tuy là thiên ma môn thánh nữ, nhưng vẫn cũ bảo trì băng thanh ngọc khiết. Không phải tất cả ma la vương triều nữ nhân, cũng giống như Hắc Hạt phu nhân như vậy phóng đãng. Ta muốn như thế nào? Độc Cô Cầu Ma nắm nuốt Thanh Thanh mặt. Trắng non phấn nhuận, da chỉ riêng tinh tế da thịt, bóp đi lên xúc cảm rất tốt. Thanh Thanh chân mày cau lại. Cái này tóc trắng sát thần, không phải là đối nàng có ý nghĩ gì chứ? Tựa hồ là xem thấu Thanh Thanh ý nghĩ, Độc Cô Cầu Ma cười lạnh nói, yên tâm. Ngươi còn chưa xứng trở thành ta Độc Cô Cầu Ma nữ nhân. Làm cái nha hoàn, miễn cưỡng có thể. Độc Cô Cầu Ma cười lạnh một tiếng. Ngươi! Thanh Thanh đôi mắt đẹp hiện lên xấu hổ giận dữ chi ý. Nàng đường đường thiên ma môn thánh nữ, lại còn có bị người chướng mắt thời điểm. 100 bình tu la chi huyết, ta có thể đáp ứng giúp thiên ma môn tham gia tu la huyết lộ. Độc Cô Cầu Ma nói. Thanh Thanh có chút hít một hơi khí lạnh. 100 bình tu la chi huyết, tuyệt đối xem như công phu sư tử ngoạm. Dù là thiên ma môn, cũng muốn châm trước liên tục. Ta có thể mang ngươi về thiên ma môn, trưng cầu trưởng lao ý kiến, cái này 10 bình tu la chi huyết xem như tiền đặt cọc. Thanh Thanh không dám trực tiếp đáp ứng, mà là đem 10 bình tu la chi huyết giao cho Độc Cô Cầu Ma. Nàng cũng không sợ Độc Cô Cầu Ma cầm tu la chi huyết liền chạy. Dù sao thiên ma môn lại thế nào sự suy thoái, cũng vẫn là có ngụy thánh cường giả tòa chấn. Độc Cô Cầu Ma nhận tu la chi huyết, nếu thật có thể đạt được 100 bình tu la chi huyết, hắn tuyệt đối có năm chắc tu luyện tới thiên địa linh tiểu cửu đoạn, thậm chí đột phá thần phủ cảnh cũng không phải là không thể. Đúng rồi, ngươi nói Thanh Thanh không xứng đáng là nữ nhân của ngươi, vậy lần này tu la huyết lộ còn có một cái khác tin tức, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiêu hừ một tiếng nói. Tin tức gì? Độc Cô Cầu Ma hỏi. Nghe nói lần này tại tu la huyết lộ bên trong, lấy được đệ nhất thiên tiêu, sẽ có tư cách cưới La Hầu công chúa, trở thành ma la vương triều phó mã. Thanh Thanh nói, tựa hồ là nghĩ ép một chút Độc Cô Cầu Ma cuồng ngạo khí diễm, nàng lên tiếng lần nữa. Ngươi đã nói Thanh Thanh không xứng với ngươi, kia La Hầu công chúa tổng xứng với ngươi a? Ừm, miễn cưỡng đi. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt gật đầu. Khanh khách. Thanh Thanh che môi cười một tiếng. Nàng chỉ là nhờ vào đó châm chọc trêu chọc một chút Độc Cô Cầu Ma lãnh ngạo cuồng vọng. Không nghĩ tới Độc Cô Cầu Ma thật là có cái kia tâm tư. Ai, cái này Độc Cô Cầu Ma thực lực mặc dù không yếu, ngay cả ta đều nhìn không thấu, nhưng đoán chừng có thể đi vào huyết bảng 10 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Về phần đánh bại vị kia huyết bảng thứ nhất, cưới La Hầu công chúa, a. Thanh Thanh âm thầm lắc đầu. Không phải nàng xem thường Độc Cô Cầu Ma, mà là bởi vì, cái này đích xác là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Bởi vì Ma La Vương triều vị kia huyết bảng thứ nhất, nó thân phận chi thần bí, thực lực cường đại, cơ hồ không giới tại trước đó tại Kiếm Vương triều giấu giếm thân phận, lấy tử cái này danh hiệu xưng bá kiếm bảng đệ nhất Hoàng Thiên Thu. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia huyết bảng thứ nhất có được thực lực cỡ nào, cơ hồ không có thiên kiêu có thể dung chuyển nó địa vị. Dù là cao quý công chúa của một nước La Hầu công chúa, cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Cho nên tại Thanh Thanh trong suy nghĩ, cho dù là lập nên ngay cả đồ 13 thành ghi chép Bạch Phát Kiếm Ma, cũng không thể nào là vị kia huyết bảng đệ nhất đối thủ. Chương 1117, Tiên tử cùng ma nữ, 4 canh. Ngay tại Độc Cô Cầu Ma, theo Thanh Thanh tiến về thiên ma một lúc. Ma La Vương triều biên cảnh chỗ. Một mảnh trong hoang mạc, có đại chiến tại bộc phát. Ba đạo nhân ảnh giao thoa, trong đó hai đạo nhân ảnh, liên thủ đối một đạo khác bóng người xuất thủ. Vâng! Lại là một kích va chạm, kịch liệt khí lãng nhấc lên đầy trời cắt đuổi. Một mảnh báo cắt bên trong, một vị váy đen nữ tử ánh mắt quét mắt đối diện. Nàng vũ mị hoàn mỹ trên mặt che hắc sa, thân mang màu đen váy áo, bao vây lấy cao gầy lại đường cong kinh người ngọc thể. Cả người tản ra một cỗ mị lực kỳ dị, như trong đêm tối yêu cơ, mê hoặc tâm thần con người. Chính là Diệt Độ Ma Tông ma nữ, Uyển Nhi. Mà tại đối diện nàng, đứng thẳng một nam một nữ. Nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, một thân màu xanh nhạt váy bảo, làm nổi bật lên nó siêu phàm xuất trần khí chất. Tóc xanh như suối, theo gió phiêu diêu. Tuyệt mỹ tiên nhan, thanh lãnh như trăng. Khoe mắt trái một viên doanh doanh nước mắt nốt ruồi, khiến cho nàng thanh lãnh tuyệt diễm, mang tới mấy phần sở sở động lòng người. Giờ phút này, nàng ngọc thủ nắm lấy trường kiếm, đang cùng ma nữ Uyển Nhi giằng co. Một bên khác, còn có một vị thiếu niên, thân mang bắt đầu thất tinh bảo, đầu đội khai dương tinh quan, khuôn mặt tuấn mỹ, hai con ngươi tựa như thiên ngoại tinh thần, thâm thúy sáng tỏ. Một nam một nữ này, như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lắm. chính là Cổ Thiếu Dương cùng Y Thương Nguyệt. Hai người bọn họ, một người là Tinh Vũ kiếm các thiên chi tiêu tử, một người là Phiêu Miểu kiếm các tuyệt đại kiêu nữ. Đặc biệt là Y Thương Nguyệt, một trương thanh lãnh tuyệt lệ dung nhan, mang theo băng lãnh, nhìn chăm chú Huyền Nhi. Hai người bọn họ, có thể nói cho tới nay, đều là đối chọi gay gắt. Huyền Nhi là Diệt Độ Ma Tông ma nữ, như tuyệt thế yêu tinh, xinh đẹp chúng sinh. Y Thương Nguyệt thì được xưng là Thương Nguyệt tiên tử, băng thanh ngọc khiết, như cao lĩnh chi hoa, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Hai người bọn họ, một cái là ma nữ, một cái là tiên tử, tựa như trời sinh liền đứng tại mặt đối lập. Mà trên thực tế cũng là như thế. Huyền Nhi nhìn qua mặc dù mị thái yên nhiên, xinh đẹp yêu kiều, nhưng thủ đoạn cũng kế thừa Diệt Độ Ma Tông tàn nhẫn vô tình. Nàng không chỉ một lần nhắc lên quá huyết tinh giết chóc. Mà Y Thương Nguyệt, tính tình cao khiết, mặc dù không đến mức thánh mẫu, nhưng cũng thường xuyên giúp người, bởi vậy mới bị người lấy tiên tử chi danh tán thưởng. Bởi vì lập trường, tính cách khác biệt, Huyền Nhi cùng Y Thương Nguyệt cái này một đôi tiên tử ma nữ, đã từng nhiều lần giao thủ, có thể nói là số mệnh đối thủ. Thương Nguyệt tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại theo đuôi người ta, bất quá. Các ngươi đây là muốn vợ chồng giống như trên trận sao. Huyền Nhi hát xa che mặt, chỉ lộ ra một đôi doanh doanh thu thủy mỹ mắt, giờ phút này trêu đùa. Chớ có nói lung tung, ngươi cho rằng ta không biết ngươi mục đích sao, chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm vị kia dẫn động ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng người, ta Y Thương Nguyệt, tuyệt không để ngươi ma nữ này mưu kế đạt được. Y Thương Nguyệt tiếng nói như một dòng thanh tuyển, mang theo hàn ý. Có thể tưởng tượng, nếu để cho Huyền Nhi đem vị kia dẫn động ma hoàng dị tượng người mang về Diệt Độ Ma Tông. Chỉ sợ không được bao lâu, Diệt Độ Ma Tông liền sẽ bồi dưỡng được một vị cái thế ma vương thiên kiêu. Đây cũng không phải là Y Thương Nguyệt muốn nhìn đến. Khanh khách, vậy liền không phải do tỷ tỷ ngươi à, bằng không dạng này, người ta có một cái đề nghị. Huyền Nhi ngữ cười thản nhiên nói. Cái gì? Y Thương Nguyệt lạnh lùng nói. Rất đơn giản, tỷ tỷ để Huyền Nhi tìm tới kia ma hoàng dị tượng người, nếu là một vị thiếu niên tuấn Mỹ, liền đem hắn giới thiệu cho tỷ tỷ, đến một đoạn tiên tử cùng ma vương kết hợp giai thoại, như thế nào? Huyền Nhi cười khanh khách nói. Ngươi làm càn, Y Thương Nguyệt tiên nhàn phát lệnh. Thế mới biết, Huyền Nhi là đang đùa giỡn nàng. Một bên Cổ Thiếu Dương cũng là sắc mặt tối đen, hắn nhưng là một mực tại truy cầu Y Thương Nguyệt, đến bây giờ đều không hề từ bỏ. Khanh khách, tỷ tỷ nếu như thận trọng cũng không quan hệ, đến lúc đó Huyền Nhi cũng cùng ngươi cùng một chỗ, đến một đoạn hai nữ chung hầu một chồng, thế nào? Huyền Nhi yêu kiều cười không ngừng, miệng không cấm kỵ. Im ngay. Y Thương Nguyệt thực sự nghe không vô Huyền Nhi âu ngôn huyền ngữ, rút kiếm liền đối Huyền Nhi đâm tới. Cổ Thiếu Dương cũng là như thế. Mặc dù truy cầu con đường từ từ, nhưng Cổ Thiếu Dương không hề từ bỏ, đã sớm dự định Y Thương Nguyệt là nữ nhân của hắn. Hai người này, một người là Tinh Vân công tử, một người là bát phẩm thiên tiêu, phóng nhãn nam thiên vực, đều tuyệt đối là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Dù là Huyền Nhi là Diệt Độ Ma Tông có thiên phú nhất ma nữ, cũng là không dám kinh thường. Đà La Diệt Sinh Quang. Huyền Nhi thôi động một môn trí cường võ học, ngọc thủ nhô ra, một mảnh hắc quang hiện hiện, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều là bị chôn vùi. Y Thương Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, một đoàn kỳ lạ quang hoa hiện hiện. Tựa như một vòng trăng tròn, từ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra, đem nó ngọc thể bao phủ ở bên trong. Màu đen ma quang rơi vào kia vòng tựa như trăng tròn hư ảnh phía trên, đúng là không cách nào xông phá nó phòng ngự. Bất diệt thần thai chi lực. Huyền Nhi thấy thế, nước mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Y Dị Thương Nguyệt thân là bát phẩm thiên tiêu, nó thể nội trời sinh bao hàm bất diệt thần thai, tựa như một vòng ngân sắc trăng tròn, danh xưng có hòa hợp bất diệt chi lực. Đây cũng là Y Thương Nguyệt có thể đưa thân nam thiên vực đỉnh cấp thiên kiêu lớn nhất cậy vào. Một bên Cổ Thiếu Dương nhìn thấy một màn này, đáy mắt cũng là hiện lên một vòng quan mang. Hắn truy cầu Y Thương Nguyệt, thứ nhất tự nhiên là bởi vì thích. Tiếp theo, nếu là hắn có thể cùng Y Thương Nguyệt kết hợp, cũng có thể là có cơ hội lấy được bất diệt thần thai bộ phận lực lượng. Đáng hận, nếu là tiên thiên kiếm thai không có bị kia Diệp cô thần cướp đi, hiện tại Y Thương Nguyệt đã sớm cùng ta song tu, là nữ nhân của ta. Cổ Thiếu Dương đáy lòng mang theo không cam lòng chi ý. Tiên thiên kiếm thai cùng bất diệt thần thai, có thể dung hợp thành tiên thiên bất diệt kiếm thai. Cổ Thiếu Dương tin tưởng, lấy Y Thương Nguyệt đối tu luyện chấp nhất, cuối cùng vẫn sẽ muốn đạt được tiên thiên bất diệt kiếm thai. Nhưng cũng tiếc, tiên thiên kiếm thai cũng là bị Diệp cô thần đoạt lại đi. Một bên khác, Huyền Nhi thấy thế, cũng là không chần chờ chút nào, thi triển cực tốc thân pháp, hướng thẳng đến nơi xa thiểm lược mà đi. Đồng thời khanh khách cười quyến rũ nói, Thương Nguyệt tỷ tỷ yên tâm. Huyền Nhi nhất định nói được thì làm được, đem cái kia cái thế ma vương tìm đến, cho ngươi làm phu quân. Chạy đâu, Y Thương Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, bất diệt thần thai chi lực khuyết tán, đem kia hắc quang đánh sơ xác. Huyền Nhi cũng đã chạy đi. Nàng đơn độc đối mặt Y Thương Nguyệt, thắng bại đều xem như chia 5 năm, chớ đừng nói chi là còn có một cái Cổ Thiếu Dương ở một bên nhìn chằm chằm. Bởi vậy, Uyển Nhi không có bất kỳ cái gì dây dưa dự định, dứt khoát liền chạy đi. Đáng hận Y Thương Nguyệt nhíu lại con cong đại mi. Nàng bình phục cảm xúc, chuyển qua chán, nhìn xem Cổ Thiếu Dương nói, Cổ công tử, ngươi vì sao nhất định phải cùng một chỗ đến đây? Ngay từ đầu, chính là Y Thương Nguyệt một người muốn truy tung Uyển Nhi. Nhưng về sau, Cổ Thiếu Dương lại là chủ động gia nhập tiến đến. Thứ nhất tự nhiên là lo lắng Thương Nguyệt tiên tử an nguy. Về phần thứ hai, không biết Thương Nguyệt tiên tử phải chăng biết được, cái này Ma La Vương triều bên trong, có một chỗ bí cảnh, tên là Tu La Huyết Lộ. Cổ Thiếu Dương cười thần bí nói. Có ý tứ gì? Y Thương Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Cổ Thiếu Dương khẽ mỉm cười nói, ta Tinh Vũ kiếm các, ngược lại là trùng hợp đạt được một tin tức, tại cái này Tu La Huyết Lộ chỗ sâu nhất, khả năng tồn tại một vị trí cường giả truyền thừa. Lại có việc này, Y Thương Nguyệt lộ ra một sợi ngoài ý muốn. Nàng chỉ là đơn thuần muốn ngăn cản Uyển Nhi tìm kiếm kia dẫn động ma hoàng dị tượng người, ngược lại cũng không biết chuyện này. Vị kia dẫn động ma hoàng dị tượng người, nếu là thật sự tại Ma La Vương triều bên trong, 89 phần 10 sẽ tham gia Tu La Huyết Lộ, đến lúc đó chỉ cần chúng ta che giấu thân phận tiến vào, không chỉ có thể bắt lấy vị kia dị tượng người, thậm chí còn khả năng đạt được trí cường giả truyền thừa. Cổ Thiếu Dương vừa cười vừa nói. Ý thì Thương Nguyệt nghe vậy, hơi điểm chán. Nàng mặc dù không thích Cổ Thiếu Dương dây dưa, nhưng lần này Cổ Thiếu Dương tin tức này, hoàn toàn chính xác cung cấp không nhỏ trợ giúp. Có thể dẫn động ma hoàng lâm cửu thiên người, bất luận ngươi là ai, Thương Nguyệt đều quyết không cho phép ngươi đổ thán sinh linh, tạo hạ sát nghiệt. Ý gì Thương Nguyệt đấy lòng thì thảo, thanh mắt buộc lộ kiên định chi ý. Chương 1118, tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Kiếm Vương Triều, Kiếm Hoàng Thành, một chỗ yên lặng động phủ bên trong. Diệp Cô Thần xếp bằng ngồi dưới đất, mang trên mặt mặt nạ quỷ. Trải qua một tháng điều tức, thức hải của hắn bản nguyên cũng kém không nhiều triệt để khôi phục. Ngoại trừ thể nội vỡ vụn thần phủ bên ngoài, Diệp Cô Thần các phương diện khác trạng thái đều phi thường tốt, đạt đến tốt nhất. Một tháng thời gian cũng đến, không biết vô thiên kiếm cảnh, phải chăng có thể cho ta mang đến kinh hỉ? Diệp Cô Thần đáy lòng tự lẩm bẩm. Tuy nói tu luyện cửu kiếp tâm kinh Diệp Cô Thần, tái tạo thần phủ cơ hồ không chút huyền niệm, nhưng tốt nhất vẫn là phải tại thiên kiêu chiến trường trước khi bắt đầu đem thần phủ tái tạo. Bằng không, thần phủ bị phá Diệp Cô Thần, cho dù tham gia thiên kiêu chiến trường, chỉ sợ cũng phải cực kỳ phí sức. Bằng vào nhục thân, hắn còn khó có thể cùng những cái kia nam thiên vực cấp cao nhất thiên kiêu tranh phong. Dù sao thiên kiêu trên chiến trường, khả năng còn sẽ có Long Phượng bảng thiên kiêu xuất hiện. Đây chính là toàn bộ nam thiên vực thế hệ tuổi trẻ bảng danh sách, đã bao hàm rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, hàm kim lượng phi thường cao. Hoàn toàn không phải kiếm bảng, huyết bảng, chiến thần bảng chờ vương triều thiên kiêu bảng danh sách có thể so. Chớ đừng nói chi là khả năng còn có thập đại công tử, một đế tứ hoàng các loại yêu nghiệt trong yêu nghiệt xuất hiện. Những yêu nghiệt kia thiên kiêu, mới là Diệp Cô Thần đối thủ chân chính. Tuy nói hiện tại còn không thể xác định, ta thần phủ phải chăng có thể tại vô thiên kiếm cảnh bên trong tái tạo, nhưng ít ra, phân thân tiến bộ thật nhanh. Diệp Cô Thần đấy lòng suy tư nói. Hắn 1/3 thức hải bản nguyên đều cho Độc Cô Cầu Ma. Bản tôn cùng phân thân ở giữa, tâm ý tương thông. Độc Cô Cầu Ma bất kỳ ý tưởng gì, cử động, Diệp Cô Thần căn bản không cần nghĩ, liền có thể cảm giác được. Bởi vì trình độ nào đó nói, Độc Cô Cầu Ma chính là một cái khác hắn. Mà Độc Cô Cầu Ma tốc độ tu luyện, cũng không để cho Diệp Cô Thần thất vọng. Ngắn ngủi bất quá một tháng, liền tu luyện đến thiên địa linh tiểu ngũ đoạn, có thể xưng biến thái. Về phần Độc Cô Cầu Ma chỗ tạo ra giết chóc, Diệp Cô Thần cũng chưa từng có tại để ý. Bởi vì Diệp Cô Thần bản thân, cũng không phải cái gì thánh mẫu thiện nhân. Tăng thêm Ma La Vương triều phần lớn đều là tội nghiệt gia thân ác nhân, Diệp Cô Thần cũng sẽ không ngăn cản phân thân lấy loại này giết chóc phương thức mạnh lên. Tu La Huyết Lộ sao, cái kia ngược lại là phân thân trưởng thành một cái lớn nhất cơ hội, nhất định phải tham gia. Nếu ta không cách nào tại vô thiên kiếm cảnh bên trong tái tạo thần phủ, chí ít còn có Độc Cô Cầu Ma, nếu là hắn đột phá đến thần phủ cảnh, chiến lược tuyệt không yếu tại ta. Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, hắn nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mà đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến một đạo kính cẩn thanh âm, Kiếm Khôi điện hạ, ỷ phó minh chủ đợi người tới. A, cuối cùng có thể đi đến sao? Diệp Cô Thần đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, đã lít nha lít nhít chật ních mọi người ảnh. Cầm đầu dĩ nhiên chính là ỷ Thiên Tình bọn người. Còn có Thiên Tiên học viện, Thần Nhai học viện đông đảo trưởng lão đệ tử đều tại. Ngoài ra, Mạnh Chân, Mạnh Sơ Nhiên, là Vũ mấy người cũng tại. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Cô Thần đến cùng có phải hay không giả vờ giả vịt. Ỷ Tiên Bối, chúng ta cái này tiến về đi. Diệp Cô Thần không có cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Hành động là chứng minh tốt nhất. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không chần chờ chút nào liền đáp ứng tiến về Vô Thiên kiếm cảnh, toàn bộ kiếm hoàng thành trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra kính nể thán phục chi ý. Cho dù là những cái kia đối Diệp Cô Thần đoạt được kiếm khôi chi vị rất có chỉ trích võ giả, giờ phút này cũng là trong lòng thở dài, tạm thời bài trừ đối Diệp Cô Thần thành kiến. Ai, như kiếm khôi có thể tái tạo thần phủ liền tốt, đến lúc đó liền không ai sẽ chất vấn hắn. Một vị võ giả lắc đầu cảm thán nói, tái tạo thần phủ há lại sự tình đơn giản như vậy. Cũng có chút người cảm thấy không có gì hy vọng. Nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần biểu hiện như vậy, khiến dư luận bắt đầu chuyển hướng. Mạnh Chân sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, chỉ có dũng khí, bất quá mãng phu mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể đem mình chủ mang ra sao? Không có một tia tu vi liền dám vào nhập Vô Thiên kiếm cảnh, cuối cùng đừng nói tìm ra minh chủ, ta nhìn hắn mệnh đều không nhất định giữ được. Mạnh Sơ Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, thân phụ bị phế Diệp Cô Thần có thể bình yên vô sự đi ra Vô Thiên kiếm cảnh. Diệp Cô Thần không có để ý dư luận, tại ỷ thiên tình đám người dẫn đầu dưới, bọn hắn đi đến Vô Thiên kiếm cảnh. Mà sau lưng thì theo đuôi một nhóm lớn võ giả, đều muốn tận mắt chứng kiến. Mạnh Chân, Mạnh Sơ Nhiên mấy người cũng là theo sát mà lên. Không có tận mắt thấy Diệp Cô Thần bước vào Vô Thiên kiếm cảnh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vô Thiên kiếm cảnh, thân là kiếm vương triều tứ đại bí cảnh bên trong thần bí nhất nguy hiểm bí cảnh. Nó sở tại địa, cũng không tại 360 lĩnh bất luận cái gì một lĩnh nội, mà là ở vào kiếm vương triều khu vực biên giới một chỗ hoang vu trong núi lớn. Bất qua mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần mấy người cũng là đi tới chỗ này địa giới. Phóng nhãn nhìn lại, cái kia liên miên hoang vu dãy núi, hi hữu không có người ở, cỏ cây thưa thớt. Diệp Cô Thần một chút quét tới, có thể mơ hồ cảm giác đạt được, một cô cực kỳ khủng bố kiếm chi ý cảnh, tại hoang vu dãy núi chỗ sâu ấp ủ. Loại kia kiếm chi ý cảnh, thậm chí muốn vượt xa quá kiếm chủng bên trong kiếm chi ý cảnh. Tiến vào đi. Ỷ Thiên Tình có chút khoát tay. Đám người cùng nhau tiến vào hoang vu bên trong dãy núi. Cả tòa sơn mạch mặc dù lan tràn vạn dặm, nhưng lại không có một đầu yêu thú tồn tại, phi thường quỷ dị, giống như đây là một chỗ cấm thổ. Bất quá nhiều lúc, đám người xâm nhập dãy núi chỗ sâu nhất. Phía trước, xuất hiện một tòa vô cùng nguy nga núi hoang, nhìn qua chừng vạn trượng chi cao. Mà tại núi hoang dưới chân, một cái như là viễn cổ cự thú miệng đen nhánh hang động xuất hiện. Đó chính là Vô Thiên kiếm cảnh lối vào chỗ. Ỷ Thiên Tình nói. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn. Hắn thần hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Có thể cảm giác được, trước đó kia cố kiếm áp lực, chính là từ huyệt động này bên trong truyền ra. Đen tối hang động, như viễn cổ hung thú miệng lớn, nhìn qua có chút khiếp người. Tăng thêm Vô Thiên kiếm cảnh có tiếng khó ra nghe đồn, mọi người tại đây, đều là nín thở, đưa ánh mắt về phía Diệp Cô Thần. Mặt nạ quỷ dưới, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Chỉ cần là liên quan tới kiếm bí cảnh, Diệp Cô Thần cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Diệp Cô Thần không do dự, dậm chân mà ra. Một bên mang theo kiếm tử mặt nạ kiếm kinh hồng, cũng là dậm chân mà ra. Hắn chính là Ỷ Thiên Tình đệ tử, cùng Diệp Cô Thần cùng là kiếm tông danh sách, lần này chỉ có hai người bọn họ tiến vào. Nhìn xem kia trực tiếp bước vào cửa động hai người. Cho dù là Mạnh Chân, Mạnh Sơ Nhiên, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói không nên lời lời gì tới. Một bước vào động huyệt, Diệp Cô Thần lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm áp lực như bài sơn đảo hải vọt tới, áp lực càng mạnh hơn kiếm chủng vạn trượng uy áp. Lại có mạnh như thế kiếm khí uy áp. Diệp Cô Thần đáy lòng cũng là hơi có giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tới, phóng thích các loại kiếm đạo chi lực chống lại. Về phần kiếm kinh hồng, chỗ mi tâm vết kiếm cũng là phóng xuất ra một cỗ kiếm ý, giống như thiên đạo chi lực. Chính là kiếm kinh hồng người mang thiên đạo kiếm ý hình thức ban đầu. Hắn quay đầu đối Diệp Cô Thần nói, "Độc Cô huynh, loại này kiếm khí uy áp đã tinh yếu, toàn bộ Vô Thiên kiếm cảnh sẽ căn cứ tiến vào người thực lực khác biệt, thực hiện khác biệt uy áp." Diệp Cô Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Ngay cả bọn hắn loại tu vi này, đều đối mặt mạnh như thế uy áp. Nếu là những cái kia tôn giả, thậm chí ngụy thánh, lại nên gặp phải cỡ nào áp bách. Hiện tại Diệp Cô Thần xem như có thể minh bạch, ngạo thần châu đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Ngụy thánh cường giả đối mặt kiếm khí uy áp, có thể là hiện tại gấp trăm lần trở lên. Kiếm đạo minh chủ ngạo thần châu, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút đến tột cùng là nhân vật ra sao. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ. Chương 1119, Vô Thiên kiếm cảnh khảo nghiệm. Hang động u ám thâm thúy, kia cỗ phóng thích ra kiếm khí uy áp, càng sâu kiếm chủng vạn trượng chi địa uy áp. Bởi vậy, Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng đều đi 10 phần chậm chạp. Bất quá, hai người bọn họ đều là người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Diệp Cô Thần ngoại trừ tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm ý bên ngoài, càng là người mang 4 loại tuyệt thế kiếm đạo, cho nên chống cự lên kiếm khí uy áp đến, cũng muốn càng thêm thong dong. Nhưng là hắn thần phủ bị phá, tại chân khí phương diện, thì không có kiếm kinh hồng chiếm ưu. Đem hai cùng so sánh phía dưới, hai người vẫn là không sai biệt lắm lấy giống nhau tốc độ tiến lên. Không biết qua bao lâu, phía trước hang động chỗ sâu nhất, có một tầng như nước gợn bích trướng, hiện ra thất thải quan mang, tựa như ánh bình minh chiếu rọi mặt hồ. Cái đó là... Diệp cô thần ngưng mắt xem xét. Đó phải là vô thiên kiếm cảnh chân chính cửa vào, trước đó huyệt động này con đường, bất quá chỉ là bước đầu sàng chọn mà thôi. Kiếm kinh hồng nói. Nói cách khác, đầu này kiếm khí uy áp so kiếm chủng lợi hại hơn hang động, cũng chỉ là đưa đến sơ bộ sàng chọn tác dụng, thậm chí cũng không tính là chân chính tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Độc cô huynh, bây giờ quay đầu còn có cơ hội, nếu là thật sự bước vào cái này bích trướng về sau, vậy liền không có đường quay về, nếu không liền triệt để xông qua, nếu không liền bị nhốt trong đó, hoặc là vẫn diệt mà chết. Kiếm kinh hồng ngữ khí ngưng túc nói. Kinh hồng huynh, cho tới bây giờ, còn cần nói loại lời này sao? Diệp cô thần bật cười lớn nói. Bất luận là vì tìm ngạo thần châu, vẫn là vì tìm kiếm tự thân thần phủ thuế biến cơ hội. Diệp cô thần đều không có lùi bước lý do. Ha ha, ngược lại là ta lắm mồm. Kiếm kinh hồng cũng là cởi mở cười một tiếng. Hắn cùng Diệp cô thần, trình độ nào đó rất giống, đều là vì kiếm đạo, không sợ sinh tử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời bước vào bích trướng bên trong. Trong một chớp mắt, tựa như kinh lịch vạn cổ thời không, không gian vặn vẹo, tứ phương điên đảo. Tại một phen hỗn loạn về sau, Diệp cô thần lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, hắn đã phát hiện mình ở vào một chỗ trên đỉnh núi. Toàn bộ thế giới, trời cao biển rộng, chung quanh là nhìn một cái vô tận biển cả. Duy chỉ có Diệp cô thần chỗ sân phòng, cô độc đứng sững ở biển rộng mênh mông ở trong. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ kỳ dị. Đây chính là vô thiên kiếm cảnh sao. Cái này khiến Diệp cô thần nhớ tới lúc trước hắn tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, từng tiến vào bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành tại vấn kiếm bia bên trong sở thiết thiên đạo kiếm cảnh. Diệp cô thần nhìn quanh tứ phương, cũng không nhìn thấy kiếm kinh hồng thân ảnh. Rất hiển nhiên, bất kỳ cái gì tiến vào vô thiên kiếm cảnh người, đều sẽ bị ngăn cách ra. Thiên đạo kiếm cảnh chính là bát đại kiếm tông sở thiết, bên trong có kiếm tông tuyệt học, 108.000 kiếm hồn. Cái này vô thiên kiếm cảnh nếu là bảy đời kiếm tông vô danh sở thiết, không biết phải chăng là cũng có dấu kiếm tông tuyệt học. Diệp cô thần trong lòng không khỏi nghĩ đến. Kiếm tông tuyệt học, chính là kiếm tông một mạch đặc hữu cường đại thủ đoạn. Là chỉ có kiếm tông danh sách, mới có thể kế thừa võ học, mỗi một cửa kiếm tông tuyệt học uy lực đều cường đại mà lạ thường. Diệp cô thần bản thân liền có 108.000 tích thiên kiếm hồn cùng vãng sinh kiếm liên hai môn kiếm tông tuyệt học. Cổ thiếu dương có trảm nhật côn hư kiếm khí cùng thương thiên kiếm ấn hai môn tuyệt học. Hoàng Thiên Thu cũng thi triển qua kiếm tông tuyệt học, đại diễn vô lượng thanh kiếm. Còn có Đế Hạo Thiên, cùng kiếm kinh hồng, đều là kiếm tông danh sách, bọn hắn cũng tuyệt đối người mang chí ít một môn kiếm tông tuyệt học. Ta nếu là có thể đạt được càng nhiều kiếm tông tuyệt học, có lẽ sẽ so cái khác kiếm tông danh sách càng chiếm một tia ưu thế. Diệp cô thần suy nghĩ nói. Hắn liền nghĩ tới tại Thiên Kiếm Phong lúc từng thi triển qua một lần càn khôn một mạch thanh kiếm. Từ bát đại kiếm tông Dịch Thiên Hành trong miệng biết được, một chiêu kia chính là bảy đời kiếm tông tuyệt học. Khẽ lắc đầu, Diệp cô thần tạm thời đem tạp niệm thanh trừ. Hắn dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là cân nhắc như thế nào thông qua vô thiên kiếm cảnh. Lúc này, Diệp cô thần đống nhiên cảm giác, như có một ánh mắt, rơi trên người mình. Hắn giác quan vốn là vô cùng nhạy cảm, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, phía trước vách núi chỗ, mơ hồ có một cái bóng đột nhiên biến mất. Ừm. Diệp cô thần nhàn nhạt ngưng lông mày. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi tuyệt đối có một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mà lại tuyệt không phải cùng hắn cùng một chỗ tiến vào kiếm kinh hồng. Đột nhiên, Diệp cô thần dưới chân, từng đạo trận văn lan tràn ra, đạo đạo kiếm khí từ mặt đất bay thẳng mà ra. Khảo nghiệm rốt cuộc đã đến sao? Diệp cô thần thân hình lóe lên. Trên trăm đạo kiếm khí từ mặt đất xông ra, cuối cùng sát nhập trở thành một thanh cự kiếm. Diệp cô thần thì cẩn thận quan sát. Hắn đối kiếm trận cũng rất có một phen giải, tăng thêm bản thân đối kiếm quen thuộc. Loại này kiếm trận hắn phá cũng không có khó khăn quá lớn. Rất nhanh, cái này đạo thứ nhất kiếm trận liền bị phá trừ. Mà tại kiếm trận bài trừ trong chốc lát, phía trước mặt biển đột nhiên ầm ầm quay cuồng lên, bọt nước văng khắp nơi. Tại Diệp cô thần hơi có kinh ngạc ánh mắt bên trong, tòa thứ hai sân phòng từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trang diện như vậy, quả thực có chút làm cho người kinh hãi. Diệp cô thần dưới chân trận văn sáng lên, hắn lại lần nữa bị chuyển tống đến tòa thứ hai ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi này, đồng dạng có một cái đại trận. Độ khó là trước đó đại trận gấp đôi trở lên. Đại trận này không bàn mà hợp đạo âm dương. Diệp cô thần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn tiếp tục bắt đầu phá giải. Kiếm này trận lực sát thương, không thể tính rất mạnh, nhưng lại phi thường phức tạp. Đối với kiếm đạo nếu là không có nhất định hiểu rõ, tuyệt đối không cách nào phá giải một kiếm này trận. Lấy Diệp Cô Thần kiếm ma thiên phú, tăng thêm nội đạo cổ thụ phụ trợ, rất nhanh, Diệp Cô Thần liền đem thứ hai cửa kiếm trận phá giải. Tại hắn phá giải âm dương kiếm trận trong chốc lát, tòa thứ ba sơn phong lại lần nữa từ tiền phương mặt biển dâng lên. Mà cái này tòa thứ ba kiếm trận, phảng phất ẩn chứa thiên địa đại thế, kiếm khí ngút trời, đối Diệp Cô Thần chấn áp mà tới. Cái này một tòa kiếm trận uy lực, lại là tòa thứ hai kiếm trận gấp đôi trở lên. Tòa kiếm trận này, chất chứa thiên địa đại thế, lại duy chỉ có thiếu khuyết một vật, chính là người. Diệp Cô Thần mắt đen thâm thúy, xuyên thủng trận pháp căn bản. Hắn liên tưởng tới trước đó hai tòa đại trận, đột nhiên, có loại thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tòa thứ nhất kiếm trận, chính là một nguyên, tòa thứ hai thì là lưỡng nghi, tòa thứ ba thì là thiên địa nhân tam tài. Diệp Cô Thần có loại hiểu ra. Như vậy nói cách khác, tại vô thiên kiếm cảnh bên trong, rất có thể tồn tại 10 tòa đại trận. Mỗi một tòa đại trận uy lực, đều là phía trước một tòa đại trận uy lực bội số. Cũng không nên xem thường cái này gấp đôi. Như lấy dùng cái này điệp ra xuống dưới, đến cuối cùng thứ 8, thứ 9, thậm chí thứ 10 tòa kiếm trận, loại kia trình độ khó khăn không cách nào tưởng tượng. Nó trình độ phức tạp cùng uy lực, thậm chí có thể là tòa thứ nhất kiếm trận nghìn lần trở lên. Đây chính là 7 đời kiếm tông vô danh sở thiết hạ nan quan sao. Dù là Diệp Cô Thần, đáy lòng cũng là khe khẽ thở dài. Hắn hiện tại có chút lý giải, vì sao Ngạo Thần Châu sẽ bị vây ở vô thiên kiếm cảnh bên trong. Hắn rất có thể là bị vây ở thứ 9 tòa hay là thứ 10 tòa kiếm trận bên trong. Sau đó, Diệp Cô Thần hao phí mấy ngày thời gian, mới hoàn toàn xông qua tòa thứ 3 kiếm trận. Tùy theo mà đến tòa thứ 4 tứ tượng kiếm trận, uy lực so với tòa thứ 3 tam tài kiếm trận, lại phức tạp khó khăn gấp đôi. Diệp Cô Thần tốn hao thời gian tự nhiên cũng nhiều hơn. Mà tại như vậy thời gian trôi qua bên trong, vô thiên kiếm cảnh người bên ngoài cũng là hơi không kiên nhẫn. Chương 1120, kiếm kinh hồng thất bại. Trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng tiến vào vô thiên kiếm cảnh, đã qua 7 ngày thời gian. Mà tại vô thiên kiếm cảnh người bên ngoài 7, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Bọn hắn đều rất muốn biết, cuối cùng Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng, sẽ có cỡ nào kết quả. Là vẫn lạc tại trong đó, vẫn là chạy thoát. Về phần cái gọi là tìm tới Ngạo Thần Châu, cơ hồ không có người ôm lấy loại hy vọng này. Ngoại trừ ỷ Thiên Tình một người. Chẳng biết tại sao, hắn chính là có loại mơ hồ trực giác. Diệp Cô Thần, là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, một số người trong lòng tin cùng kiên nhẫn cũng là dần dần bị làm hao mòn sạch sẽ. Nhiều ngày như vậy đều không có một chút động tĩnh, sợ không phải đã vẫn lạc trong đó. Mạnh Sơ Nhiên cũng một mực đợi tại vô thiên kiếm cảnh bên ngoài chờ đợi. Nàng hiện tại lớn nhất hy vọng, chính là Diệp Cô Thần vẫn lạc, sau đó để nàng La Vũ ca ca thượng vị, trở thành kiếm khôi. Vô thiên kiếm cảnh chính là tứ đại bí cảnh bên trong thần bí nhất nguy hiểm, từ xưa đến nay không biết khốn trụ nhiều ít cường giả cùng thiên tiêu. Ta thừa nhận Độc Cô Vô Bại trời sinh thánh giả thiên phú, nhưng bây giờ hắn, chỉ sợ cũng nên tới gần tuyệt cảnh. La Vũ khẽ lắc đầu nói, hắn cho dù đối với không thể trở thành kiếm khôi có chút không thoải mái, nhưng tính cách cũng không có quá mức cực đoan. Bất quá như cũ cho rằng, Diệp Cô Thần không có một tia hy vọng. Cuồng vọng hạng người, luôn luôn phải trả giá thật lớn, có đôi khi cái này đại giới, sẽ là sinh mệnh. Mạnh Chân cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ỷ Thiên Tình. Ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm hỏi, ỷ Phó Minh Chủ, không biết ngươi bây giờ, trong lòng nhưng có hối hận. Ỷ Thiên Tình biểu lộ, từ đầu đến cuối đều mang lạnh nhạt. Hắn thản nhiên nói, ta xưa nay không làm hối hận sự tình, huống hồ hiện tại liền xuống phán đoán, không khỏi quá sớm. Ha ha, ỷ Phó Minh Chủ có ý tứ là, tiểu tử kia có thể an toàn ra, vẫn là nói, hắn có thể mang theo Minh Chủ Ngạo Thần Châu đi ra đến. Mạnh Chân cảm thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Còn lại ba vị theo hắn ngụy thánh, cũng là đồng thời nở nụ cười. Cái chuyện cười này, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần ngay cả tự vệ đều khó khăn. Tìm tới Ngạo Thần Châu. Đợi kiếp sau đi. Mạnh Chân cùng Mạnh Sơ Nhiên đám người tiếng cười, thần nhai học viện trong thai mọi người nghe, có chút chói tai. Thật hy vọng Độc Cô huynh có thể còn sống trở về, hung hăng phiến mặt của bọn hắn. Lăng Mặc Thư ánh mắt trầm lãnh. Ta tin tưởng sư phụ. Dù sao nhiều như vậy nan quan hắn đều gắng gượng qua tới, cửa này cũng giống vậy. Mộ Tinh Trúc hai tay khép lại, làm cầu nguyện hình, ở trong lòng vì Diệp Cô Thần cầu phúc. Thời gian trôi qua, 7 ngày thời gian lại lần nữa quá khứ. Cách Diệp Cô Thần cùng kiếm kinh hồng tiến vào vô thiên kiếm cảnh, đã qua nửa tháng. Vô thiên kiếm cảnh bên trong, một chỗ sát trận bên trong. Kiếm kinh hồng một thân quần áo nhuốm máu, trên thân xuất hiện đạo đạo kiếm thương. Mi tâm của hắn bên trong, tràn ngập ra một cỗ kinh khủng kiếm chi ý cảnh. Bao phủ tại bốn phía, chính là thiên đạo kiếm ý. Thân là kiếm kinh hồng thiên phú thần thông, thiên đạo kiếm ý cường thịnh không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ mà thôi, căn bản là không có cách phản kháng, chớ đừng nói chi là phá trận. Thứ bảy tòa trận pháp, ta kiếm kinh hồng hôm nay chẳng lẽ muốn chết ở đây? Kiếm kinh hồng khỏe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống. Thân là ỷ thiên tình đệ tử, kiếm bảng thứ hai tồn tại. Kiếm kinh hồng tại kiếm đạo phương diện thiên phú thực lực, cũng hoàn toàn chính xác không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi trong nửa tháng, hắn đã đột phá đến thứ bảy tòa trận pháp. Nhưng vừa tiến vào cái này thứ bảy tòa trận pháp, kiếm kinh hồng lập tức liền có thể cảm giác được kia lại lần nữa bạo tăng áp lực. Hắn có dự cảm, mình không cách nào xông qua cái này một tòa kiếm trận. Thậm chí có rất lớn khả năng, trực tiếp chết ở đây. Nhưng mà sự thật, cũng hoàn toàn chính xác không có vượt quá kiếm kinh hồng đoán trước. Nhìn xem kiếm kia trận bên trong, bảy đạo răng khắp nơi, như là tinh hà kiếm khí, kiếm kinh hồng ánh mắt mang theo kiên quyết. Một nguyên, lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, cái này sáu tòa kiếm trận, ta đều vượt qua. Thật chẳng lẽ muốn chết tại cái này thất tinh kiếm trận ở trong. Kiếm kinh hồng hàm răng đều muốn cắn nát. Hắn cũng không sợ chết. Nếu là sợ là, kiếm kinh hồng cũng sẽ không lựa chọn tiến vào vô thiên kiếm cảnh. Hắn là sợ để hắn sư tôn, ỷ thiên tình thất vọng. Giờ phút này, bảy đạo như là tinh hà kiếm khí, đôi kiếm kinh hồng cùng nhau xuyên qua mà tới. Sau một khắc, kiếm kinh hồng sắp chết. Xin lỗi, sư tôn, đồ nhi để ngài thất vọng. Độc cô huynh, hy vọng ngươi có thể hoàn thành sư tôn kỳ vọng, cứu ra ngạo thần châu minh chủ. Kiếm kinh hồng đáy lòng thì thảo. Ngón tay hắn điểm tại mi tâm chỗ, muốn triệt để buộc phát thiên đạo kiếm ý lực lượng, làm đánh cược lần cuối. Mà đúng lúc này, tay hắn trên lưng danh sách huy hiệu đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Sau đó, cái này đoàn ánh sáng mang đem kiếm kinh hồng cả người đều bao trùm. Chớp mắt về sau, cái này đoàn ánh sáng mang bí mật mang theo kiếm kinh hồng cả người, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại kiếm kinh hồng biến mất về sau, ngọn núi này trên vách núi, mơ hồ hiện hóa ra một thân ảnh mông lung, truyền ra thấp giọng nỉ non. Kiếm tông danh sách có một lần miễn tử cơ hội, xem như vận may của ngươi đi. Như vậy, liền chỉ còn lại một người đâu. Đạo này mông lung thân ảnh lẩm bẩm, lại biến mất ngay tại chỗ, như là bốc hơi. Cùng một thời gian, vô thiên kiếm cảnh bên ngoài trong núi hoang. Hư không bên trong, đột nhiên một trận quang mang phun trào, hấp dẫn xung quanh chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đồng thời ném đi ánh mắt, ỷ thiên tình mấy người cũng là lập tức nhìn lại. Quang mang tán đi, một thân ảnh lão đảo xuất hiện, toàn thân quần áo nhuốm máu vỡ vụn, cả người nhìn qua đều giống như nhận lấy trọng thương. Cái đó là kiếm kinh hồng. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng kinh hô. Đồ nhi. Ỷ thiên tình ánh mắt lóe lên, lập tức đem kiếm kinh hồng tiếp dẫn tới, để nó ăn vào đan dược. Chuyện gì xảy ra, không phải nói vô thiên kiếm cảnh là một chỗ tuyệt địa sao, kiếm kinh hồng làm sao có thể bị trực tiếp truyền tống ra. Đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng tượng. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Mạnh chân mấy người cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Bất quá kiếm kinh hồng thảm trạng, vẫn là khiến cho mọi người trong lòng phát lạnh. Thân là kiếm vương triều có thực lực nhất kiếm đạo thiên kiêu một trong, kiếm kinh hồng vậy mà rơi vào như vậy chật vật, cũng đích thật là hiếm thấy. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người lên tiếng hỏi thăm. Kiếm kinh hồng lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng ta chỉ có thể xông đến thứ bảy tòa kiếm trận, lúc đầu nhất định phải chết, cuối cùng lại không biết làm sao bị truyền tống ra. Nguyên lai là dạng này, thật sự là kỳ quái. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Thật có lỗi, sư tôn, không thể tìm tới ngạo thần châu minh chủ tung tích, để ngài thất vọng. Kiếm kinh hồng một mặt hổ thẹn. Không có việc gì, có thể còn sống ra đã là vận hạnh. Kia độc cô vô bại đâu? Ỷ thiên tình hỏi. Ta cùng hắn khi tiến vào vô thiên kiếm cảnh thời điểm liền tách ra, không biết lẫn nhau tình huống. Kiếm kinh hồng lắc đầu. Lời này, để mộ tinh trúc cùng thần nhai học viện một đám đệ tử, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Ngay cả kiếm kinh hồng đều chật vật như vậy, kia thần phủ bị phế độc cô vô bại, sợ là tình huống sẽ càng thêm không ổn đi. Rất nhiều trong lòng người đều như vậy nghĩ đến. Mạnh chân vuốt vuốt tròm dâu nói, lấy kiếm kinh hồng tình huống xem ra. Tiểu tử kia sợ là giữ nhiều lành ít. Đây chính là không có tự biết rõ hậu quả, bất quá là hưởng nộp mạng. Mạnh sơ nhiên chọn môi cười nói. Chương 1121, Thiên Ma Môn. Theo kiếm kinh hồng đầy người chật vật bị truyền tống ra. Đám người đối với Diệp Cô Thần, càng là đã mất đi hy vọng. Liên thân nghi ngờ thiên đạo kiếm ý kiếm kinh hồng đều thất bại. Kia thần phủ bị phế Diệp Cô Thần, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Đây là tất cả mọi người trong lòng bản năng ý nghĩ. Mà giờ khắc này, tại vô thiên kiếm cảnh bên trong, Diệp Cô Thần cũng đã xông qua thứ bảy tòa trận pháp. Tình cảnh của hắn, nhưng lại chưa cùng ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy. Mặc dù Diệp Cô Thần trên thân cũng có được rất nhiều vết thương, nhưng so với kiếm kinh hồng tới nói, lại là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại đến xem, ta thần phủ bị phá, ngược lại là may mắn, bằng không, ta đối mặt trận pháp, khả năng so hiện tại uy lực mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Diệp cô thần lẩm bẩm. Vô thiên kiếm cảnh bên trong 10 tòa trận pháp, sẽ căn cứ kẻ xông vào thực lực thích hợp điều chỉnh uy lực. Đương nhiên, chỉ là tại uy lực phương diện làm điều chỉnh, về phần phá giải trận pháp trình độ khó khăn, không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu là một cái đối kiếm đạo không tinh thông người lâm vào vô thiên kiếm cảnh bên trong, y nguyên muốn bị vây chết, cả một đời không cách nào chạy ra. Nhưng đối với có được biến thái kiếm đạo thiên phú Diệp cô thần tới nói, hắn sớm tối đều sẽ phá giải cái này 10 tòa kiếm trận, khác nhau bất quá chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ngay tại Diệp cô thần tiếp tục tại vô thiên kiếm cảnh bên trong phá trận lúc. Một bên khác, Ma La Vương triều bên trong. Độc cô cầu ma cũng là theo Thanh Thanh, đi tới Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn lúc trước chính là Huyền Ma Điện một mạch chi nhánh, bởi vì một chút mâu thuẫn, cùng lý niệm không hợp, mạch này người độc lập ra, khai sáng Thiên Ma Môn. Bởi vậy, Huyền Ma Điện người một mực xưng hô Thiên Ma Môn là phản đồ. Nhưng bởi vì Thiên Ma Môn bản thân thực lực cũng không tính quá yếu, Huyền Ma Điện nếu là muốn triệt để diệt trừ, tự thân cũng sẽ đại thương gân cốt. Bởi vậy, Huyền Ma Điện mới bất đắc dĩ, chỉ có thể để Thiên Ma Môn trở thành lục đại thế lực một trong. Bất quá tuy nói như thế, nhưng các loại đối Thiên Ma Môn chen ép, Huyền Ma Điện thế nhưng là chưa hề đều không có ngừng qua. Mà lần này Tu La huyết lộ, Huyền Ma Điện không thể nghi ngờ cũng nghĩ để Thiên Ma Môn tiếp tục hạ chót, sau đó đánh mất tham gia Tu La huyết lộ tư cách. Đã mất đi cái này đại cơ duyên, không có Tu La chi huyết, Thiên Ma Môn thực lực không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa lọt vào suy yếu. Thiên Ma Môn sở tại địa, ở vào Thiên Ma Sơn Mạch bên trong. Giờ phút này, tại Thiên Ma Sơn Mạch bên ngoài, một nam một nữ hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Độc Cô Cầu Ma cùng Thanh Thanh. Đến, nơi này chính là Thiên Ma Môn, Độc Cô công tử cảm thấy thế nào? Thanh Thanh mỉm cười nói. Coi như có thể. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí nhàn nhạt. Thiên Ma Sơn Mạch bên trong, lầu các đứng sừng sững, sơn động trải rộng, bóng người lui tới, hoàn toàn chính xác cũng coi như cường thịnh. Mà lại Độc Cô Cầu Ma có thể ẩn ẩn cảm giác được, một chút ẩn nút tại Thiên Ma Sơn Mạch bên trong mịt mở khí tức cường đại. Chắc hẳn chính là Thiên Ma Môn một chút ngụy thánh cường giả. Đã có thể, kia Độc Cô công tử có thể triệt để gia nhập Thiên Ma Môn A, chắc hẳn những trưởng lão kia sẽ tranh cướp giành giật thu công tử ngươi vì đệ tử. Thanh Thanh mím môi cười nói. 100 bình tu la chi huyết, ta chỉ đáp ứng trợ giúp Thiên Ma Môn tham gia tu la huyết lộ, cũng không có nói thật muốn trở thành Thiên Ma Môn đệ tử. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt đạm mạc nói. Này Thiên Ma Môn thực lực mặc dù không kém, nhưng còn không thể cùng Kiếm Vương Triều so sánh. Mà hắn bản tôn Diệp Cô Thần, thân phận đã là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Cùng bực này thân phận so sánh, chỉ là một cái Thiên Ma Môn đệ tử thân phận, Độc Cô Cầu Ma thực sự không để vào mắt. Vậy được rồi. Thanh Thanh nâng đỡ ngạch, có chút im lặng, trong lòng lầu bầu nói. Người khác muốn gia nhập Thiên Ma Môn, còn không có cơ hội đâu, hiện tại cầu ngươi gia nhập, ngược lại còn không lĩnh tỉnh. Đương nhiên, Thanh Thanh cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng cũng minh bạch Độc Cô Cầu Ma nói là 102 tính cách, căn bản không có khả năng để hắn cải biến tâm ý. Sau đó, Thanh Thanh liền mang theo Độc Cô Cầu Ma tiến vào Thiên Ma Môn sân môn. Hai người bọn họ lập tức liền đưa tới một đám Thiên Ma Môn đệ tử chú ý. Là Thanh Thanh thánh nữ trở về rồi. Bên cạnh thiếu niên tóc trắng kia là ai, vậy mà cùng Thanh Thanh thánh nữ đi gần như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thanh Thanh thánh nữ giống như đối thiếu niên tóc trắng kia có chút khách khí, đây là có chuyện gì? Bốn phía vang lên Thiên Ma Môn đệ tử nghị luận. Thanh Thanh thân là Thiên Ma Môn thánh nữ, thực lực cùng nhan giá trị sóng vai, tự nhiên là rất nhiều Thiên Ma Môn đệ tử trong lòng hâm mộ khao khát đối tượng. Mà Thanh Thanh cũng chưa hề đối với người khác phái sắc mặt không chút thay đổi. Đây là Thiên Ma Môn đệ tử, lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Thanh đối một cái khác phái khách khí như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều băng lãnh mà nguy hiểm ánh mắt cùng nhau rơi vào Độc Cô Cầu Ma trên thân. Nếu là không có Thanh Thanh ở bên cạnh, những này Thiên Ma Môn đệ tử sợ là sẽ phải kìm nén không được, trực tiếp muốn ra tay với Độc Cô Cầu Ma. Thân là Ma La Vương triều người, bọn hắn xuất thủ vốn là không có gì cố kỵ. A, xem ra ngươi tại Thiên Ma Môn bên trong cũng là tính được hoan nghênh. Cảm thụ được những cái kia giống như là muốn xuyên thủng ánh mắt của hắn, Độc Cô Cầu Ma ngữ khí nhàn nhạt. Còn xin Độc Cô công tử bỏ qua cho, bọn hắn không biết công tử thân phận của ngươi. Thanh Thanh vội vàng nói. Nàng sợ Độc Cô Cầu Ma một lời không hợp liền chừng chết một đám Thiên Ma Môn đệ tử. Nói như vậy, cục diện liền không cách nào thu thập. Nếu ta ngại lời nói, bọn hắn đã sớm là một đám người chết. Độc Cô Cầu Ma có chút nheo mắt lại, cười lạnh nói. Cũng không phải tất cả mọi người, cũng giống như Thanh Thanh như vậy, có được thức hải thủ hộ linh vật. Đối phó những này tạp ngư thiên ma môn đệ tử, độc cô cầu ma một chút quét tới liền có thể giết chết một bọn người. Nhưng cái này dù sao cũng là người ta sơn môn, tăng thêm độc cô cầu ma cũng cần tu la chi huyết, cho nên hắn ngược lại là không có xuất thủ. Ngay tại Thanh Thanh muốn đem độc cô cầu ma tiếp dẫn cho một vị thiên ma môn trưởng lão lúc, một đạo kỳ dị tiếng nói đột nhiên vang lên. Nha, đây không phải chúng ta Thanh Thanh thánh nữ sao, là từ đâu mang đến một cái dã nam nhân trở về rồi. Theo câu nói này truyền ra, một vị người mặc váy đỏ, quần áo hở hang yêu diệm nữ tử xuất hiện. Nàng bộ ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới. Nữ tử này nhìn về phía Thanh Thanh ánh mắt, mơ hồ bí mật mang theo một chút ghen tị và ấm lãnh. Lý nhị, bản thánh nữ làm chuyện gì, không cần báo cáo cho ngươi rồi. Thanh Thanh ngữ khí cũng là lạnh xuống. Tên là Lý Nhị yêu diễm nữ tử bờ môi vén lên, cười lạnh nói, chúng ta thiên ma môn cũng không phải cái gì trại dân tị nạn, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lĩnh trở về. Người im ngay. Thanh Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng nhưng biết, tại bên người nàng thiếu niên, thế nhưng là một cái ngay cả đồ 13 thành ngon nhân, tuyệt đối không thể tùy ý chọn hấn. Quả nhiên, sau một khắc, Thanh Thanh cũng cảm giác được một cỗ lanh ý đánh tới. Độc cô cầu ma có chút nghiêng đầu, nhìn xem Lý Nhị, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi còn dám nói một lần. Hừ, một cái thiên địa linh tiểu cảnh người, cũng dám uy hiếp ta, Thanh Thanh, ánh mắt của ngươi không khỏi cũng quá thấp, vậy mà tìm một cái như thế tùy tiện tự đại người, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Lý Nhị ngọc thủ chống nạnh, lộ ra một sợi phúng cười. Độc cô cầu ma cũng cười. Chỉ là cười rất băng lãnh. Tính cách của hắn vốn là khuynh hướng tàn khốc ngang ngược, giờ phút này tất nhiên là sẽ không thờ ơ. Độc cô cầu ma viên kia ám kim sắc phệ hồn ma nhãn, đột nhiên nhìn thẳng Lý Nhị. Chương 1122, sợ hãi Lý Nhị. Trong nháy mắt, Lý Nhị cũng cảm giác, mình trong đầu thức hải, giống như là rời sông lấp biển. Trong thức hải linh hồn lực, đều là nhịn không được bạo động, giống như là muốn đưa nàng toàn bộ đầu đều xông phá. A, Lý Nhị hai tay ôm đầu, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng thất khiếu, đồng thời chảy ra máu tươi. Một trương yêu mị gương mặt, hiện đầy vết máu, nhìn qua thê thảm vô cùng, đâu còn cũng có chức khinh miệt cũng không coi ai ra gì. Đây là có chuyện gì? Lý Nhị sư tỷ thế nào? Trung quanh thiên ma môn đệ tử đều là quá sợ hãi. Bọn hắn chỉ thấy Lý Nhị đột nhiên liền ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Càng không có người liên tưởng đến, là độc cô cầu ma xuất thủ. Bởi vì hắn chỉ là đạm mạc nhìn Lý Nhị một chút mà thôi. Còn xin công tử lưu thủ, tha cho nàng một đầu tiện mệnh đi. Thanh Thanh vội vàng mở miệng. Nàng cũng không phải thật đối Lý Nhị đến cỡ nào đồng tình. Mà là độc cô cầu ma nếu là ở trong giết Lý Nhị, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng về sau cùng thiên ma môn hợp tác. Độc cô cầu ma thu hồi ánh mắt, đồng thời khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên vẫn là kém một chút, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, còn không cách nào trực tiếp lấy phệ hồn ma nhãn, chừng chết thần phủ cảnh thiên tiêu. Lý Nhị tu vi, cũng là thần phủ cảnh. Bởi vậy, độc cô cầu ma dựa vào phệ hồn ma nhãn, chỉ có thể làm nàng bị thương, mà không cách nào giống đối phó những cái kia tạp ngư, trực tiếp để bọn hắn đầu lâu sụp đổ. Bất quá chờ đến độc cô cầu ma đột phá thần phủ cảnh về sau, phệ hồn ma nhãn năng lực này tự nhiên cũng sẽ tăng vọt, thậm chí còn khả năng giải tỏa năng lực mới. Lý Nhị thân hình co quắp trên mặt đất, thật sâu thở phì phò, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng cầm ra khăn lau trên mặt máu tươi, mặt mũi tràn đầy đều là tái nhợt chi sắc. Nhìn về phía độc cô cầu ma ánh mắt, càng là ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Không có khả năng, thiếu niên này chỉ có thiên địa linh tiểu tu vi, làm sao có thể một ánh mắt, liền làm ta như vậy chật vật. Lý Nhị trong lòng đang thét gào, trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì độc cô cầu ma tu vi hơi thấp, cho nên nàng cũng không có trước tiên liên tưởng đến vị kia tại Ma La Vương Triều nhấc lên gió tanh mưa máu bạch phát kiếm ma. Bởi vì bạch phát kiếm ma ngay cả đồ 13 thành, thậm chí chém giết nhiều vị huyết bảng thiên tiêu. Ngoại giới tự nhiên mà vậy cho rằng, cảnh giới của hắn ít nhất cũng nên là thần phụ cảnh. Căn bản không ai sẽ nghĩ tới, liên sát hơn 10 vị huyết bảng thiên kiêu độc cô cầu ma, hiện tại mới chỉ có thiên địa linh tiểu tu vi. Thật có lỗi, để công tử nhìn thiên ma môn chê cười. Thanh Thanh lắc đầu nói. Sau đó, Thanh Thanh cũng là hơi giải thích vài câu. Nguyên lai, nàng cùng Lý Nhị, chính là cạnh tranh thiên ma môn thánh nữ đối thủ. Cuối cùng Thanh Thanh thành công, Lý Nhị thất bại, nàng đối Thanh Thanh tự nhiên là có mang địch ý. Bởi vậy mới có lần này nhằm vào. Thanh Thanh, ngươi thân là thiên ma môn thánh nữ, vậy mà liên hợp ngoại nhân đến giết hại đồng môn, ta muốn đem việc này bẩm báo trưởng lão. Lý Nhị hét dầm lên, một mặt vẻ hoán độc. Nàng ăn dạng này một cái thiệt thòi, tất nhiên là không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Độc cô cầu ma khẽ như mày, trong mắt lóe lên sắc ý. Nếu không phải tại Thiên Ma Sơn môn bên trong, Độc Cô Cầu Ma không ngại thuận tay làm thịt nàng. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, chuyện gì xảy ra? Một vị mặc ấn có khô lâu đồ án hắc bảo lão giả xuất hiện, khí tức cường thịnh, chính là một vị Thiên Cung tôn giả. Gặp qua Khâu Nguyên trưởng lão. Trung quanh đông đảo Thiên Ma môn đệ tử đều là chắp tay. Khâu Nguyên trưởng lão, ngài nhất định phải làm người ta làm chủ a, thánh nữ Thanh Thanh vậy mà mang ngoại nhân đến đây, còn ra tay với ta, hy vọng Khâu Nguyên trưởng lão đối nó nghiêm trị, còn có tiểu tử kia, nhất định phải làm cho hắn chết. Lý Nhị trực tiếp đi tới Khâu Nguyên trước mặt trưởng lão, thê lương lên án nói. Thật sao? Khâu Nguyên trưởng lão nhìn về phía Thanh Thanh, sau đó ánh mắt ngưng tại Độc Cô Cầu Ma trên thân. Lý Nhị một mặt khóc lóc kể lể, một mặt vụng trộm nhìn về phía Thanh Thanh, trong mắt lộ ra trả thù tâm cười lạnh, hiển nhiên là cho rằng, tiếp xuống Thanh Thanh tất nhiên sẽ nhận Khâu Nguyên trưởng lão trừng phạt. Nhưng mà, Lý Nhị lại thấy được, Thanh Thanh nhìn về phía ánh mắt của nàng, lộ ra một chút vẻ đùa cợt. Chuyện gì xảy ra, nàng giống như không có chút nào lo lắng. Lý Nhị tâm bỗng nhiên trầm xuống. Thanh Thanh, vị này, chẳng lẽ chính là Khâu Nguyên trưởng lão mặt bên trên, chẳng những không có nửa phần tức giận, nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma ánh mắt, thậm chí mang theo một tia kinh dị cùng mơ hồ vui mừng. Khâu Nguyên trưởng lão, may mắn không làm được mệnh, Thanh Thanh đem người mang đến. Thanh Thanh chắp tay nói. Một màn này, để chung quanh tất cả Thiên Ma môn đệ tử, đều là có chút không nghĩ ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Nhị cũng là có chút ngây người, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khâu Nguyên trưởng lão nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Mặc dù Độc Cô Cầu Ma cảnh giới làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói ra, không nghĩ tới vị tiểu hữu này, chính là gần đây tại Ma La Vương Triều nhấc lên phong ba, ngay cả đồ 13 thành Bạch Phát Kiếm Ma, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Khâu Nguyên trưởng lão nói truyền ra. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trung quanh tất cả Thiên Ma môn đệ tử, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma, trong mắt mở to, trong mắt đều giống như muốn từ trong hốc mắt đột xuất đến. Cái gì? Hắn chính là vị kia Bạch Phát Kiếm Ma. Ngay cả đồ 13 thành cái thế ma vương chính là hắn. Đúng rồi, hắn mái đầu bạc trắng, mà lại mắt phải vì ám kim sắc, hoàn toàn chính xác phù hợp trong truyền thuyết Bạch Phát Kiếm Ma bề ngoài, chỉ là cái này cảnh giới. Thiên Ma Sơn mạch bên trong, nhấc lên ồn ào. Có thể nói, ngoại trừ cảnh giới để cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cái khác tình huống, Độc Cô Cầu Ma đều hoàn mỹ phụ họa trong truyền thuyết Bạch Phát Kiếm Ma. Bạch Phát Kiếm Ma? Làm sao có thể là hắn? Hắn chỉ là thiên địa linh tiểu A. Lý Nhị hai chân run lên, trực tiếp là phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong con mắt vẫn như cũ mang theo kinh hãi. Nàng nhớ tới vừa rồi Độc Cô Cầu Ma chỉ nhìn nàng một chút, liền làm nàng đau đến không muốn sống. Trong lòng bừng tỉnh minh bạch, Độc Cô Cầu Ma, 89 phần 10 chính là kia Bạch Phát Kiếm Ma. Trung quanh rất nhiều Thiên Ma môn đệ tử, vừa nghĩ tới mình trước đó đối Độc Cô Cầu Ma bộc lộ địch ý, giờ phút này trong lòng đều là lạnh như băng. Nếu là thay cái hoàn cảnh, bọn hắn sớm đã biến thành một chỗ thi thể. Ha ha, tiểu hưu có thể gia nhập ta Thiên Ma môn, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Khâu Nguyên trưởng lão cười ha ha. Tuy nói Độc Cô Cầu Ma cảnh giới tại hắn trong dự đoán hơi thấp. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là một vị sáng tạo ra truyền thuyết ngon nhân, có thể gia nhập Thiên Ma môn cũng xem là tốt. Độc Cô Cầu Ma nghe vậy, lại là khẽ cau mày nói, điều kiện của ta nhưng cũng không phải là dạng này. Ừm, chuyện gì xảy ra? Khâu Nguyên trưởng lão nhìn về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói, thật có lỗi, Khâu Nguyên trưởng lão, Độc Cô công tử đáp ứng trợ giúp chúng ta Thiên Ma môn tham gia Tu La huyết lộ, lại không đáp ứng nói muốn gia nhập Thiên Ma môn. Mà lại thù lao, cũng không phải là 10 bình Tu La chi huyết, mà là 100 bình. Thanh Thanh nói xong liền cúi đầu, biểu lộ hơi có mất tự nhiên, hiển nhiên cũng là cảm thấy rất không có khả năng. Cái gì, 100 bình Tu La chi huyết? Khâu Nguyên trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chương 1123, Nghiêm Khôn Thánh Tử. Độc Cô Cầu Ma công phu sư tử ngoạm, ngoài Khâu Nguyên trưởng lão đoán trước. Nói thật ra, trước đó Thiên Ma môn bên trong, có người đưa ra cầm 10 bình Tu La chi huyết mời chào Độc Cô Cầu Ma, đều có các trưởng lão khác phản đối. Bọn hắn cho rằng căn bản không cần đến lãng phí 10 bình Tu La chi huyết. Thiên Ma môn lại như thế nào sự suy thoái, dù sao cũng là Ma La Vương triều lục đại thế lực. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, chỉ cần Thiên Ma môn ném ra ngoài cảnh ô lưu, Độc Cô Cầu Ma đáp ứng còn đến không kịp, làm sao lại cự tuyệt. Phải biết, Thiên Ma môn cũng không phải người nào đều thu. Nhưng cuối cùng, Thiên Ma môn vẫn là quyết định dùng 10 bình Tu La chi huyết mời chào, để phòng vạn nhất. Dù sao lần này Tu La huyết lộ, Thiên Ma môn không thể lại hạng chót. Mà bây giờ, Độc Cô Cầu Ma là đến Thiên Ma môn. Nhưng là yêu cầu của hắn, lại là xa xa ngoài Khâu Nguyên trưởng lão đoán trước. Không chỉ có là Khâu Nguyên trưởng lão, chung quanh tất cả Thiên Ma môn đệ tử cũng đều là bị Độc Cô Cầu Ma giật nảy mình. Bọn hắn ngày thường cũng hoàn toàn chính xác sẽ dùng tu La chi huyết tu luyện. Nhưng này thế nhưng là theo nhỏ đến tính toán. Một cái bình thường Thiên Ma môn đệ tử, trên người tu La chi huyết cũng liền mấy chục trên trăm nhỏ mà thôi, căn bản không thể lấy bình đến tính toán. Lý Nhị cũng là hít sâu một hơi, trong mắt kinh hãi dần dần chuyển biến làm yên ổn. Bởi vì nàng biết, Khâu Nguyên trưởng lão tất nhiên sẽ không đáp ứng Độc Cô Cầu Ma như thế hoang đường yêu cầu. Quả nhiên, Khâu Nguyên trưởng lão thật sâu nhíu mày, nhìn xem Độc Cô Cầu Ma nói, "Độc Cô tiểu hữu, ngươi không có đùa giỡn hay sao?" Trưởng lão cảm thấy, ta là đang nói đùa sao? Độc Cô Cầu Ma nhẹ nhàng trả lời, "Ngươi cũng đã biết, tu La chi huyết là lấy nhỏ làm đơn vị, 10 bình tu La chi huyết giá trị đã rất cao, chẳng lẽ còn không đủ để ngươi xuất thủ sao?" Khâu Nguyên trưởng lão trầm giọng nói. Độc Cô Cầu Ma lắc đầu, khỏe môi câu lên một vòng cười lạnh nói, "Ta tự hỏi giá trị của ta đủ để bù đắp được 100 bình tu La chi huyết." A. Đối với Độc Cô Cầu Ma lời này, Khâu Nguyên trưởng lão có chút xem thường. Như Độc Cô Cầu Ma là thần phủ cảnh tam trọng thiên tiêu, Khâu Nguyên trưởng lão tất nhiên là sẽ chăm chú cân nhắc. Nhưng Độc Cô Cầu Ma thiên địa linh tiểu ngũ đoạn tu vi, đã có chút để Khâu Nguyên trưởng lão chất vấn nghe đồn chân thực tính. Thiên địa linh tiểu ngũ đoạn tu vi, có thể diệt sát hơn 10 vị huyết bảng thiên tiêu, ngay cả độ 13 thành sao? Khâu Nguyên trưởng lão trong lòng sinh ra hoài nghi. Lúc này, Lý Nhị ngược lại là ngạnh khí, trong mắt lóe lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Độc Cô Cầu Ma là Thanh Thanh mang tới, sự tình làm hư, Thanh Thanh vị này thánh nữ hiển nhiên cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, đây là Lý Nhị vui lòng nhìn thấy. Nàng vội vàng ở một bên giật dây nói, "Khâu Nguyên trưởng lão, ta nhìn kia cái gì Bạch Phát kiếm ma truyền thuyết, 89 phần 10 đều là tin đồn, không thể tin." Khâu Nguyên trưởng lão sắc mặt chìm nhưng hắn tất nhiên là không có khả năng đáp ứng Độc Cô Cầu Ma yêu cầu. "Thật có lỗi, 100 bình tu La chi huyết không thể đáp ứng ngươi." Khâu Nguyên trưởng lão ngữ khí cũng là lãnh đạm xuống tới. "A." Độc Cô Cầu Ma không nói gì. Dù sao đến lúc đó hối hận chính là Thiên Ma môn, cũng không phải hắn. Một bên Thanh Thanh cũng là cắn chặt môi. Nàng có thể cảm giác được Độc Cô Cầu Ma giấu rất sâu, cũng có loại trực giác. Thiên Ma môn như thuê Độc Cô Cầu Ma, lần này sửa đường huyết lộ tuyệt đối vạn vô nhất thất. Nhưng cũng tiếc, Khâu Nguyên trưởng lão cũng không tin tưởng Độc Cô Cầu Ma, thậm chí đều chẳng muốn đem việc này báo cáo cho Thiên Ma môn cao tầng. Ngay tại bầu không khí hơi có cứng ngắt lúc, đột nhiên, Thiên Ma sơn mạch bên trong một chỗ động phủ truyền đến hét dài một tiếng. Một cỗ thần phủ cảnh hùng hồn khí tức huyết tán mà ra. "Ha ha, rốt cục đột phá thần phủ nhị trọng thiên, ta Nghiêm Khôn tất nhiên có thể đưa thân huyết bảng 10 vị trí đầu." Một vị lục bào thanh niên lô rách phủ mà ra, thần phủ nhị trọng thiên khí tức huyết tán mà ra, quét sạch quanh mình sơn lâm. Là Nghiêm Khôn thánh tử, hắn rốt cục xuất quan. Vậy mà đột phá đến thần phủ nhị trọng thiên, Nghiêm Khôn thánh tử thực lực đại trướng, xem ra lần này tu La huyết lộ, chúng ta Thiên Ma môn được cứu rồi. Nhìn thấy kia lục bào thanh niên xuất hiện, ở đây Thiên Ma môn đệ tử đều là nghị luận lên. Nghiêm Khôn thánh tử. Lý Nhị yêu mị gương mặt bên trên cũng là lộ ra một tia si mê. Về phần Khâu Nguyên trưởng lão, kia sắc mặt âm trầm cũng là bởi vì Nghiêm Khôn xuất quan mà dễ nhìn rất nhiều. Hắn nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma ánh mắt, không khỏi càng thêm mang theo một tia khinh thị. Có thực lực đại trướng Nghiêm Khôn, còn cần mời chào Độc Cô Cầu Ma sao? Hắn vậy mà xuất quan. Thanh Thanh thấy thế, cau lại lông mày. "Hắn là?" Độc Cô Cầu Ma tùy ý nói. "Hắn là ta Thiên Ma môn thánh tử, trước đó thực lực tại ta phía dưới, ta sắp xếp huyết bảng 14, hắn sắp xếp huyết bảng 15, bất quá lần này hắn đột phá thần phủ nhị trọng thiên, xem ra có hy vọng đưa thân huyết bảng 10 vị trí đầu." Thanh Thanh nói. Đồng thời nàng đáy lòng thở dài. Nghiêm Khôn sau khi xuất quan, Thiên Ma môn tựa như cũng không cần Độc Cô Cầu Ma. "Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa như đối kia Nghiêm Khôn có chút phản cảm." Độc Cô Cầu Ma nói. "Có chút đáng ghét thôi." Thanh Thanh huyết lên môi đỏ mọng nói. Kia Nghiêm Khôn sau khi xuất quan, nhìn thấy sơn môn bên này hội tụ nhiều người như vậy, liền đạp không mà tới. Khi thấy Thanh Thanh lúc, ánh mắt càng là sáng lên. Không nghĩ tới vừa mới xuất quan liền có thể nhìn thấy Thanh Thanh, ngươi là chuyên môn tại đây đợi ta sao? Nghiêm Khôn cười ha ha một tiếng. Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bằng ngừng, không có nói tiếp. Lý Nhị lại là mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn chằm chằm Thanh Thanh. Nàng ái mộ Nghiêm Khôn, Nghiêm Khôn lại chỉ coi nàng là đồ chơi, tâm vẫn là tại Thanh Thanh nơi đó. "Ha ha, Nghiêm Khôn, ngươi xuất quan thật sự là quá kịp thời, bằng không, chúng ta Thiên Ma môn liền muốn uổng phí hết 10 bình tu La chi huyết." Khâu Nguyên trưởng lão cười nói. "Chuyện gì xảy ra?" Nghiêm Khôn hơi có mở mịt. Sau đó, có người hướng hắn hơi giải thích một chút. Nghiêm Khôn lúc này mới chú ý tới Độc Cô Cầu Ma, khóe miệng của hắn cũng là mang theo một sợi ngoạn vị ý cười. Một cái thiên địa linh tiểu võ giả, dựa vào không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn, liền dám chào giá 100 bình tu la chi huyết, Thanh Thanh, loại người này ngươi cũng mang về Thiên Ma môn. Nghiêm Khôn giọng nói vô cùng vì khinh thường. Hắn vừa mới xuất quan, thực lực tăng vọt, chính là lòng tự tin bành trướng thời điểm. Xem ra không có nói chuyện. Độc Cô Cầu Ma quay người liền muốn rời đi. Chậm rãi. Khâu Nguyên trưởng lão cao mày nói. Làm sao? Độc Cô Cầu Ma sắc mặt đạm mạc. Ngươi đã không gia nhập Thiên Ma môn coi như xong, bây giờ Thiên Ma môn cũng không cần mời chào ngươi, nhưng là kia 10 bình xem như tiền đặt cọc tu la chi huyết giao ra. Khâu Nguyên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Trở mặt có thể nói so lật sách còn nhanh hơn. Trưởng lão, kia 10 bình tu la chi huyết ta đã đáp ứng đưa cho Độc Cô công tử. Thanh Thanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Trước đó nàng mang Độc Cô Cầu Ma trên đường tới, đã thương lượng xong. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, 10 bình tu la chi huyết đều thuộc về Độc Cô Cầu Ma. Dù sao cũng không thể để Độc Cô Cầu Ma một chuyến tay không. Thanh Thanh, ngươi đừng nói là bảo, 10 bình tu la chi huyết cũng không phải con số nhỏ, không thể để cho cái này có tiếng không có miếng ra hỏa chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Thanh Thanh giữ gìn Độc Cô Cầu Ma, Nghiêm Khôn nhướng mày, lời nói sắc bén nói. Ừm. Độc Cô Cầu Ma có chút meo lại ám kim sắc vệ hồn ma nhãn. Nhìn về phía Nghiêm Khôn trong ánh mắt, đã bắt đầu tràn ngập sát ý. Ngay tại bầu không khí căng cứng thời điểm. Một vị Thiên Ma môn đệ tử, đồng nhiên nện bước hốt hoảng bộ pháp, từ ngoài sơn môn chạy tới. Việc lớn không tốt, Huyền Ma Điện, Lục Dục Ma Tông, còn có Thú Ma Tông người, đến đây bái sơn. Cái gì? Khâu Nguyên trưởng lão nghe vậy, sắc mặt giật mình. Thanh Thanh ánh mắt cũng là khẽ chấn động. Về phần Nghiêm Khôn, đáy mắt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Nhưng nghĩ đến mình đã đột phá, một màn kia nghĩ mà sợ lại biến thành tự tin. Chương 1124, Huyền Ma Điện, Nguyên Hoàng. Nghe được vị kia Thiên Ma môn đệ tử nói ra, ở đây Thiên Ma môn người, giống như đều nhớ tới một ít không tốt hồi ức, từng cái sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bái Sơn. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt chuyển hướng Thanh Thanh. Thanh Thanh giải thích nói, cái gọi là Bái Sơn, chính là những tông môn khác thiên kiêu tới cửa luận bàn giao lưu, Ma La Vương triều lục đại thế lực ở giữa, thường xuyên làm như thế. Chỉ là ta Thiên Ma môn mỗi lần, kết quả đều không phải là quá tốt. Thanh Thanh sắc mặt cũng khó coi. Độc Cô Cầu Ma trong lòng biết, cái gọi là không phải quá tốt, đoán chừng chính là mất mặt tới cực điểm. Dù sao Thiên Ma môn là từ Huyền Ma Điện một mạch chia ra, luận thiên kiêu nội tình, tất nhiên không bằng cái khác ngũ đại thế lực. Hừ, bọn hắn mấy thế lực lớn tới cửa, hiển nhiên là muốn tại Tu La huyết lộ mở ra trước đó, cho chúng ta Thiên Ma môn một hạ mã uy. Khâu Nguyên trưởng lao sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, lãnh đạm nói. Trưởng lao yên tâm, hiện tại ta, xưa đâu bằng nay. Nghiêm Khôn trong lời nói mang theo cực lớn tự tin. Lúc trước, lục đại tông phái lẫn nhau bái sơn, mỗi lần thảm nhất đều là Thiên Ma môn đệ tử. Đặc biệt là Nghiêm Khôn, lúc trước từng khuất nhục địa tại Huyền Ma Điện một vị thiên kiêu trước mặt quỳ xuống, làm hắn mặt mũi mất hết. Về sau, Nghiêm Khôn hóa bi phẫn vì động lực, điên cuồng bế quan tu luyện, bởi vậy mới đột phá. Ha ha, Thiên Ma môn cứ như vậy không chào đón lão bằng hữu tới sao? Một giọng giàn mua truyền ra, chợt ba nhóm nhân mã từ ngoài sơn môn đi đến. Ba nhóm nhân mã, theo thứ tự là Huyền Ma Điện, Thú Ma Tông, cùng Lục Dục Ma Tông người. Mỗi một nhóm nhân mã phía trước, đều có hai người cầm đầu, một vị là dẫn đầu tôn giả, một vị là trong hậu bối người nổi bật. Ba đại tông môn người tới số cũng không nhiều, nhưng mỗi một vị đều khí thế bất phàm. Mở miệng, chính là Huyền Ma Điện một vị tôn giả, tên là Phiên Uyên. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thanh niên áo xám, sắc mặt đạm mạc, nhìn không chớp mắt. Hừ, Phiên Uyên lão quỷ, các ngươi ngược lại là tính toán hảo tâm nghĩ a. Khâu Nguyên trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước. Mặc dù biết Phiên Uyên bọn người hiện tại tới đây, là muốn đả kích Thiên Ma môn lòng tự tin. Nhưng bọn hắn y nguyên không thể cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt những tông môn khác bái sơn, kia Thiên Ma môn mặt xem như vứt sạch, vốn cũng không cao danh vọng, sẽ càng thêm ngã xuống đáy cốc. Nguyên Hoàng, là ngươi. Nghiêm Khôn nhìn xem Phiền Uyên bên cạnh thanh niên áo xám, một đôi mắt lập tức huyết hồng. Lại là Nguyên Hoàng, lần này lại là hắn. Đúng vậy à, lần trước bái sơn chính là hắn đem Nghiêm Khôn thánh tử đánh bại, thậm chí để Nghiêm Khôn thánh tử ở trước mặt hắn quỳ xuống, chẳng lẽ lần này sẽ còn tái diễn sao? Làm sao có thể, Nghiêm Khôn thánh tử bế quan phương ra, thực lực đại trướng, lúc này nên lo lắng thế nhưng là kia Nguyên Hoàng. Trung quanh một chút Thiên Ma môn đệ tử châu đầu ghé thai đạo, bất quá trong lời nói, đều đối Nghiêm Khôn lòng tin phóng đại. A, nguyên lai là bại tướng dưới tay a. Tên là Nguyên Hoàng thanh niên áo xám, lơ đễnh lắc đầu. Nguyên Hoàng, bây giờ ta, không phải là trước đó có thể so sánh, lần này bái sơn, ta nhất định phải đem trước khuất nhục gấp bội hoàn trả. Nghiêm Khôn quát lạnh một tiếng. Theo ba đại tông môn đến đây bái sơn. Độc Cô Cầu Ma ngược lại là bị vắng vẻ tại một bên. Nguyên Hoang, hắn là Độc Cô Cầu Ma thi thảo. Hắn là Huyền Ma Điện một vị thiên kiêu, danh liệt huyết bảng thứ 11, thực lực khá không tệ, nhưng lợi hại hơn là ca ca của hắn Nguyên Họa. Một bên Thanh Thanh ngữ khí ngưng trọng nói, Nguyên Họa là vị kia huyết bảng thứ 3. Độc Cô Cầu Ma trao lên mày kiếm. Huyền Ma Điện Nguyên Họa, huyết bảng thứ 3, xếp hạng gần với La Hầu công chúa cùng kia thần bí huyết bảng thứ nhất. Nhưng đôi này Độc Cô Cầu Ma tới nói, cũng không tính là cái gì. Cho dù là Nguyên Họa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có mảy may khiếp đảm. Độc Cô Cầu Ma không có sợ hãi cùng e ngại cái này cảm xúc. Lần này tới không chỉ có Nguyên Hoang, còn có Lục Dục Ma Tông Dương Bất Vi, huyết bảng xếp hạng thứ 12, Thú Ma Tông Tông Liệt, huyết bảng xếp hạng thứ 13. Thanh Thanh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đối đầu Dương Bất Vi cùng Tông Liệt, nàng đều không có chút tự tin nào, chớ đừng nói chi là Nguyên Hoang. Nhưng nếu bọn hắn xuất thủ khiêu chiến, toàn bộ Thiên Ma môn thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có Thánh Nữ Thanh Thanh cùng Thánh Tử Nghiêm Khôn có thể xuất thủ ngăn cản. Liền ngay cả kia Lý Nhị đều không có tác dụng quá lớn. Ha ha, nhàn thoại vẫn là nói ít, trực tiếp bắt đầu tỉ thí đi. Phiên Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói thật dễ nghe điểm là tỉ thí, nói không dễ nghe điểm chính là khi dễ người. Sau đó, Khâu Nguyên trưởng lão trầm mặt, đem một đoàn người dẫn tới một chỗ quảng trường ở trong. Trên quảng trường sắp đặt tỉ thí lôi đài. Thiên Ma Sơn mạch bên trong, rất nhiều trưởng lão đệ tử cũng là nghe hỏi chạy đến, chỉ là từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bắt đầu đi. Không có cái gì dài dòng nghi thức, bái sơn tỉ thí trực tiếp bắt đầu. Một vị Huyền Ma Điện đệ tử lên lôi đài, vênh vang đắc ý nói, tùy tiện người nào đi lên, ta tiếp hết lượt. Nghe nói như thế, một đám Thiên Ma môn đệ tử cái mũi đều là tức điên. Bọn hắn dù sao cũng là sáu đại tông môn một trong, vậy mà như vậy bị xem thường. Rất nhanh, một vị Thiên Ma môn đệ tử nhảy lên lôi đài. Nhưng bất quá mấy hơi thở, liền bị hung hăng đánh xuống lôi đài. Khâu Nguyên trưởng lão mặt mo có chút run rẩy. Sau đó, Thú Ma Tông, Lục Dục Ma Tông đệ tử cũng là liên tiếp lên đài cùng Thiên Ma môn đệ tử luận bàn. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, Thiên Ma môn đệ tử từng cái bị đánh xuống lôi đài. Số ít mấy cái chiến thắng, cũng chỉ có thể xem như thắng thảm. Thấy một đám Thiên Ma môn trưởng lão sắc mặt hắc cùng đáy nồi đồng dạng. Độc Cô Cầu Ma thậm chí liền nhìn một chút hứng thú đều không có. Tại như vậy khuất nhục phía dưới, một vị Thiên Ma môn đệ tử đột nhiên hô lên âm thanh, Nghiêm Khôn Thánh Tử, còn xin ngươi xuất thủ, giao hấn một chút những này cản rỡ người. Đúng vậy a, Nghiêm Khôn Thánh Tử, mời ngươi xuất thủ. Ở đây Thiên Ma môn đệ tử đều là hô to lên. Như đổi lại trước đó, Nghiêm Khôn tất nhiên không có cái kia lực lượng xuất thủ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là vừa mới đột phá đến thần phủ nhị trọng thiên, mà trước đó đánh bại hắn Nguyên Hoàng, cũng bất quá thần phủ nhất trọng thiên mà thôi. Cho nên Nghiêm Khôn có lòng tin tuyệt đối, đòi lại vứt bỏ mặt mũi. Hắn một bước nhảy lên lôi đài, ánh mắt mang theo lãnh ngạo chi sắc, nhìn về phía Nguyên Hoàng quát, Nguyên Hoàng, ngày khác xỉ nhục, hôm nay rửa sạch, dám lên hay không đài một trận chiến. Nghiêm Khôn khí thế ngang nhiên, thần phủ nhị trọng thiên khí tức tuôn trào ra, ngược lại là rất có một phen khí thế, dẫn tới một đám Thiên Ma môn đệ tử gọi tốt lúc cấm thanh. Lý Nhị trên mặt, càng là hiện lộ ra mê ly ngây thơ đáng yêu chi sắc. Loại này nam tử, mới đáng giá nàng mê luyến. Về phần Độc Cô Cầu Ma loại kia dựa vào hư danh người, Lý Nhị chẳng thèm ngó tới. Ha ha, có Nghiêm Khôn xuất mã, nên không có vấn đề gì, dù là kia Nguyên Hoàng, đoán chừng hiện tại cũng không phải là đối thủ của Nghiêm Khôn. Khâu Nguyên trưởng lao sắc mặt có chút thong dong, không lo lắng chút nào. Ngược lại là Thanh Thanh, trong mắt mang theo một tia lo âu. Bởi vì tỉ mỉ nàng chú ý tới, Nguyên Hoàng sắc mặt, cũng không có bởi vì Nghiêm Khôn khí thế mà có bất kỳ biến hóa. Nghĩ tới đây, Thanh Thanh không khỏi nhìn một chút bên người Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma nhìn về phía Nghiêm Khôn cùng Nguyên Hoàng ánh mắt, vô cùng hờ hững, như là nhìn xem hai con kiến tại chiến đấu. Bắt đầu đi. Trên lôi đài, Nghiêm Khôn một thân khí thế bung thả, ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc. Đối diện Nguyên Hoàng lại là nhếch miệng, lộ ra một cái tàn khốc cười lạnh. Chật, tại Nghiêm Khôn cơ hồ ánh mắt đờ đẫn ở trong. Một cỗ đồng dạng hùng hồn, thậm chí càng vượt trên Nghiêm Khôn một chút khí thế cường đại, từ Nguyên Hoàng thể nội bạo dũng mà ra. Nguyên Hoàng thực lực, thình lình cũng là thần phủ nhị trọng thiên. Mà lại loại này thần phủ nhị trọng thiên, vô cùng cô đọng hùng hồn, cơ hồ đều tiếp cận thần phủ tam trọng thiên. Chương 1125, thê thảm Nghiêm Khôn. Toàn trường tất cả Thiên Ma môn đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bao quát Khâu Nguyên trưởng lão ở bên trong một chút Thiên Ma môn trưởng lão, cũng là từng cái sắc mặt đột biến. Nguyên Hoàng kia đột nhiên xuất hiện khí tức, khiến cho mọi người đều không thể đoán được. Hắn lần trước đến đây Thiên Ma Môn Bái Sơn, cũng chỉ là thần phủ nhất trọng thiên cảnh giới. Khi đó hắn liền hung hăng thất bại Nghiêm Khôn, thậm chí để Nghiêm Khôn ở trước mặt hắn quỳ xuống. Cái này không chỉ có là Nghiêm Khôn sỉ nhục, càng là Thiên Ma Môn sỉ nhục. Bởi vì Nghiêm Khôn là Thiên Ma Môn thánh tử, để hắn quỳ xuống, không khác đại biểu, toàn bộ Thiên Ma Môn đều quỳ gối Huyền Ma Điện phía dưới. Bởi vậy, Nghiêm Khôn mới điên cuồng tu luyện, trông cậy vào rửa sạch sỉ nhục. Lần này Nghiêm Khôn vừa mới phá quan, chính là lòng tự tin bành trướng thời điểm, vừa vận đụng phải Bái Sơn, tự nhiên là nghĩ triển lộ tự thân thủ đoạn, triệt để vãn hồi trước đó mất đi mặt mũi. Nhưng Nguyên Hoang khí thế vừa ra, Nghiêm Khôn mặt đều tái rồi. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được, Nguyên Hoang thực lực, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Làm sao có thể, ngươi? Nghiêm Khôn cắn răng, một mặt không thể tin được. À, bại tướng dưới tay, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể tiến bộ sao, ta đã sớm đột phá, chỉ bất quá một mực chưa từng xuất thủ, chuẩn bị tại Tu La Huyết Lộ bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, hiện tại trước thời gian bại lộ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nguyên Hoang lơ đễnh lắc đầu. Như vậy khinh thị thái độ, để Thiên Ma Môn một đám đệ tử kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Nghiêm Khôn thánh tử, mời ra tay, ngươi tuyệt sẽ không yếu tại hắn. Đúng vậy a, Nghiêm Khôn thánh tử, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Thiên Ma Môn tất cả mọi người là giận. Lý Nhị cũng là kiều hô, Nghiêm Khôn sư huynh cố lên. Nghe chung quanh Thiên Ma Môn đệ tử hò hét, Nghiêm Khôn cũng là hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn định lại. Không sai, hắn khí tức mặc dù nhìn qua mạnh hơn ta một điểm, nhưng ta không nhất định không có phần thắng. Nghiêm Khôn trong lòng vẫn còn may mắn tâm lý. Một bên khác, Độc Cô Cầu Ma thở ơ lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Thanh Thanh chú ý tới Độc Cô Cầu Ma động tác, không khỏi hỏi, Độc Cô công tử, chẳng lẽ hắn không có một chút phần thắng sao? Kỳ thật Thanh Thanh cũng cho rằng, Nghiêm Khôn bế quan vừa ra, thực lực hẳn là cũng tại đỉnh phong. Một trận chiến này, hắn thua không nghi ngờ. Độc Cô Cầu Ma như nói thật nói. Lúc này, Lý Nhị lại là mang theo một tia chán ghét mở miệng nói, ngươi cái này có tiếng không có miếng hạng người, có tư cách gì đánh giá Nghiêm Khôn sư huynh? Ngươi còn muốn thử lại lần nữa? Độc Cô Cầu Ma viên kia phệ hồn ma nhãn, lạnh lùng nhìn về phía Lý Nhị. Lý Nhị thân thể mềm mại run lên, ngậm miệng lại. Nhưng trong mắt, ý nguyên bộc lộ xem thường. Trên lôi đài, nhìn xem tựa hồ lần nữa khôi phục lòng tin Nghiêm Khôn, Nguyên Hoang nết miệng lên một vòng băng lanh ý cười. Để ngươi trong lòng nghi ngờ hy vọng thời điểm rơi vào vực sâu, cái loại cảm giác này, nhất định rất tuyệt vọng đi. Nói nhảm đừng nói. Nghiêm Khôn quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn oanh ra. Chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, ngưng tụ làm một phương đen nhánh ma ấn, đối Nguyên Hoang nghiền ép mà đi. Chính là Thiên Ma Môn hoàng cấp võ học, Thiên Ma ấn. Hôm nay, ta Nghiêm Khôn muốn rửa sạch nhục nhã. Nghiêm Khôn tài liệu thi khí thế cường hãn, thôi động Thiên Ma ấn, trấn áp hướng Nguyên Hoang. Tốt. Khâu Nguyên trưởng lão đều là nhịn không được gọi tốt. Loại khí thế này, mới chính thức xem như có mấy phần Thiên Ma Môn là thánh tử uy phong. A. Nhưng mà một bên khác, Phiền Uyên lại là a địa cười một tiếng, ý vị thâm trường. Thực sự là ngu xuẩn a. Nguyên Hoang giơ tay lên, một cỗ càng khủng bố hơn ba động mơ hồ khuyết tán mà ra. Nguyên Hoang toàn bộ cánh tay đều trở nên đen như mực. Hắn một tay hoành kích mà ra, kinh khủng đen nhánh ma thủ xuất hiện, tựa hồ muốn đánh xuyên qua hư không. Là Huyền Ma Điện Hắc Thiên Ma Thủ. Thiên Ma Môn một ít trưởng lão hoảng sợ nói, Hắc Thiên Ma Thủ thế nhưng là Huyền Ma Điện mạnh nhất hoàng cấp võ học một trong. Trước đó tại Huyền Ma Điện thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có huyết bảng thứ 3 Nguyên Hỏa tu luyện qua. Hiện tại hắn đệ đệ, Nguyên Hoang, vậy mà cũng tu luyện thành công. Đương Hắc Thiên Ma Thủ vừa xuất hiện lúc, Nghiêm Khôn trên mặt tự tin ý cười lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, thì là hoảng sợ mà bối rối. Ầm ầm. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hắc Thiên Ma Thủ trực tiếp đem Thiên Ma ấn đánh xuyên qua. Đây cũng không phải nói Thiên Ma ấn không bằng Hắc Thiên Ma Thủ, mà là Nghiêm Khôn Thiên Ma ấn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, bởi vậy mới dễ như trở bàn tay bị Hắc Thiên Ma Thủ phá giải. Sau đó, Hắc Thiên Ma Thủ thế đi không giảm, đánh về phía Nghiêm Khôn. Nghiêm Khôn chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Cuối cùng ầm vang một tiếng vang vọng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Nghiêm Khôn thân hình như vải rách túi bị đánh bay, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, cuối cùng hung hăng nện ở lôi đài bên ngoài, thân thể có chút co quắp. Vị này vừa đột phá cảnh giới phá quan, lòng tự tin bạo dạn Thiên Ma Môn thánh tử, bị Nguyên Hoang một kích đánh bay, giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chật vật như chó. Trung quanh thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Khâu Nguyên trưởng lao đám người sắc mặt rất đặc sắc, từ đỏ biến thanh, từ thanh đổi xanh, lộ đầy vẻ lạ. Còn có Lý Nhị, yêu mị dung nhan che kín tái nhợt. Nàng đối Nghiêm Khôn có thể nói là nhất có lòng tin. Nhưng bây giờ Nghiêm Khôn dáng vẻ, đơn giản cùng một đầu chó chết không có gì khác biệt. Đây chính là nàng chỗ si mê Nghiêm Khôn sư huynh sao? Còn có một đám Thiên Ma môn đệ tử, cũng là cùng nhau ngốc trệ, không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Ngược lại là Thanh Thanh, có chỗ đoán trước, không có quá mức ngoài ý muốn. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma căn bản cũng không có chú ý trận chiến đấu này, bởi vì căn bản không có lo lắng. Ha ha, Khâu Nguyên, các ngươi Thiên Ma môn thánh tử, vẫn là trước sau như một địa yêu a. Phiên Nguyên nhịn không được cười ha hả. Ngươi, Khâu Nguyên trưởng lão sắc mặt phát tím, lại nói không ra bất kỳ phản bác. Bởi vì sự thật chính là như thế. Trên lôi đài, Nguyên Hoang nhàn nhạt lườm Nghiêm Khôn một chút, thản nhiên nói, lần sau, không muốn phái loại này tạp ngư đối thủ, ngay cả ta một chiêu đều chống đỡ không hạ. Nghe nói như thế, vừa nôn qua máu Nghiêm Khôn, lại lần nữa tâm huyết dâng lên, trong miệng chảy máu. Biết sớm như vậy, hắn tình nguyện bế quan không ra, đều không muốn lại lần nữa thụ này nhục nhã. Theo Nghiêm Khôn lập bại, toàn bộ Thiên Ma môn sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. Chẳng lẽ lần này lại muốn lặp lại trước đó thất bại? Rất nhiều Thiên Ma môn đệ tử cắn răng, mặt lộ vẻ vẻ chán nản. Khâu Nguyên trưởng lao sắc mặt cũng rất là khó coi. Hắn khỏe mắt liếc qua bỗng dưng rơi vào Độc Cô Cầu Ma trên thân, nhưng chợt chính là lắc đầu. Ngay cả thần phủ nhị trọng thiên Nghiêm Khôn đều không phải là đối thủ của Nguyên Hoang. Một cái thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thì có ích lợi gì? Cho dù thiếu niên này là ngay cả đồ 13 thành, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu bạch phát kiếm ma, vậy cũng vô sự vô bổ. Lúc này, Lục Dục Ma Tông Thiên Kiêu Dương Bất Vì một bước nhảy lên lôi đài, ánh mắt ngoạn vị tại Thanh Thanh xinh đẹp tinh tế ngọc thể bên trên đảo qua, khỏe miệng mang theo một vòng cười tà nói, thánh tử đã bị thua, đây không phải còn có thánh nữ sao? Thanh Thanh hơi cắn răng ngà, mặc kệ như thế nào, nàng kiên trì cũng phải bên trên. Sau đó, Thanh Thanh nên chiến Dương Bất Vì. Dương Bất Vì huyết bảng xếp hạng thứ 12, mà Thanh Thanh xếp hạng thứ 14. Trận chiến đấu này, kỳ thật cũng không có quá lớn lo lắng. Dương Bất Vì mấy lần xuất thủ, để Thanh Thanh trên thân áo xanh nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra thủy nộn da thịt trắng loãng, còn có thon dài hai chân. Ghê tởm, hắn là đang trêu đùa Thanh Thanh thánh nữ. Một chút Thiên Ma môn đệ tử khí sắc mặt đỏ lên. Thanh Thanh thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần, lại bị dạng này trêu đùa. Trên lôi đài, Thanh Thanh cũng là cắn môi, có chút xấu hổ, nhưng lại bất lực. Thất tình lục dục tán. Dương Bất Vì vung tay lên, một cỗ màu hồng xương mù khuyết tán mà ra. Thanh Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị hút vào, lập tức ngọc nhan đỏ lên, thể nội dâng lên một cỗ khô nóng chi khí. Nàng phân ra thể nội đại bộ phận chân khí chấn áp, khí thế lại lần nữa yếu bớt. Cơ hội tốt, Lục Dục Ma trưởng. Dương Bất Vì ngả ngớn cười một tiếng, một trưởng đối Thanh Thanh bộ ngực sữa đánh tới. Thanh Thanh cắn chặt răng ngà, nàng biết nàng khó mà ngăn cản một trưởng này. Khóe mắt nàng dư quang không khỏi liếc nhìn dưới lôi đài thiếu niên tóc trắng. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt từ đầu đến cuối đều băng lãnh đạm mạc, không có bởi vì tình huống của nàng mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. A. Thanh Thanh khỏe miệng buộc lộ một sợi nhàn nhạt tự giễu. Độc Cô Cầu Ma vốn là cùng nàng không có quá sâu quan hệ. Nàng lại tại chờ mong cái gì đâu? Chương 1126, cái gì gọi là cuồng? Ma La Vương triều võ giả, phần lớn tự tư lạnh lùng. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ loại chuyện này, chưa hề cũng sẽ không làm. Thanh Thanh cũng không biết mình vì cái gì, sẽ chờ mong Độc Cô Cầu Ma trợ giúp nàng. Rõ ràng Độc Cô Cầu Ma cũng là một cái ngay cả đồ 13 thành lãnh huyết đao phủ. A, Thanh Thanh tiểu nương tử, lạc bại đi. Dương Bất Vì cười tà một tiếng, một trưởng đối Thanh Thanh xốp giòn phong đánh tới. Nhìn Thiên Ma môn một đám đệ tử kinh sợ vô cùng. Dương Bất Vì cái này không chỉ là muốn đánh bại Thanh Thanh, càng là muốn nhân cơ hội ăn Thanh Thanh đậu hũ. Vô sỉ. Thanh Thanh yêu kiều một tiếng, cắn chặt răng ngà. Nhưng nàng thể nội đại bộ phận chân khí đều dùng để chấn áp thất tình lục dục tán, giờ phút này căn bản không có khả năng ngăn lại Dương Bất Vì chiêu thức. Nhìn xem kia đánh tới bàn tay, Thanh Thanh nội tâm một trận bất lực, không cam lòng nhắm lại đôi mắt đẹp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió vang lên. Sau đó nàng sở sở eo nhỏ nhắn liền bị người ôm vào trong tay. Thanh Thanh lúc này mở ra đôi mắt đẹp, vừa muốn mắng chửi, ánh mắt lập tức ngưng lại. Đập vào mi mắt, chính là một trương tà mị tuấn tú bên cạnh nhan, trên mặt vẫn không có nửa phần ba động. Chính là Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô công tử. Thanh Thanh ngữ khí khẽ run. Nàng không nghĩ tới, nhìn như lạnh lùng vô tình Độc Cô Cầu Ma, vậy mà thật sẽ ra tay cứu nàng. Ngươi cho rằng ta là vì ngươi sao? Độc Cô Cầu Ma sắc mặt nhàn nhạt. Đó là vì. Thanh Thanh hồ nghi. Ta bất quá là xem ở 10 bình tu la chi huyết phân thượng mà thôi. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí lãnh đạm. Hắn mặc dù cùng Thanh Thanh chung đụng một thời gian, nhưng cái này hiển nhiên không đủ để Độc Cô Cầu Ma xuất thủ tương trợ. Tăng thêm Độc Cô Cầu Ma tính cách lạnh lùng vô tình, càng sẽ không tùy ý trợ giúp người khác, dù là người này, là một cái dung nhan kiểu tiểu nữ tử. Độc Cô Cầu Ma xuất thủ nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì trước đó, Khâu Nguyên trưởng lão muốn đòi lại 10 bình tu la chi huyết lúc, Thanh Thanh mở miệng, nói kia 10 bình tu la chi huyết, nàng đã làm chủ đưa cho Độc Cô Cầu Ma. Đây mới là hắn nguyện ý giúp Thanh Thanh nguyên nhân. Bằng không, lấy Độc Cô Cầu Ma tính cách, dù là Thanh Thanh chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác. Nguyên lai, là thế này phải không? Chẳng biết tại sao, Thanh Thanh đột nhiên cảm giác đáy lòng không còn, sắc mặt hơi sẫm, có một tia nhàn nhạt thất lạc. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện trên lôi đài Độc Cô Cầu Ma, chung quanh tất cả mọi người là vô cùng bất ngờ. Ngay tại chật vật chữa thương Nghiêm Khôn, nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma ôm Thanh Thanh vòng eo, trong mắt càng là lòng đấu kỵ đại thịnh, nhịn không được mở miệng trách mắng, ngươi đang làm cái gì, còn không xuống. Một bên khác, Dương Bất Vi cũng là sắc mặt có chút trầm xuống, mở miệng nói, đây chính là các ngươi thiên ma môn tắc phong sao, đánh không thắng liền đến hai cái. Dương Bất Vi có chút xấu hổ. Thân là lục dục ma tông đệ tử, hắn tất nhiên là thích nữ sắc. Nguyên bản còn muốn lấy chiếm Thanh Thanh tiện nghi, bây giờ lại bị Độc Cô Cầu Ma đảo loạn. Nghe nói như thế, Huyền Ma Điện, Thú Ma Tông, Lục Dục Ma Tông đệ tử, cũng là nhao nhao chửi rủa. Tông môn ở giữa bái sơn quyết đấu, đều là một so một, chưa hề liền không có hai đánh một mà nói. Khâu Nguyên trưởng lão đám người sắc mặt, cũng là lại lần nữa âm trầm. Hôm nay bọn hắn thiên ma môn mặt, xem như vứt sạch. Người đi xuống trước đi. Độc Cô Cầu Ma buông xuống Thanh Thanh, từ tốn nói. Thanh Thanh lộ ra một sợi đắng chắc cười, khẽ gật đầu. Nàng biết được, nàng thực lực mặc dù không kém, nhưng đối đầu với Nguyên Hoàng, Dương Bất Vi, Tông Liệt ba người, đều là không có cái gì phần thắng. Huống hồ trong cơ thể nàng còn lưu lại thất tình lục dục tán, cần áp chế, chiến lực càng thêm hao tổn. Dưới mắt, Thiên Ma Môn Thánh Tử cùng Thánh Nữ đều là thất bại. Toàn bộ Thiên Ma Môn khí thế, đều là ngã xuống đáy cốc. Xen vào việc của người khác tiểu tử, ngươi chọc giận ta, nên làm cái gì? Dương Bất Vi khỏe miệng nhấc lên một vòng nhe răng cười, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma. Hắn thấy, cảnh giới này bất quá thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thiếu niên tóc trắng, thật sự là không chịu nổi một kích. Ngươi muốn làm sao xử lý? Độc Cô Cầu Ma có chút nghiêng đầu, nhếch miệng lên băng lãnh cười. Nhìn xem cái này không có chút nào khiếp đảm chi sắc Độc Cô Cầu Ma, Huyền Ma Điện, Thú Ma Tông, Lục Dục Ma Tông đệ tử đều là châu đầu ghé thai nghị luận lên. Thiếu niên tóc trắng này là ai? Dám như thế nói chuyện với Dương Bất Vi. Thiên Ma Môn Thánh Tử cùng Thánh Nữ đều bại, hắn một cái thiên địa linh tiểu ngũ đoạn đệ tử cậy mạnh có làm được cái gì? Rất hiển nhiên, ba tông đệ tử đều nghĩ lầm Độc Cô Cầu Ma là Thiên Ma Môn đệ tử. Người không biết không sợ. Nguyên Hoang thấy thế, cũng là a một tiếng cười lạnh. Ha ha, không nguyên, các ngươi Thiên Ma Môn là không người nào sao, ngay cả một cái thiên địa linh tiểu ngũ đoạn tiểu đệ tử đều đẩy ra rồi. Phiên Nguyên lắc đầu bật cười. Hắn không phải. Khâu Nguyên trưởng lão vừa muốn giải thích. Trên lôi đài, Dương Bất Vi liền mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, mặc kệ như thế nào, ngươi dám anh hùng cứu mỹ nhân, liền muốn có trả giá thật lớn giác ngộ. A, có đúng không, bất quá. Ta không nguyện ý. Độc Cô Cầu Ma lắc đầu. Như thế sợ sao? Dương Bất Vi cười nhạo nói. Cũng không phải, mà là. Ngươi không xứng. Độc Cô Cầu Ma bước lên một vòng cười lạnh. Lời này truyền ra. Trung quanh huyên náo thanh âm đều là lắng động xuống dưới. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm biết Độc Cô Cầu Ma thân phận Thiên Ma môn đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Xếp hạng huyết bảng người thứ 12 Dương Bất Vi, vậy mà không xứng hắn xuất thủ. Tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thì là ba tông đệ tử phô thiên cái địa trào phúng. Ta không nghe lầm, tiểu tử này đầu óc không đốt xấu. Ngay cả Thiên Ma môn thánh tử thánh nữ đều bại, hắn một cái ngay cả thần phụ cảnh đều không phải là tiểu đệ tử. Có tư cách gì nói ra những lời này? Tám thành là nghĩ xính anh hùng, bất quá cái này trang có chút quá mức a. Nghe ba tông đệ tử không lưu tình chút nào châm trọng, Thiên Ma môn bên này trưởng lão đệ tử, từng cái gương mặt nóng bỏng. Nghiêm Khôn cả giận nói, ngươi thật sự là nói năng bậy bạ nói lung tung. Độc Cô Cầu Ma cùng Thanh Thanh dị dạng quan hệ, khiến Nghiêm Khôn trong lòng có ưu cục, hắn vậy mà cũng cùng kêu ba tông đệ tử, quát lớn Độc Cô Cầu Ma. Đúng đấy, một cái có tiếng không có miếng hạng người, cũng dám lên tiếng như vậy. Lý Nhị trong mắt hiện hiện kinh miệt. Thanh Thanh thấy thế, có chút giận. Độc Cô Cầu Ma là vì cứu nàng, mới gặp phải ba tông đệ tử trào phúng cùng nhằm vào. Nhưng bây giờ, Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị bọn người, ngược lại liên hợp ngoại nhân cùng một chỗ trào phúng Độc Cô Cầu Ma. Đây là người làm sự tình sao? Nhưng mà, đối mặt đủ loại trào phúng khinh bỉ ngữ khí cùng ánh mắt, Độc Cô Cầu Ma ánh mắt vô cùng hờ hững. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, muốn xuất thủ cũng không phải không thể, ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi. Cùng lên đi. Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa điểm ra hai người. Chính là Huyền Ma Điện Nguyên Hoàng, cùng Thú Ma Tông Tông Liệt. Nguyên Hoàng, Tông Liệt, tăng thêm Dương Bất Vi, ba người liên thủ. Độc Cô Cầu Ma mới có thể nhấc lên một trận chiến hứng thú. Lời vừa nói ra, càng lại như thiên thạch nện vào trong biển rộng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cuồng. Rất ngông cuồng. Phi thường cuồng. Thậm chí ba tông đệ tử đều cho rằng, thiếu niên tóc trắng này, có phải hay không bị hóa điên. Nếu không phải là như thế, hắn sao có thể nói ra loại này cuồng vọng vô độ đến. Chương 1127, tóc trắng sát thần, chấn nhiếp toàn trường. Ha ha ha. Huyền Ma Điện phiền huyền trưởng lão nhịn cười không được lên tiếng. Vị này thiên ma môn đệ tử, cuồng vọng có chút buồn cười. Ngươi nói là ta. Nguyên Hoang dường như có chút không có kịp phản ứng, chỉ mặt mình. Không phải đâu. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí đạm mạc. Thật sự là một con thú vị sâu kiến. Một bên khác, Thú Ma Tông Tông Liệt cũng là nở nụ cười. Một cái thiên địa linh tiểu ngũ đoạn tiểu tử, vậy mà cần bọn hắn ba vị thần phụ cảnh huyết bảng thiên kiêu liên thủ, mới bằng lòng một trận chiến. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Cái này. Khâu Nguyên trưởng lao há to miệng, nói không ra lời. Hắn cũng là không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Bất quá nghĩ nghĩ, Khâu Nguyên cuối cùng vẫn là không có giải thích Độc Cô Cầu Ma thân phận. Dù sao Độc Cô Cầu Ma không phải bọn hắn thiên ma môn đệ tử, chết thì đã chết. Bất quá cái này mới vừa ở Ma La Vương Triều thanh danh vang dội bạch phát kiếm ma, nếu như cứ như vậy chết rồi, kia khó tránh khỏi có chút biệt khuất. À, đã như vậy, Tông Liệt, Dương Bất Vi, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ cùng con kiến cỏ này chơi đùa. Nguyên Hoang một bước nhảy lên lôi đài. Có thể. Tông Liệt cũng là cười nhảy lên lôi đài. Nguyên Hoang, Tông Liệt, Dương Bất Vi ba người, đồng thời đứng tại trên lôi đài. Bọn hắn tự nhiên không phải thật sự muốn ba người liên thủ đối phó Độc Cô Cầu Ma, chỉ là đơn thuần nghĩ hí ngược Độc Cô Cầu Ma một chút mà thôi. Ba người chúng ta đi lên, ngươi có thể xuất thủ. Nguyên Hoang ngữ khí mang theo một sợi ý cân nhắc. Hắn rất muốn biết, cái miệng này ra cuồng nôn tiểu tử, có phải thật vậy hay không có dũng khí xuất thủ? Xuất thủ có thể, bất quá ta muốn khuyên bảo một điểm. Độc Cô Cầu Ma đạm mạc nói. Thật đúng là có nhiều việc a, không phải là sợ rồi sao? Nghe nói như thế, ba tông đệ tử đều là ồn ào nói. Ngươi nói. Nguyên Hoang miễn cưỡng nói. Địch nhân của ta, chỉ có một loại kết quả, đó chính là. Người chết. Độc Cô Cầu Ma thoại âm rơi xuống, một luồng sát ý lẫm liệt khuyết tán mà ra. Rất hiển nhiên, Độc Cô Cầu Ma không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay, chính là tuyệt đối tử thủ, không có bất luận cái gì lưu thủ. Nghe nói như thế, Nguyên Hoang ba người đầu tiên là hơi sững sờ, nhìn nhau một chút, sau đó đều là nở nụ cười. Còn có ba tông đệ tử, cũng là cười vang. Bao quát Phiền Uyên, càng là nghe được cái gì nhất nghe tốt cho cười, không ngậm miệng được. Một cái thiên địa linh tiểu ngũ đoạn võ giả, uy hiếp ba vị thần phủ cảnh thiên tiêu, trong đó càng có một vị là thần phủ nhị trọng thiên thiên tiêu. Ai cho hắn lá gan? Mà thiên ma môn bên này, mặc dù rất nhiều đệ tử đều mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Nhưng bọn hắn biết Độc Cô Cầu Ma chính là cái kia ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma, bởi vậy ngược lại là không có chế giễu cái gì. Ngược lại là Nghiêm Khôn cùng Lý Nhị, đều là lộ ra xem thường chi ý. Đặc biệt là Nghiêm Khôn, ngay cả hắn vị này thánh tử đều một chiêu thua ở Nguyên Hoang trong tay. Độc Cô Cầu Ma kia cuồng ngạo lời nói, đem hắn mặt mũi đặt chỗ nào? Toàn trường ồn ào cùng dư luận đều là tại nhằm vào Độc Cô Cầu Ma. Trên lôi đài, Độc Cô Cầu Ma nhìn xem Nguyên Hoang ba người, đạm mạc nói, cười xong sao? Nguyên Hoang lắc đầu khẽ cười nói, đã ngươi nghị sinh tử chiến, vậy liền đến, mình muốn chết, ta chẳng lẽ còn không vừa lòng ngươi sao? Hắn nói xong, kia Phiền Uyên trưởng lão cũng là mở miệng nói, không sai, đã Nguyên Hoang đáp ứng sinh tử chiến, vậy liền sinh tử chiến. Phiền Uyên, xem như giải quyết dứt khoát. Nói chung, các đại tông môn bái sơn chi đấu, có thể trọng thương, thậm chí phế bỏ đối thủ, nhưng là không thể nguy hiểm cho sinh tử. Đương nhiên, như hai tông sớm nói xong là sinh tử chiến, như vậy sinh tử tự nhiên phó thác cho trời. Không sai, chúng ta cũng đồng ý sinh tử chiến. Thú Ma Tông cùng Lục Dục Ma Tông dẫn đầu tôn giả trưởng lão đều là gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, thiên ma môn đệ tử mình muốn tìm cái chết, bọn hắn cũng hẳn là thành toàn. Tốt, ngươi có thể xuất thủ. Nguyên Hoang, Tông Liệt, Dương Bất Vi ba người, đều là đứng chắp tay, chờ lấy Độc Cô Cầu Ma xuất thủ. Bọn hắn như là nhìn xem tôm tép ngại nhép, nhìn xem Độc Cô Cầu Ma. Chính hợp ý ta. Độc Cô Cầu Ma khỏe miệng nhấc lên một vòng khát máu tàn khốc cười lạnh. Thứ nhất khỏa ám kim sắc mắt phải, sen lẫn huyết sắc đường vần con ngươi, tản ra yếu ớt huyết mang. Phệ hồn ma nhãn năng lực phát động. Trong nháy mắt, Nguyên Hoang ba người, cảm giác thức hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong đó linh hồn chi lực, phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, sắp sôi trào bạo tạc. A. Ba đạo rên thanh âm đồng thời truyền ra. Nguyên Hoang trạng thái tốt nhất, bởi vì hắn không chỉ tu là cao nhất, trong đầu càng có thức hải thủ hộ linh vật, bởi vậy nhận phệ hồn ma nhãn ảnh hưởng thấp nhất. Mà Dương Bất Vi cùng Tông Liệt hai người, liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn cảm giác thức hải như là muốn nổ tung, một thân khí tức lập tức ngã xuống mấy thành. Đây là thủ đoạn gì? Nguyên Hoang ba người đều là quá sợ hãi, không còn trước đó thông dong. Mà Độc Cô Cầu Ma, không có trả lời, hắn một tay kết ấn, một cỗ kinh khủng bí lực lập tức buộc phát ra. Chính là thái cổ thập đại bí thuật một trong, Thôn Thiên bí thuật. Thân là Diệp Cô thần phân thân, Độc Cô Cầu Ma tự nhiên cũng là sẽ Thôn Thiên bí thuật. Tăng thêm thuần ma chi thể cùng vệ thần kiếm lực lượng, Độc Cô Cầu Ma thi triển lên Thôn Thiên bí thuật đến, càng lại như cá gặp nước. Khí tức của hắn trực tiếp tăng vọt ba cái tiểu cảnh giới, đi tới thiên địa linh tiểu bắt đoạn. Đồng thời, Độc Cô Cầu Ma thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp, thân hình chớp mắt rơi xuống khí tức nhất bất ổn Dương Bất Vi trước người. Ngươi! Dương Bất Vi giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu đều là có máu tươi chảy ra. Hắn nhận phệ hồn ma nhãn ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ý thức đều có chút không quá ổn định. Phệ Nguyên Bạo. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt khát máu mà tàn bạo, một tay nô ra, một đoàn hắc quang khuyết tán mà ra. Dương Bất Vi thân hình thổ huyết bay ngược. Tà Nguyên Cức. Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa thi triển phệ hồn tộc võ học, một cỗ màu đen song chấn động động buộc phát ra. Dương Bất Vi kêu thảm một tiếng, toàn thân vang lên rất nhiều xương cốt vỡ vụn cùng cụm tâm thanh. Độc Cô Cầu Ma lộ ra một sợi lanh khóc cười, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Dương Bất Vi lồng ngực đánh xuyên qua. Một quyền sâu tâm. Tĩnh mịch. Toàn trường tất cả mọi người, bất luận là Thiên Ma môn đệ tử, vẫn là ba tông đệ tử, đều là lâm vào tuyệt đối ngốc trệ. Bọn hắn đều là như là hóa đá, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà Độc Cô Cầu Ma, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà dừng lại, hắn lại lần nữa lật tay một quyền, đối Tông Liệt hung hăng đập tới. Hỏa Lang sư tử. Tông Liệt mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng triệu hoán ra yêu thú của mình. Thú Ma Tông lấy ngự thú nghe tiếng, Tông Liệt tự nhiên cũng có yêu thú của mình. Giống. Một đầu giống như sói giống như sư hỏa hồng yêu thú nhảy lên mà ra, há mồm phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành màu đỏ dòng lũ, quét sạch hướng Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma trong mắt bắn ra lánh mang. Hắn một tay nô ra, một cô đen nhánh hùng hồn thôn vệ chi lực huyết tán mà ra, cuối cùng biến thành một cái dữ tợn hắc long đầu lâu. Một chiêu này, chính là lĩnh ngộ thôn thiên bí thuật tầng thứ nhất về sau, lĩnh ngộ thôn vệ tuyệt kỹ, hắc long vệ. Thôn thiên bí thuật tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng tu luyện thành công về sau đều có thể lĩnh ngộ một môn uy lực không tầm thường thôn phệ tuyệt kỹ. Mà cái này Hắc Long phệ chính là tu luyện xong tầng thứ nhất sau thôn phệ tuyệt kỹ, Diệp Cô thần bản tôn từ lâu lĩnh ngộ, chỉ là vẫn luôn không có thi triển đi ra. Giờ phút này, thì mượn từ Độc Cô Cầu Ma chi thủ, thi triển mà ra. Hắc Long đầu lâu hé miệng, trực tiếp là đem kia Hỏa Lang sư tử phun ra ra liệt diễm nuốt vào trong đó. Sau đó ầm vang một tiếng thật lớn, kia cỗ xích viêm dòng lũ lại lần nữa phản bắn ra, xung kích hướng Hỏa Lang sư tử. Cùng một sát na, Độc Cô Cầu Ma thân hình lóe lên, lại lần nữa rơi xuống Tông Liệt trước người. Không có yêu thú bảo vệ, thú ma Tông Thiên Tiêu không chịu nổi một kích.